hơi rung nhẹ lấy, liếm nửa ngày chóp đuôi mũi sau, móng vuốt một thả, cái đuôi trở về rồi trên đất. Ngẩng đầu lên, nhìn bên ngoài bạn nhỏ, ánh mắt có chút kinh ngạc. Ồ, lúc nào tới nhiều như vậy gần hai chân thú? Sững sờ phút chốc, bước ra tiểu chân ngắn nhanh chóng chạy đi, trốn một thân cây phía sau. Vẫn đủ xấu hổ. Vương Hạo nhưng thấy cái này gấu trúc đỏ chạy đi, rời đi ánh mắt, lại chú ý tới một cái thú vị cảnh tượng, vội vàng chụp chụp bên người bạn gay, ôi chao, Dương Nghị thu được, ngươi xem nơi đó. Cái kia gấu trúc đỏ đang làm gì vậy đây? Dương Nghị thu được có chút ngạc nhiên nói, ồ, cái này là cầu trượt sao? Khu triển lãm bên trong hoàn cảnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hơi chút biến đổi, đơn giản chuyển một hồi tê giá vị trí, đưa thêm một điểm đồ mới, là có thể mang cho động vật không ít cảm giác mới mẻ, đi tiêu hao thời gian tiến hành tìm tòi. Cùng người nhà ở giống nhau, nếu như cảm thấy giống vậy phong cảnh nhìn quá lâu nhàm chán, cũng không cần dọn nhà, đổi phòng ở, thay đổi một hồi giường, cái bàn, kệ sách bày biện, hướng về không cùng trường nhà, sẽ cảm thấy sinh hoạt có vui thú rất nhiều. Gần đây gấu trúc đỏ khu triển lãm mới thêm mấy thứ phong dung thiết bị, đến gần sau xá phụ cận một gốc bên cây, tăng thêm một khối lại trưởng vừa rộng tấm ván, mặt ngoài đi qua đánh bóng, bóng loáng bằng phẳng. Lật tử lúc này nằm ở trên tấm ván, hai cái chân sau bao bọc tấm ván, chân trước thì rũ xuống tấm ván hai bên, thật dài đuôi to rũ tại mặt bên. Cam đệm ở trên tấm ván, thân thể đè tấm ván, lỗ thai dán đầu, nhìn qua vẫn còn có chút khẩn trương. Điều chỉnh thân thể một chút sau, tiếp lấy bao bọc tấm ván chân sau hơi chút lỏng ra một ít, quẹt, theo tấm ván chậm rãi tuột xuống. Một bên chân nhắn, một bên chuyển đầu, túi đầu quan sát phía sau mình dưới người, nhìn một chút chính mình chân nhắn tới chỗ nào, cách xa mặt đất có còn xa lắm không. Phi thường kích thích thú vị. Hồng Đậu đứng ở chóp đỉnh trên bình đài, dò đầu, đưa mắt nhìn lật tử tuột xuống, có chút dục dịch, cũng muốn học chơi một chút cầu trượt. Bất quá do dự một chút, vẫn là không có dám hạ tới. Hoa. Gấu trúc đỏ đang chơi chân bóng thang. Thật là đáng yêu. Những người bạn nhỏ nhìn đến từng trận kêu lên. Trượt xuống tới về sau, lật tử ngẩng đầu lên cùng Hồng Đậu đối mặt, chớp như ngọc thạch đen ánh mắt cầu thông trao đổi. Sợ cái gì, cái này chơi rất khá. Người cũng trượt xuống tới a. Ta còn là liền như vậy, cảm giác thật là nguy hiểm a. Hồng Đậu leo đến trên cây đi rồi, lật tử thấy vậy, chính mình theo tê giá leo lên, trở lại trên bình đài, lại một lần nữa theo tuột xuống. Lần này là đầu hướng xuống dưới, cái mông hướng bầu trời. Bất kể là gì đó dáng vẻ, vi vi béo phì mặt tròn nhìn qua đều là manh manh. Chơi xong một lần, một lát sau lại leo lên, đối với cái này cầu trượt món đồ chơi làm không biết mệt. Quan san cho những người bạn nhỏ mỉm cười phổ cập khoa học nói, gấu trúc đỏ cùng gấu trúc mặc dù cũng gọi hùng miêu, bất quá bọn họ cũng không có liên hệ máu mủ, gấu trúc là gấu khoa, cùng hắc hùng những thứ này gấu khoa động vật quan hệ thân cận, gấu trúc đỏ là độc lập gấu trúc đỏ khoa. Gấu trúc đỏ có một cái đặc biệt hành động, bọn họ nhận được uy hiếp thời điểm, lại đột nhiên đứng lên giơ tay hù dọa đối phương, thừa dịp địch nhân bị hắn hành động này làm cho sửng sốt một chút thời điểm, sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Có phải hay không chơi rất khá đây? Vương Hạo nhưng hiếu kỳ hỏi, "A Di, gấu trúc đỏ là thế nào kêu hả?" Quan San cải chính nói, "Là chăn nuôi viên tỷ tỷ á." Trong lòng một trận buồn rầu, mỗi lần bạn nhỏ tới đều kêu A Di, rõ ràng nàng tuổi tác cũng không lớn được không? Bất quá kêu Phương Giã thúc thúc liền tương đối ít, cơ bản đều là kêu hắn ca ca, có thể là bởi vì Phương Giã nhìn qua trẻ tuổi hơn thân thiện nguyên nhân. "Hảo tỷ tỷ." Quan San nói, gấu trúc đỏ tính tình là tương đối ngoan ngoãn, bọn họ bình thường không thế nào kêu, chính là đánh nhau thời điểm hội phát ra phi thường vang dội heo tiếng hử, đi uy hiếp đối phương. Chính là như vậy, hừ hừ hừ. Heo tiếng hử. Những người bạn nhỏ cảm giác rất mới mẻ, còn có người cười ha hả. Chính Nghiên nhìn một cái khu triển lãm bên trong khả ái gấu trúc đỏ, kinh ngạc nói, gấu trúc đỏ vì sao lại đánh nhau đây? Thật sự là không tưởng tượng ra bọn họ đánh nhau tình cảnh. Quan San giải thích, đương nhiên biết đánh trống, gấu trúc đỏ cũng có chính mình yêu hận tình cũ sao? Chơi đùa câu trượt cái này gấu trúc đỏ kêu là tử. Hắn cùng cái kia gấu trúc đỏ xoáy xoáy quan hệ không tốt lắm, có lúc ăn đồ ăn hoặc là trên tảng cây lúc gặp phải sau, nổi lên va chạm sẽ đánh. Bất quá khu triển lãm bên trong tồn tại rất nhiều cây cối cùng tê giá, cho chúng nó cung cấp không gian tránh né, không đánh lại có thể chạy trốn. Nếu như đánh nhau tương đối kịch liệt, chúng ta chăn nuôi viên cũng sẽ đi tiến hành khuyên can. Giữa bọn họ cũng chỉ là tiểu va chạm, chưa từng xuất hiện đánh đặc biệt kịch liệt tình huống. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 362, Ilya, thật là ghê tởm. Theo gấu trúc đỏ quán đi ra, tại lao sư dưới sự hướng dẫn đi tới linh hầu thiên địa, mi hầu khu triển lãm, trừng chăm chỉ hầu tử chi hoa kêu loạn, phi thường huyên náo. Ở chỗ này nói chuyện cần phải lớn tiếng một ít mới được, nếu không liền bị hầu tử thanh âm đè tới rồi. Mi hầu môn cương hợp quần thời điểm, vì tranh đoạt hầu vương vị, mỗi ngày đánh nhau đánh không ngừng, được vài tên chăn nuôi viên bình thường nhìn chằm chằm mới được, nếu không rất dễ dàng đánh ra khỉ mệnh. Hiện tại trải qua một đoạn thời gian ma hợp, cường tráng nhất những thứ kia công khỉ đều lẫn nhau chiến đấu qua, căn cứ thực lực tống ra với nhau địa vị xã hội. Đại lực thân thể cường tráng, tính cách bá đạo, là bầy vượn bên trong thực lực mạnh nhất. Lần trước còn đem Bạch Mi trực tiếp đánh chết. Là bầy vượn bên trong đại hầu vương, đừng hầu tử gặp được, đều muốn túi đầu kính lấy hắn ba phần. Còn lại hầu tử, có vóc người khôi ngô thạch đầu, tính cách không có tốt như vậy đâu, tìm một cái xinh đẹp ôn nhu mẫu khỉ làm vợ sau, liền an định đi xuống, là bầy vượn bên trong hai hầu vương. Còn có trong chiến đấu giết đỏ cả mắt rồi, chóp mũi bị vồ xuống tới một tảng lớn thông suốt mũi, dựa vào chính mình tàn nhẫn không muốn sống chiến đấu phong cách, lấy được một cái ba hầu vương vị trí. Ba cái hầu vương, thực lực được đến bầy vượn công nhận, chung nhau thống ngự bầy vượn. cũng không phải là quyết định hầu vương, hầu tử môn sẽ không đánh nhau, mỗi ngày vì thức ăn, vì lão bà, vẫn có không ít tranh đấu, bất quá không có hữu chi trước kịch liệt như vậy rồi, hòa hài rất nhiều. Nam phương ấm áp không đông khí hậu, mi hầu thời kỳ động dục hội lâu hơn một chút, khả năng tháng 1 tháng 2 mới kết thúc. Mấy chỉ hầu vương bên trong, không có hầu tử dám đi cùng đại lực đánh nhau. Thạch đầu cùng thông suốt mũi, tình cờ cũng có một chút tự nhận có thực lực hầu tử, đi thử một chút có thể hay không thay vào đó. Hắc Trảo ngay từ đầu còn dám đi khiêu khích đại lực, sau đó bị đại lực bắt lại một hồi đánh dữ dội, liên tục cầu xin tha thứ. Tự nhận là thực lực không đủ, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ sang năm thân thể rắn chắc một ít, lại đi thử một chút tranh đoạt hầu vương vị. Ẩn nhẫn. Những người bạn nhỏ vẫn đủ thích mi hầu, bọn họ là trong vườn thú đứng đầu hoạt bát động vật. Hơn nữa gián thu liếc, hiện tại da lông bóng loáng nhu thuận không ít, tại ánh mặt trời chiếu xuống mơ hồ hiện lên kim, khá là đẹp mắt. Lúc này khuôn viên bên trong mi hầu, trên tảng cây trong nước chơi đùa, từng con mi hầu tại ngọn cây cùng tê trên kệ đung đưa tới lui, lắc lư ung dung nhánh cây dây thường đối với bọn nó tới nói và bình địa không khác nhau gì cả. Còn có một chút mi hầu, năm năm để cho đồng bạn cho mình trải vớt da lông, trải vớt hầu tự động tác nghiêm túc, ánh mắt cẩn thận, bị lược lông híp mắt phi thường thích ý. Đại khái 5-6 con mi hầu, lúc này ở bờ sông thân thể giống như là cắp mô giống nhau nằm xuống, khuôn mặt dò được trong suốt trong nước, từ ngực uống. Vương Hạo nhưng thậm chí nhìn đến, một cái mi hầu nhảy đến trong nước một khối trên đá, dùng chân câu thạch đầu bên bờ, thân thể đổ rũ xuống, dùng loại này độ khó cao dáng vẻ uống nước, nhìn qua ung dung thoải mái, không khỏi hoa rồi một tiếng. Những thứ này hầu tử rất lợi hại a. Xa như vậy một hồi liền lay động qua đi rồi. Những người bạn nhỏ mở to hai mắt, nhìn đến không chớp mắt, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục thanh âm. Lữ Gia Mục là những người bạn nhỏ giới thiệu, mi hầu là xã bầy tính động vật, chúng ta nói quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, mi hầu bọn họ đương nhiên cũng có quy củ. Tại bầy vượn bên trong, giống như là thực lực mạnh nhất hầu tử tài năng lên làm hầu vương, có rất nhiều chỗ tốt, chúng ta ném cái apple đi vào, đều là hầu vương ưu tiên ăn, cái khác hầu tử thấy hầu vương muốn túi lầu xuống, biểu thị tôn kính, không thể vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, nếu không cũng sẽ bị cho rằng là khiêu khích, sẽ bị hầu vương đánh một trận. Hầu vương thật là dữ a, nhìn mình cũng muốn đánh. Lão sư nói giữa bạn học chung lớp muốn hữu hảo chung sống, không thể khi dễ người khác. Lữ Gia Mục nở nụ cười, hầu vương hưởng thụ đủ loại ưu đãi, đương nhiên cũng có chính mình trách nhiệm. Tại giã ngoại bầy vượn ở giữa là có tranh đấu, hầu vương cường tráng nhất, cũng phải phụ trách xua đuổi vùng khác, thủ hộ lãnh địa, bảo đảm có đầy đủ thức ăn, bảo vệ bầy vượn bên trong nhỏ yếu, làm cho mình bầy vượn sinh tồn sinh sôi. Kia thế nào chỉ hầu tử là hầu vương đây? Lữ Gia Mục nói, ta dạy cho các ngươi làm sao phân biệt ta, cái đuôi là nết lên tới chính là hầu vương, các ngươi có thể thử tìm một chút. Những người bạn nhỏ nhất thời đều nghiêm túc tìm kiếm. Vương Hạo nhưng không quá xác định nói, ồ, là bên kia cái kia sao? Dương Nghĩ Thu được lắc đầu một cái, ta cảm giác được là cái này thoạt nhìn lợi hại hơn. Lữ Gia Mục chờ những người bạn nhỏ tìm nửa thiên hậu, chỉ một khối đại trên đá, bị mấy chỉ mẫu khỉ vây quanh, đang hưởng thụ nhiều khỉ lý lông phục vụ, thần thái ngạo nghễ một cái hầu tử cười nói, ha ha, là cái kia. Hắn tên là đại lực xuất kỳ tích, thật là lợi hại một cái hầu tử. Theo mi hầu khu triển lãm rời đi, đến vượn cáo đôi vòng đảo. Hiện tại đảo bên ngoài rộng rãi trong thủy vực, nguyên bản một ít trang sức tô điểm lá sen đã không có, chờ mùa hè sang năm tài năng ngọc ra. Vượn cáo đôi vòng quán vách tường trung quanh lên bị vẽ lên rồi xinh đẹp tường họa, vượn cáo đôi vòng tại trong rừng núi chơi đùa, nhìn qua có loại chuyện cổ tích hội quyền cảm giác. Theo bên trong phòng quán cửa sổ bên trong, có vượn cáo đôi vòng bốn chân chạm đất, tại liên tiếp hòn đảo trên thân cây thật nhanh buôn tàu lên, vừa mảnh vừa dài cái đuôi giơ cao không trung, giống như là một cây thiên tuyến bình thường. Theo gió hiu hiu, đong đưa cái đuôi, điều chỉnh lấy tự thân thăng bằng. Rất nhanh liền chạy tới trên đảo. Mặt trời treo cao trên bầu trời, Lam Thiên Bạch Vân nhìn qua phi thường nhẹ nhàng khoan khoái, kim sắc dương quang ấm áp bỏ ra, chiếu vào trên đảo đại cây xương rồng bộ dáng á long mục, còn có một chút thấp bé trong bụi cây rậm rạp. Vượn cáo đuôi vòng môn cái điểm này đã phơi xong rồi mặt trời, còn dư mấy chỉ ngủ rất sâu dậy chế đến, hoặc là đem phơi nắng trở thành giải trí hạng mục, tại rộng rãi bãi cắt cùng phụ cận cây cối lên vẫn phơi. Phần lớn đều là truy đuổi chơi đùa, lẫn nhau lý lông, tìm kiếm chăn nuôi viên ẩn nút đi thức ăn. So với mi hầu thích trên tảng cây ngây ngốc, vượn cáo đuôi vòng càng nhiều là tại trên đất chạy băng băng, tại trên đá nhảy. Một ít chim cũng ở đây vượn cáo đuôi vòng trên đảo cây cối lên nghỉ ngơi đầu, díu ra díu dít đều, để cho trên đảo vô cùng náo nhiệt. Chăn nuôi viên Tiểu Dương làm một đơn giản phổ cập khoa học, giới thiệu xuống vượn cáo đuôi vòng thích phơi nắng thú vị tập tính, còn có cái đuôi mấy loại công dụng. Vượn cáo đuôi vòng cái đuôi thật là trọng yếu, bọn họ có thể thông qua cái đuôi bảo trì thăng bằng. Hùng tính vượn cáo đuôi vòng vì lấy được giống cái trái tim, cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu, bất quá bọn họ là thông qua mùi thúi tranh đấu, đem cái đuôi tại tuyến hôi lên sức một phen, hướng đối phương quản gió, tương đương với cầm lấy vơ thúi hướng đối phương huy vũ, người nào không chịu nổi chạy đi, người đó liền thua. Các ngươi nhìn, bên kia có hai cái ngay tại so đấu bên trong. Nhìn hai cái cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy hướng đối phương huy vũ cái đuôi vượn cáo đuôi vòng, tiểu đám con trai ha ha cười như điên. Nam sinh khi còn bé vẫn là phải dũng một ít, bắt con ruồi, đem cất mũi đẻ ở bàn ghế phía dưới loại chuyện này đều không thành vấn đề. Cô bé chính là cao mày, một bộ không có mắt thấy dáng vẻ, ý ý, thật là ghê tởm. Giảng giải xong, có chút bạn nhỏ tại đảo xa xôi đứng xa nhìn nhìn, có đi tới bên trong phòng quán, xuyên thấu qua thủy tinh màn tường khoảng cách gần quan sát vượn cáo đuôi vòng. Vương Hạo nhưng ánh mắt hiếu kỳ, cùng một cái vượn cáo đuôi vòng cách thủy tinh đối mặt, vượn cáo đuôi vòng màu cam đôi mắt ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn. thật là thần kỳ động vật. Nhìn hắn một hồi, nghe được đồng bạn tiếng gọi ầm ĩ, nhanh chóng quay đầu đi, nhảy một cái nhảy thật là xa. Còn có mấy chỉ ở trong phòng lần lượt thay nhau thừng trên cầu, tự nhiên tự tại đi lại. Tập họp, tam ban đồng học tập họp. Đi ăn cơm chưa rồi? Lúc này lão sư cũng hô lên. Chương 363, cá chép trong nước du. Các bạn học rối rít tập họp. Tại Linh Hầu Thiên Địa lối vào trạm xe chờ giây lát, một chiếc vóc người mập mạp, hoạt hình lão hổ lắp ráp ô tô du lịch liền lái tới. Mang theo bọn họ, một lát sau liền đi tới hai bỏ quán bên cạnh phục vụ khu cửa vào. Đi lên ám sắc nhiều màu vỡ hoa viên đá, vòng qua một rừng cây cách trướng, trước mắt nhất thời trở nên trống trải. Lãnh đạm Bạch Tông Văn Mỹ quan trên sàn gỗ, một tay đem bàn ghế để, bên cạnh còn có một cái róc rách lưu động dòng suối nhỏ, trồng trọt đủ loại thưởng thức cây cối, không khí phi thường an nhàn thư thích. Coi như còn rất nhiều sự tình còn bận rộn hơn người, đi tới nơi này cũng sẽ không nhịn được nghĩ muốn thả chậm tiết tấu, dừng lại nghỉ một chút, thưởng thụ loại này tốt đẹp hoàn cảnh, càng không cần phải nói đi dạo sáng sớm, đã có chút ít mệt mỏi những người bạn nhỏ rồi. Trương lão sư nhìn một chút đồng hồ đeo tay, hiện tại đã 11 điểm hơn nhiều, mở miệng nói, các bạn học, chúng ta ăn một bữa cơm, sau đó ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Muốn lên nhà cầu liền đi nhà cầu đi, không nên chạy loạn a. Những người bạn nhỏ lập tức không kịp chờ đợi tản ra. Có người chạy đi nhà cầu. Có bạn nhỏ chạy đến trước bàn ngồi xuống, lười biếng nằm ở trên ghế, thở ra một hơi thật dài, a, thoải mái a. Vương Hạo trong trường hợp đó là tới đến nước suối bên cạnh, ngồi vào một khối đại thạch đầu bên cạnh. Nước suối phụ cận mát mẻ được không được, còn có gió nhẹ thổi qua, lay động cây cối vang xào xạc. Cành liễu nhẹ nhàng đong đưa, liễu núi phất qua mặt nước. Nước chảy trong suốt, dâng lên từng tầng một gợn sóng, chung quanh đứng vững cây cối cành lá, còn có hài tử hiếu kỳ khuôn mặt đều phản chiếu trong đó, nhìn qua phảng phất một mặt xoay tròn lưu động gương bình thường. Tình cờ có mấy miếng ố vàng liễu diệp bị gió thổi rất xuống, rơi ở trên mặt nước, theo quanh co dòng suối xuống phía dưới phiêu đãng, bị nước chảy chen lấn dán tại trong nước suối giữa trên hòn đá, hoặc là quẹo qua một cái cua quẹo, tiếp tục nước chảy bẹo trôi. Lâm Hải bên này khí hậu, cây cối đều là thường xanh. Bất quá đến nơi này tháng phần, vẫn sẽ có một ít lá cây ố vàng phiêu linh, phong một đại sẽ thổi đi xuống một mảnh. Tháng 10 thì thịnh vượng quế hoa đã héo tàn, không có mùi thơm nào ngạt quế hoa thơm ngát, cảnh sắc cũng không có vì vậy bình đạm, ngược lại sinh ra kiểu khác mỹ cảm. Từng con màu sắc diễm lệ thưởng thức cá chép trong nước du động, có tươi đẹp màu đỏ, có tuyết bình thường màu trắng, có nhàn nhạt màu vàng kim, mơ hồ lộ ra hồng quang, có người lên đỏ trắng nhan sắc xen nhau, hoa văn tô điểm, tạo thành mỹ lệ hình vẽ. Này bên cạnh đồng dạng là tồn tại cấm chỉ quang này bảng hiệu. Có chút trong công viên dưỡng cá chép, mặc dù cấm chỉ quang này, thế nhưng căn bản không quản được du khách, gì đó bánh bích quy bánh bao, dù sao này hài lòng vậy đúng rồi. Cá chép mặc dù là ăn vặt, thế nhưng bị như vậy hồ dụ này, sẽ sinh ra rất nhiều bệnh đến, tỉ như trưởng cái béo thịt, vóc người cũng biến dạng khó coi. Tại Lâm Hải động vật viên bên trong, có thể tới nghỉ ngơi phục vụ khu, biết không ít liên quan tới quang này chỗ hại, còn có lúc nào cũng có thể nhô ra chính nghĩa du khách khuyên can, cho nên cá chép rất ít có du khách loạn quang này, đều là này đặc biệt cá chép thức ăn gia súc. Một đuôi đuôi nhìn qua đều là tươi đẹp thuần khiết, trong nước tự do tự tại vui chơi thỏa thích, linh hoạt chuyển động thân thể, ngăn lại đuôi là có thể du ra không ít khoảng cách, khi thì nổi lên mặt nước, ngư thần khẽ hôn la cây, chợt lại dừng lại chìm đến đáy nước. Trong nước truy đuổi chơi đùa, thoạt nhìn đẹp không thể tả. Rào. Đột nhiên một cái cá chép vỗ vào mặt nước, chụp lên một đóa bọt nước nhỏ, giọt nước văng khắp nơi. Hoa. Mau đến xem, có cá vàng. Thật là đẹp a. Những người bạn nhỏ đứng ở bên cạnh, nhìn cá chép nhìn mê mẫn, rất nhanh lại có người chạy tới vây xem. Này này. Trương lão sư vội vàng vỗ tay, vội vàng trước đi ăn cơm, đợi một hồi lại có lớp học tới. Vương Hạo nhưng chỉ có thể có chút tiếc nuối theo trên đá nhảy xuống. Ngồi ở bên ngoài phòng trước bàn, vài tên mang động vật mũ phục vụ viên lần lượt hỏi thăm muốn ăn gì đó. Bọn họ đi ra chơi đùa đều là xuyên đồng phục học sinh, thân phận rất tốt nhận rõ. Cho học sinh môn cung cấp phần món ăn, có gà bài cơm, sườn lợn rán cơm, mập nhu cơm trở, có thịt có thức ăn, còn phụ tặng một chén tàu tía trứng gà canh. Những người bạn nhỏ một bên chờ cơm đưa tới, vừa lái tâm hưng phấn trao đổi hôm này trải qua. Vượn cáo đuôi vòng quá tốt chơi, lại là dựa vào mùi thúi đi đánh nhau. Ta thích nhất cái kia vẹt đầu lĩnh. Lần sau tới thời điểm ta muốn thử một chút dạy nó một bài thơ mới. Phong Dung thật có ý tứ à, một cái tiểu nam dưa vẹt chơi được vui vẻ như vậy, ta muốn cho nhà mèo cũng làm cái Phong Dung, ngươi nói cho mèo làm gì Phong Dung đây? Đem ăn tàng đến dưới mặt giường, tàng đến trong hộp tủ, khiến nó chính mình tìm. Có đạo lý. Đứa nhỏ này nếu như chuẩn bị như vậy thực hành, về nhà nói chưa chắc phải xui xẻo. Vương Hạo nhưng bên cạnh bọn họ một bàn, Chính Nghiên cầm lấy chính mình ghi chép họa đồ quyển sổ, nồng nhiệt mà liếc nhìn, hôm nay nàng nhưng là nhớ không ít thứ. Nhận thức mới rồi mấy loại điều, chờ trở về ra nàng lại muốn lên mạng đi lục soát một hồi. Trương lão sư cùng hai gã khác lão sư ngồi ở một bàn, cảm thụ gió nhẹ thổi vào người, thích ý không gì sánh được, thở dài nói, ta còn là đệ nhất tới bọn họ vườn thú, hoàn cảnh này thật tốt ta. Cũng không phải sao, không nói khu triển lắm rồi, ngay cả này phục vụ khu nghỉ ngơi đều làm cho xinh đẹp như vậy. Có cây, có nước suối, còn có cá chép. Chờ lần sau cuối tuần nghỉ ngơi thời gian, ta dự định mang theo người nhà cũng tới chơi đùa. Một tên đeo mắt kiếng nữ lão sư, bưng ly lên uống một hớp, tán dương, hơn nữa bọn nhỏ không riêng gì chơi được hài lòng, còn nuôi dưỡng ái tâm cùng hoàn bảo ý thức. Chăn nuôi viên nói được thật tốt, động vật cùng chúng ta hoàn cảnh quan hệ, đối với động vật hoang dã thế nào mới là tôn trọng. Chờ trở về đi ta muốn cùng hiệu trưởng đề nghị một hồi, loại này hoạt động chỉ là một lần thì thật là đáng tiếc, hàng năm đều có thể mang theo bọn nhỏ đi lên một lần. Hai gã lao sư đều là đồng ý gật đầu. Chờ đồng học môn cơm nước xong, liền bắt đầu tự do hoạt động. Mang theo quả vật đồng học, rối rít móc ra ăn, vừa ăn quả vật, một bên ở chỗ này nghỉ ngơi. Đôn Béo theo trong túi đeo lưng móc ra miếng khoai tây chiên, tiểu bong bóng hoa sen, apple đủ loại ăn ngon. Phóng khoáng hào sảng cùng các bạn học chia sẻ lấy, đến, ăn. Đều có thể ăn. Dương Nghĩ thu được cho Vương Hạo nhưng chia sẻ rồi chính mình quả đông lạnh, Vương Hạo trong trường hợp đó là mua 2 cây chocolate băng cao mời khách, một người một cây ăn. Có bạn nhỏ chạy đến vật kỷ niệm trong thương điếm, chọn mình thích đồ vật. Đi ra loại này hoạt động, gia trưởng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho một điểm tiền. Tiểu nữ sinh môn mua mấy tờ thiệp giấy, dán tại mu bàn tay cùng trên nó, còn có người mua huy chương đựng tại bọc sách lên. Nhàn nhã vừa thích ý. So với cùng người nhà cùng đi ra ngoài chơi đùa, loại này trường học tổ chức hoạt động tập thể đương nhiên là không giống nhau hài lòng. Qua một thời gian, một tên chăn nuôi viên mang theo cá chép thức ăn ra xúc tới. Giơ tay lên một cái, một nhóm tròn viên liền tản đến trong nước suối. Cá chép môn cảm thấy động tĩnh, thật nhanh theo nước suối các nơi bơi tới. Phù đến trên mặt nước, chen chúc chung một chỗ tranh đoạt thức ăn ra xúc, tươi đẹp thân cá tại dưới ánh mặt trời thể hiện ra vây quanh hào quang, trông rất đẹp mắt. Những người bạn nhỏ cũng đều vây ở nước suối bên cạnh, thưởng thức cá chép dành ăn tình cảnh, phát ra từng tiếng thán phục. Chương 364, băng cao làm nũng. Vương Hạo nhưng nhìn đến thấy thèm, hắn đối với mấy cái này cá chép cũng là rất yêu thích, lớn mặt hỏi, thúc thúc, cái này có thể hay không để cho ta cũng này một điểm? Chăn nuôi viên cười nói, được a, tản thời điểm xuề ra một điểm. Tiếp lấy thì cho Vương Hạo nhưng một tiểu đem thức ăn ra súc. Dù sao cái này thức ăn ra súc người nào này đều là này sao, cũng không cần có quá nhiều kỹ xảo, không có nguy hiểm gì tính. Cho điều đút đồ ăn nếu như trêu đùa bọn họ mà nói, hoặc là bởi vì sợ, điều rũi miệng muốn ăn đồ vật liền đem tay lùi về, rũi miệng liền đem tay lùi về. Để cho điều cảm thấy người tại trêu đùa chính mình, nói không chừng tức giận mổ người một cái, bắt một hồi, vẫn có nhất định nguy hiểm tính, đặc biệt là vẹt đuôi dài loại này đại hình loài chim. Cho cá chép đút đồ ăn, hắn cảm giác mình ăn không đủ tức giận, cũng không thể nhảy cỡn lên dùng cái đuôi đánh người đầu gối. Những bạn học khác thấy vậy, cũng không nhịn được mở miệng nói, thúc thúc, ta cũng muốn vi ngữ. Cho ta cũng tới một điểm. Từng con tay nhỏ đưa tới, chăn nuôi viên trong nháy mắt biến thành được hoan nghênh nhất người. Một hồi thức ăn ra súc liền phát xong. Giang tay ra, không có rồi, không có rồi. Những người bạn nhỏ lại đem thức ăn ra súc cùng mình đồng bạn chia đều rồi một hồi. Vương Hạo nhưng không có trực tiếp một cái xuất ra đi, kia nhiều ngốc ca. Giống như cửa trường học tiểu thương tiệm bán đại đao thịt, từng cái xé ra ăn, có thể ăn rất lâu. Một cái xuất ra đi, cá ăn xong liền du tẩu, một viên này, có thể đút nhiều một hồi. Ngồi ở trên đá, nhìn đến mấy chỉ con cá quanh quẩn ở phụ cận, hưu mà ném một viên nước vào bên trong, một cái đỏ trắng sắc đẹp mắt cá chép cướp được. Cứ như vậy chậm ung dung mà đút. Chờ đồng học môn đều nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, lão sư kêu tập họp thời điểm, trong tay cuối cùng còn lại mấy hạt thức ăn ra súc mới cùng nhau ném vào. Cấp thức ăn người hành lang dài là vườn thú được hoan nghênh nhất khu triển lãm, có người động tới vật viên chính là đặc biệt chạy manh thu tới. Lần trước hưu trí người muốn tại trong bầy nói một món làm người ta dở khóc dở cười sự tình. Một tên du khách vào vườn thú xong cùng hắn hỏi đường, xin chào, xin hỏi vườn thú tại kia. Người tình nguyện đầu góc mơ hồ, người đã tại trong vườn thú nữa à? Ta nói là có sư tử lão hổ địa phương. Tại người ta trong khái niệm, manh thú khu mới kêu vườn thú, gì đó điều quán, gấu trúc đỏ quán cũng không tính là số. Hồ quán. Nơi này cũng là những người bạn nhỏ hôm nay tới vườn thú, mong đợi nhất tham quan một cái địa phương. Kiều Kiều cùng Băng Cao, một lớn một nhỏ hai cái lao hổ lúc này đều nằm ở bên đầm nước lên. Kiều Kiều nằm ở bên đầm nước lên, túi đầu, lẹ lưỡi uống hai ngụm thủy, tiếp lấy ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa. Băng Cao chính là bị trong đầm nước một nhánh cây nhỏ hấp dẫn chú ý lực. Nhìn qua chơi rất khá dáng vẻ, thân thể nằm ở bên bờ, đưa ra hai cái móng vuốt, thử nghiệm muốn đi đủ một hồi. Móng vuốt tại trên nước vớt ra vớt, có chút ngắn, với không tới. Băng Cao rất khó chịu. Ánh mắt sữa hung địa nhìn chằm chằm cành cây nhỏ, há miệng, oa a oa a kêu lên. Nhanh tới đây cho ta a. Lại hơn hết tới ta tức giận. Thật phải tức giận. Tiểu lão hổ tại 3 tháng thời điểm có thể học được tiếng gầm nhỏ, muốn tới 1 tuổi rưỡi thời điểm mới sẽ đi dần dần thử ngao ô tiếng kêu. Băng Cao mặc dù muốn cành cây nhỏ, nhưng là vừa không dám xuống nước. Nơi này là khu nước sâu, hắn bình thường chỉ dám tại nước cạn khu chơi đùa, khu nước sâu đối với nó tới nói có chút nguy hiểm. Cố gắng đưa đủ rồi có mười mấy giây đồng hồ, thật sự là không với tới, thậm chí cành cây nhỏ tại nước chảy dưới tác dụng dần có dần dần muốn bay xa cảm giác. Băng Cao tâm tình như đưa đám, xì hơi, trên mặt viết ủy khuất hai chữ, thân thể hướng bên cạnh Kiều Kiều trên người tới gần. Màu trắng tiểu hồ não, đưa tới Kiều Kiều cằm phía dưới, gò má tựa vào Kiều Kiều to khỏe chân trước lên, đầu cọ tới cọ lui. Giống như là hài tử cùng gia trưởng làm nũng giống nhau, nhìn qua phi thường khả ái. TT, cầu ôm một cái, cầu an ủi. Nhân loại thú con cùng cha mẹ làm nũng rất thường gặp, tiểu lão hổ cùng đại lão hổ làm nũng cũng rất yêu thích rồi. Những người bạn nhỏ nhìn Băng Cao cố gắng muốn bắt lại cành cây nhỏ, lại không với tới. Dẫn đến miệng mở ra đóng lại dáng vẻ, ha ha cười không dứt. Thấy Băng Cao ủy khuất khuất, hướng Tiểu Kiều trong ngực vây quanh dáng vẻ, lại không khỏi bị khả ái đến. Hận không được mình ôm lấy tiểu náo phủ, để cho tiểu náo phủ vây quanh đủ. Nó là đang cùng mẫu thân làm nũng sao? Vô cùng yêu thích tiểu lão hổ a. Ta biết, hắn kêu Băng Cao. Lão hổ thú con thật là quá đáng yêu, coi như là sinh khí vẻ mặt cũng là như vậy đáng yêu. Băng Cao vẫn là một cái tiểu bạch hổ, nhìn giống như chocolate kem giống nhau, trắng như tuyết màu lót lên từng đạo màu đen hoa văn, càng thêm làm người thương yêu. Hiện tại rất nhiều bạch hổ màu đen hoa văn nhàn nhạt mờ nhạt, đều nhanh không thấy được. Băng cao cũng không giống nhau, trải qua một lần thay lông sau, màu trắng trắng tinh như tuyết, màu đen nồng nặc như mực, nhan trị cao vô cùng. Loại trừ hệ thống khen thưởng băng cao, hiện tại trong vườn thú bạch hổ đều là năm đó Ấn Độ bạch hổ đời sau, là họ hàng gần giao phối sản vật. Bởi vì bạch hổ giá trị thưởng thức rất cao, có thể hấp dẫn du khách, có chút vườn thú thậm chí tận lực đi sinh sản bạch hổ. Từng đời một họ hàng gần giao phối, xuất hiện rất nhiều quái dị, hàm răng đột xuất, khuôn mặt dữ tợn, một chút cũng không có lao hổ mỹ cảm. Hơn nữa thể chất có thể so với bình thường lao hổ kém hơn, trí lực thấp hơn, tuổi thọ ngắn hơn. Bạch hổ họ hàng gần sinh sản, 80% thú con đều là tử thai, được đến một cái băng cao xinh đẹp như vậy, hoàn mỹ bạch hổ, xác suất càng là chỉ tại 30%. Quái dị bình thường liền bị chết thanh thản rồi. Bạch hổ là không có khả năng giã thả, không có màu sắc tự vệ tại giã ngoại không sinh tồn nổi, càng không cần phải nói những thứ này thân thể tố chất càng ngày càng kém bạch hổ, chỉ có thể ở trong vườn thú sinh tồn. Có một hai con minh tinh bạch hổ hấp dẫn du khách tới đi dạo vườn thú, học tập một ít phổ cập khoa học kiến thức cũng tốt, đây là sự vật một người có hai bộ mặt. Thế nhưng vì theo đuổi lợi ích, đại lượng sinh sản bạch hổ, không thể nghi ngờ là cùng vườn thú bảo vệ giáo dục chức năng đi ngược lại. Chính là thiên nhiên thần kỳ, có cực nhỏ xác suất xuất hiện bạch hổ bạch lộc những thứ này đột biến cá nhân, mang cho người ta tâm linh rung động cùng cảm động. Bởi vì lợi ích đại lượng sản xuất ra quái dị tạo vật thì ngược lại, cũng không phải là động vật xấu xí, mà là nhân loại tham lam dục vọng xấu xí. Phương Dã về sau cho băng cao tìm vợ, liền chuẩn bị tìm một cái bình thường giống cái mạnh hổ, không cần bọn họ sinh tiểu bạch hổ. Tiêu Kiều vốn là đang thưởng thức xa xa nhân loại phong cảnh, nhìn đến băng cao nằm ở chính mình trên cánh tay làm nũng, chuyển qua đầu, màu hổ phách mắt hổ ánh mắt ôn nhu, đưa ra đầu lưỡi to liếm băng cao hai cái, giống như là đang an ủi hắn giống nhau. Làm sao rồi? Có ủy khuất gì nói cho TT? Băng cao được an ủi một lần sau, lại trở nên sinh động, nhớ chính mình yêu quý cảnh cây nhỏ, lúc này cảnh cây nhỏ đã theo nước chảy đi xuống trôi một chút. Đi mấy bước, cố gắng đưa ra móng vuốt, vẫn là với không tới. Móng vuốt lại tại trong nước cào a cào, thử khuấy động nước chảy, để cho nhánh cây hướng chính mình phương hướng phiêu. Nhánh cây chậm rãi đi xuống trôi, đối với băng cao cố gắng thở ơ không động lòng. Rất tức. Băng cao thở phì phò a a kêu lên, ủy khuất ba ba nhìn về phía Kiều Kiều. Kiều Kiều nhìn chăm chú băng cao cử động, đôi mắt hiện lên một tia hiểu rõ, đi tới băng cao bên cạnh, cũng thử đưa ra móng vuốt đủ rồi một hồi nhánh cây. Bất quá nhánh cây phiêu được có chút xa, thấy vậy, Kiều Kiều trực tiếp nhảy đến trong nước. Tứ chi vùng ấy, trong nước dạo chơi lên, bơi tới nhánh cây bên cạnh dùng miệng ngậm. Trở lại bên bờ, đem cành cây nhỏ bỏ lại đến, nhanh chóng vây một hồi trên người giọt nước. Nhìn băng cao rốt cuộc đến cành cây nhỏ, kẹp chặt thật chặt không buông ra tâm dáng vẻ, bắt nằm tại trên cỏ, liếm trên người ướt nhẹp da lông, ánh mắt ôn nhu ôn hòa. Chương 365, không thôi mà về. Có du khách một mặt hưng phấn, chụp không ngừng, hôm nay có thể nhìn đến tràng diện này thật là đáng giá. Cũng có du khách hiếu kỳ, lão hổ không phải biết bơi sao? Tại sao băng cao không chính mình đi xuống cầm đây? Một bên đồng bạn suy đoán nói, khả năng thủy có chút sâu, hắn nắm chặt không được. Băng cao được đến cành cây nhỏ, ngậm lên miệng vui vẻ chạy, tại trên cỏ quay cuồng nằm xuống, hai cái móng vuốt gậy đẩy lấy cành cây nhỏ, chơi được phi thường cao hứng. Tiểu nam sinh thật có thể lý giải băng cao, bọn họ phát hiện nhánh cây cũng thích nhặt lên chơi đùa, cầm ở trong tay giả dạng làm một thanh kiếm cổ đại hiệp hoặc là dũng giả, cùng tiểu đồng bọn đánh có qua có lại. Giản dị cành cây nhỏ, thuần túy vui vẻ. Mạnh Thạch ở một bên cho những người bạn nhỏ làm giải thích, cái này đại lão hổ kêu Kiều Kiều, là chúng ta vườn thú công nhân viên kỳ cựu rồi. Cho bạn nhỏ nói một chút liên quan tới lão hổ chuyện lý thú. Kiều Kiều cùng băng cao quan hệ là rất tốt. Mặc dù băng cao không phải mình hải tử, thế nhưng Tiểu Kiều hoàn toàn đem hắn làm chính mình hải tử nhìn. Hồi trên cho băng cao lúc trích, băng cao lần đầu tiên trích rất sợ hãi, sợ đến réo lên không ngừng, Tiểu Kiều ngay lập tức sẽ tức giận, giống lớn một tiếng, đem chúng ta bác sĩ thu y giật nảy mình, vẫn là viện trưởng đem Tiểu Kiều dưới sự chấn an tới. Vương Hạo nhưng hiếu kỳ nói, lão hổ cũng phải trích sao? Mạnh Thạch cười nói, đương nhiên muốn đánh châm á, hàng năm đều muốn đánh thuốc ngựa. Bất quá lão hổ trích cùng nhân loại chúng ta không giống nhau. Tiểu Kiều thật là có linh tính lão hổ, viện trưởng mà nói nàng đều có thể nghe hiểu. Bất quá chúng ta những thứ này chăn nuôi viên mà nói nàng thì không phải là rất nghe. Gần đây tự cấp Kiều Kiều làm huấn luyện, muốn chỉ vung hắn núp ních, Kiều Kiều cũng rất mâu thuẫn, không muốn phối hợp chúng ta. Huấn luyện là muốn để cho lão hổ nhảy vòng lửa sao? Ta không muốn xem lão hổ nhảy vòng lửa, ta liền thích nhìn lão hổ nghịch nước, chơi đùa nhanh cây. Những người bạn nhỏ cũng nghị luận, có người nghi hoặc không hiểu, có người lộ ra cau mày vẻ mặt. Hiện tại siết thú rất ít, nguyên bản những người bạn nhỏ khả năng tại trên TV hoặc là trong sách đơn giản giải qua siết thú, cảm thấy là một cái đại biểu hoàn nhạc tử. Thế nhưng động tới vật viên đi dạo một chút, đón nhận hung lúc, theo bản năng đối với siết thú thì có loại không ưa. Mạnh Thạch giải thích, vườn thú hành động huấn luyện cùng gánh siết thú huấn luyện có hai cái không giống nhau. Đầu tiên là huấn luyện mục tiêu. Gánh siết thú huấn luyện động vật, thì như để cho lão hổ nhảy vòng lửa, loại này biểu diễn phía sau ẩn chứa ý tứ, là loài người vượt lên cùng động vật bên trên, động vật là loài người đồ chơi, bọn họ là tức cười buồn cười, thậm chí ngu xuẩn. Loại này đối với động vật không tôn trọng, hội mở rộng là đối với hoàn cảnh không tôn trọng, đối với đồng loại không tôn trọng, là một loại phi thường dã man nguyên thủy giải trí hành động. Mà động vật viên huấn luyện động vật là vì cải thiện động vật phúc lợi. Tỷ như động vật yêu cầu trích, tài năng khỏe mạnh, có lúc còn cần đi rút máu tiến hành kiểm tra sức khỏe. Chúng ta lại không có cách nào cho động vật giải thích, khiến chúng nó lý giải trích chỗ tốt, giống như sư tử lão hổ loại này manh thú, chỉ có thể thuốc mê đi trích, chẳng những phiền toái, đối với khỏe mạnh cũng không được khá lắm, mà huấn luyện về sau động vật cũng sẽ không sợ hãi trích rồi, sẽ chủ động phối hợp. Một cái khác bất đồng là thủ đoạn huấn luyện, gánh xiếc thú huấn luyện là đói bụng động vật không cho thức ăn, quất động vật, thông qua loại này mặt trái trừng phạt thủ đoạn đi thuần phục động vật, đối với thân động vật thể cùng tâm lý khỏe mạnh thật là bị hư hỏng hại. Chúng ta huấn luyện động vật là thông qua chính diện khích lệ, động vật phối hợp liền khen thưởng hắn ăn xong ăn, khiến nó tự nguyện phối hợp. Hiện tại huấn luyện còn chưa phải là rất thành thục, chờ sau này có thể để cho du khách thăm một chút chăn nuôi viên là huấn luyện như thế nào động vật, một ít khu triển lãm bên trong có đặc biệt nguyên bộ hành động huấn luyện biểu diễn mặt. Nguyên lai là như vậy. Những người bạn nhỏ nghe hết sức chăm chú, đối với cái gì là tôn trọng động vật yêu quý động vật, lý giải lại sâu hơn hai phần. Đi dạo đến 4 điểm nhiều gần 5 giờ, những người bạn nhỏ đem vườn thú đơn giản đi dạo một vòng. Buổi chiều chủ yếu đi dạo cấp thức ăn người hành lang dài, hai bỏ quán không có thời gian chơi, chính là thưởng thức một hồi cá sấu tại dưới nước bơi lội tư thái, nhìn hắc dày rùa núi chậm du du mà bỏ tới bỏ lui. Cuối cùng lại đến nho nhỏ mục trường, đi thăm một hồi Anaka. Tụ cục. Tập họp. Xếp thành hàng chúng ta kiểm kê nhân số. Vườn thú cửa trên quảng trường, những người bạn nhỏ theo lớp cấp xếp tốt đội, dịu ra dịu dít còn đang trao đổi, trên mặt đều là hài lòng vẻ mặt, cũng có người lộ ra không thôi. Hôm nay chơi được thật sự sảng khoái. Ta còn không có chơi chán đây, cá sấu thật to lớn à, theo thản khắc xe giống nhau, thoạt nhìn thật là hủy phong. Chờ cuối tuần ta muốn để cho mẫu thân mang theo ta lại tới chơi đùa một lần. Dương Tư Thu được ý nghĩ hao huyền nói, nếu là mỗi ngày đều có loại này hoạt động là tốt rồi, ta cũng muốn ở tại trong vườn thú. Vương Hạo nhưng bĩu môi một cái, ngươi tại nằm mơ. Ta biết không có khả năng á, suy nghĩ một chút đều không thể được sao, hôm nay nằm mơ nói không chừng là có thể nằm mơ thấy vườn thú đây. Mỗi một ban có lão sư kiểm điểm số người, còn lại lão sư cùng Phương Dạ nắm tay, kính nể thở dài nói, ôi chao nha, viện trưởng các ngươi vườn thú quá tuyệt vời. Đúng vậy, hoàn cảnh ưu mỹ, động vật trải qua vui vẻ một chút, phổ cập khoa học giáo dục làm cũng tốt. Những hài tử này thật là may mắn, có thể đụng tới tốt như vậy vườn thú. Khi còn bé ta cũng thật thích đi vườn thú chơi đùa, bất quá so với các ngươi vườn thú khắp mọi mặt đều kém xa, lồng xá bên trong luôn là bẩn thỉu, còn có động vật biểu diễn đây. Chờ trở về đi ta muốn đề nghị hiệu trưởng, hàng năm đều tổ chức bọn nhỏ tới. Phương Gia cười nói, khách khí. Chúng ta vườn thú biết làm được càng ngày càng tốt. Chờ xe buýt mang theo những người bạn nhỏ trở lại trường học, vừa vặn đến tan học thời điểm. Gia trưởng đã ở cửa chờ lấy tiếp hài tử, Vương Hạo nhưng ở trong đám người rất nhanh tìm được chính mình mẹ. Cùng Dương Tư Thu được đạo riêng biệt, chạy như bay đi qua, mẹ. Vương Mẫu thân sờ một cái Vương Hạo nhưng đầu, cười nói, "U, nhìn ngươi thật vui vẻ à. Cho Mẫu thân nói một chút hôm nay đều chơi đùa cái gì?" Thật ra hôm nay đi qua, lão sư cũng thuận tiện chụp một ít hình ảnh và video, chuyển đến gia trưởng trong bầy. Vương Hạo nhưng cùng mẹ giắt tay, tràn đầy phấn khởi mà nói về tới, "Chúng ta ngay từ đầu tham quan điều quán, bên trong có thể xinh đẹp rồi, có một con kêu kim chí vẹn đuôi dài, còn có thể lương cổ thi, chính là Lý Bạch Tĩnh giả tư, lương được đặc biệt có cảm tình." "Lợi hại như vậy?" Vương Mẫu thân kinh ngạc nói. Nhảy ra tới điện thoại di động, cho hắn nhìn ra trưởng trong bầy hình ảnh, các ngươi lão sư chủ, cái này chính là điều con đi, sắc thực thật xinh đẹp. Kim chí là cái này. Vương Hạo nhưng hưng phấn điểm một tấm hình, nói thao thao bất tuyệt, chăn nuôi viên trả cho chúng ta nói cái gì là phong dung, mẫu thân ngươi biết phong dung sao? Đem một cái bí ngô bên trong đào lên động, bên trong để lên hạt dưa, đối với vẹn tới nói không những có thể ăn, vẫn là thú vị món đồ chơi. Cơm nước xong chúng ta này cá chép đều rất đẹp. Tiểu Bạch Hổ cùng đại lão hổ làm nũng, đặc biệt khả ái. Có thể nói quá nhiều thứ, không riêng gì hắn. Những người bạn nhỏ đều tại cùng gia trưởng chia sẻ lấy hôm nay kiến thức cùng thu hoạch. Mẹ, cuối tuần chúng ta cùng đi vườn thú chơi đùa có được hay không? Được a. Chương 366, rút thưởng cùng chức năng mới. Làm những người bạn nhỏ đều ngồi xe buýt sau khi rời đi, gợi ý của hệ thống tựu xuất hiện rồi. Đinh. Nhiệm vụ sân trường liên động hoàn thành. Những người bạn nhỏ tại hài lòng dạo chơi công viên đồng thời, hoàn bảo ý thức đến đề cao. Thu được khen thưởng, 300 không lục diệp tiền. Phương Giã có chút kinh ngạc, cái này thì trực tiếp kết toán. Còn có lượng niên cấp người đều không tới đây. Cầm đến cao nhất khen thưởng chuyện đương nhiên, chung quy nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất chỉ cần 50 người, một cái niên cấp thì có 400 người. Đắc ý nhận lấy lục diệp tiền, nhiệm vụ này chủ yếu điểm khó khăn chính là khi tìm được nguyện ý hợp tác trường học lên. Đang chuẩn bị đóng lại mặt bản, nhớ tới rút thưởng sự tình. Trước bởi vì lóng lánh thiếu nữ mới MV thả ra, nhân khí giá trị thật nhanh tăng trưởng. Mặc dù lóng lánh thiếu nữ là MV nhân vật chính, bất quá vườn thú hoàn cảnh khẳng định cho người xem để lại ấn tượng sâu sắc, nhìn xong MV sẽ đi hiếu kỳ hiểu một chút. Một ít bạn trên mạng cũng ở đây bình luận trong khu chủ động giúp Lâm Hải động vật viên làm tuyên truyền. Mới MV so với trà sữa heo rừng sự kiện nhiệt độ thấp hơn, không tới cả nước trên dưới mọi người đều biết, cũng đang thảo luận trình độ, thế nhưng thắng ở bền vững, mỗi ngày đều có không ít nhân khí giá trị nhập chứng, vì vậy hắn không gấp rút thưởng. Hiện tại đi qua một tuần, không sai biệt lắm ổn định. Kiểm tra một hồi mặt bản, phát hiện nhân khí giá trị tích góp lại có hơn 600 V rồi. Gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, keng, nhân khí giá trị tính gộp lại đột phá ngàn vạn, mới tăng thêm chức năng, rút thưởng thu về. Không cần phần thưởng, cho hệ thống thu về, 5 lần phần thưởng hoàn trả một lần rút thưởng cơ hội. Phương Gia ánh mắt sáng lên, ồ, chức năng này không tệ a. Đáng tiền con rối lưu lại, thiếp giấy huy chương loại này không bao nhiêu tiền kinh điện thời thượng đồ rác rưởi, có thể đi tìm nhà máy hợp tác sinh sản. Hoàn trả số lần lưu lại tiếp tục rút thưởng, nói không chừng 5 cái thiếp giấy đổi một cái đạo cụ, vậy thì kiếm lợi lớn. Đương nhiên, có thể sẽ xuất hiện 5 cái thiếp giấy đổi lại một cái thiếp giấy, 5 cái thiếp giấy lại đổi một cái thiếp giấy tình huống. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chờ cơm nước xong trở lại trong phòng, xoa xoa đôi bàn tay, mang theo mong đợi tâm tình bắt đầu rút thưởng. Trong lòng cầu nguyện một hồi, cho ta nhiều tới một điểm đạo cụ đi. Chúc mừng ký chủ, thu được sư tử con rối. Lần sau nhất định, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Ồ, Phương Giã đột nhiên có chút hiếu kỳ, hệ thống, lần sau nhất định có thể thu về sao? Hệ thống, không thể. Phương Giã buồn rầu, ngươi có thể nói cái có thể, để cho ta hài lòng một chút không? Hệ thống, không thể. Xem ra 125 đổi một cũng không tính là xui xẻo, thảm nhất tình huống là hoàn trả số lần một lần nữa rút thưởng, tới cái lần sau nhất định. Chúc mừng ký chủ, thu được Anaka huy chương 3. Chúc mừng ký chủ, thu được linh thổ. Linh thổ được a, càng nhiều càng tốt. Phương Giã mừng rỡ không gì sánh được. Đông Bắc sản xuất nhiều ưu tú nông sản phẩm, là cả nước trọng yếu lương thương, chủ yếu cũng là bởi vì có phì nhiêu hắc thổ địa, phong phú mùn tạo thành màu đen đất đai. Một cm hắc thổ phải kể tới 100 năm thời gian tích lũy. Hữu cơ nông nghiệp chủ yếu chính là nâng độ phì của đất, làm cho cứng làm hoàng thổ địa nuôi tới mấy năm sau, dần dần có thể xốp đi xuống, mùn gia tăng một điểm. Mà linh thổ hiệu quả so với hắc thổ còn tốt hơn không ít. Lần trước thu được linh thổ tại sân nhỏ vườn rau bên trong hiện lên một tầng, trong chu nước hắn mỗi lần thêm thủy thời điểm cũng sẽ thuận tiện thêm 3 bình linh thủy. Như vậy xa hoa đội hình gieo xuống rau cải cùng apple, xu hướng tăng phi thường khả quan, thổ đậu thời gian một tuần liền toát ra mấy cm tươi non xanh mầm, qua thời gian một tháng, đã vừa được có 40cm cao, cành khô cao ngất, phiến lá xanh biếc. Trông ở ba diệp trong chậu hoa ô mai, tầng tầng lớp lớp trồng lên thành bảo tháp, hiện tại cũng tận tình kéo dài lục diệp, đã có mấy cái chậu hoa bên trong khai ra trắng tinh đoá hoa, năm múi cánh hoa xếp hàng hài hòa, giống như là tinh xảo mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật, trung gian một lùm màu vàng nụ hoa, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Nếu như là cây không có mở rộng, nụ hoa nhăn nhíu, loại tình huống này nói rõ tích lũy còn chưa đủ, phải đem hoa bấm xuống khiến nó sống lại nữa một trận, nếu không kết xuất đến vậy là cứng ngắt trái cây. Mà hắn loại những cỏ này dâu tây, mặc dù hoa nở được tương đối sớm, thế nhưng lá cây lại lớn lại xanh, đóa hoa hình dáng cũng xinh đẹp, nói rõ tích lũy đúng chỗ. Không hổ là dùng linh thổ bồi dưỡng, linh thủy tưới đi ra. Nam Phương ô mai nở hoa sớm, quen thuộc được sớm, thế nhưng bình thường cũng phải đến 4-5 tháng quen thuộc. Nhìn tình huống này, hắn loại ô mai khả năng 2-3 nguyệt là có thể thu hoạch. Như vậy trồng ra tới ô mai, mùi vị khẳng định phi thường tuyệt vời. Phương Giã suy nghĩ một chút, ngụm nước liền có chút không nhịn được ra bên ngoài bốc lên, nuốt nước miếng một cái, tiếp tục rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu được lão hổ thiếp giấy 3. Chúc mừng ký chủ, thu được thần chuẩn bắt điều võng. Thần chuẩn bắt điều võng, chỉ cần ở cách trong phạm vi, một chảo một cái chuẩn. Chú thích, dây ni lông bệnh võng, nhẹ nhàng nhanh gọn, thích hợp bắt nhanh chóng phi hành tức hình mục tiêu điều. Cái này cũng là đồ tốt. Loài chim bắt bảo định là cái rất khó khăn sự tình, điều trong quán khắp nơi phân bố một ít đặc chế dụ điều trang bị, yêu cầu bắt chim thời điểm ở bên trong để lên thức ăn. Chờ điều tới ăn thời điểm tầm xa điều khiển từ xa, áp môn liền rơi xuống. Bất quá con chim này không nhất định mắc câu, có lúc vẫn còn cần người cầm lấy vong đi bắt, lại rút vài chục lần. Chúc mừng ký chủ, thu được tinh thần khôi phục viên thuốc. Phương Gia nhớ tới, đúng nga, tinh thần khôi phục viên thuốc yêu cầu nhiều tới một điểm. Tinh thần khôi phục viên thuốc có thể cải thiện động vật cứng nhắc hành động, hóa giải tinh thần bị thương, bây giờ chuẩn bị đưa vào con voi, vườn thú con voi cơ bản đều tồn tại cứng nhắc hành động, càng không cần phải nói giống doanh, từ nhỏ bị giống câu ghim, khẳng định tâm lý bị thương rất lớn. Một viên viên thuốc đối ứng trọng lượng cơ thể 100kg, con voi người này lại vừa là lấy tấn tính toán. Một cái trưởng thành voi châu Á 3 năm tấn, một chai tinh thần khôi phục viên thuốc chỉ có 20 viên, còn chưa đủ một cái con voi dùng. Chúc mừng ký chủ, thu được vẹn đuôi dài con rối. Chúc mừng ký chủ, thu được giấy dê. Giấy dê, sử dụng cứng rắn giấy chế tạo, cùng thật dê có 6 phần tương tự, nội bộ bên trong không trùng, có thể ở bên trong đặt vào thức ăn. Chú thích, giấy món đồ chơi siêu gì. Phương Giã nhìn đến cái này đạo cụ tên, liền đại khái nghĩ tới công dụng. Thả vào manh thú khu triển lãm bên trong, chó sói lao hổ người vị thịt, có thể đem giấy dê xé ra ăn đến thịt. Bình thường loại này phong dung đều là đem thịt tàng đến hộp giấy hoặc là trong bao bố, lôi xé giấy dê đương nhiên so với lôi xé bao bố hăng hái hơn nhiều, săn thú khoái cảm ụt ụt. Bất quá như vậy thì biến thành duy nhất đạo cụ rồi, cũng có thể thả vào đường động vật khu triển lãm bên trong, nói thí dụ như thả vào gấu trúc đỏ trong quán, gấu trúc đỏ thấy một cái mới động vật, nhất định là có cái sợ hãi, hiếu kỳ tìm tòi quá trình, sau đó leo lên leo xuống chơi đùa. Gấu trúc đỏ quen thuộc, tiêu tan cái độc ném cho gấu mèo chơi một chút. Như vậy có thể sử dụng rất lâu. Phương Gia rút thật lâu, cuối cùng đem nhân khí giá trị rút xong. Vượt qua một nửa đều là thiếp giấy huy chương tiểu khen thưởng này, giữ lại một phần nhỏ, còn lại để cho hệ thống đều thu về xuống, tiếp tục rút thưởng. Cuối cùng thu được linh thủy, linh thổ một số, đủ loại ly kỳ cổ quái đạo cụ một nhóm. Chương 367, tiểu tuyết. Yêu đương thường ngày. Sáng sớm, Lam Lý ôm một cái cỡ lớn gấu trúc đỏ con rối, bị đồng hồ sinh học đánh thức, rủi rủi con mắt, từ trên giường bò dậy. Xuyên xong áo sơ mi, đi tới trước cửa sổ. Tiên lặng đạm nhã màu trắng nắng sớm, đem bầu trời thấm nhuần thành một mảnh thanh tân màu lam nhạt. Mở cửa sổ ra, bên ngoài nhất thời thổi tới một cỗ mát lạnh gió lạnh, trên ngọn cây mấy miếng ố vàng lá cây đánh toàn nhi bay đi xuống. Hà Tiểu Tiếu. Lam Lý trên cánh tay nổi lên một lớp da gà, lưu lại buồn ngủ đống chốc bị thổi không có. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, nguyên lai hôm nay tiết tiểu tuyết, không trách cảm giác nhiệt độ một hồi giảm không ít. Bắc phương phòng trừng đều xuống tuyết chứ. Lâm Hải bên này không tính hoàn toàn nhiệt đới, đến mùa này vẫn sẽ có một điểm lạnh. Cũng tạo thành phi thường kỳ lạ hiện tượng, ra ngoài trên đường chính xuyên tờ sợt cùng xuyên vũ nhung phục người đều có. Lam Lý đánh xuống chăn, đem chăn đơn giản giải đều gây một hồi, gấu trúc đỏ con rối dọn xong, tiếp lấy mang dép, theo phương giá cửa phòng đi qua. Môn là mở ra, viện trưởng tỉnh chưa? Đang chuẩn bị chào hỏi, phát hiện phương giá vẫn còn ngủ say sưa lấy. Đó chính là tối ngày hôm qua không đóng kỹ môn rồi. Lam Lý rón rén đi hai bước, lại không nhịn được lui trở lại, có thể nhìn đến viện trưởng tư thế ngủ cơ hội nhưng là khó được. Thưởng thức phương giá gương mặt, trong giấc ngủ, nhắm mắt lại cong thành một cái đường vòng cung, khóe miệng mang theo nụ cười, không biết có phải hay không là nằm mơ thấy chuyện gì tốt. Tim đập không khỏi nhanh hơn. Ngủ viện trưởng cũng là đẹp trai như vậy. Đột nhiên chú ý tới viện trưởng dưới chăn mới có cái vi rượu độ cong, Lam Lý gò má cùng lỗ thai nhất thời có chút nóng lên, dâng lên một tầng đỏ ửng, không dám nhiều đi nữa nhìn, vội vã rời đi cửa. Tới trước phòng vệ sinh rửa mặt một chút, biến hóa cái trang điểm, đem quần áo ném đến trong máy giặt quần áo vòng vo. Tiếp lấy từ trong phòng bếp cầm hai cái buồn, đi nhân viên trong phòng ăn mua hai người phần bữa ăn sáng mang về. Như vậy chờ Phương Dã thức dậy, hai người liền có thể trực tiếp ở nhà ăn. Nàng đối với Phương Dã bữa ăn sáng thói quen còn là rất hiểu. Bình thường chính là đậu hũ não hoặc là sữa đậu nành, phối cái bánh tiêu bánh bột mì loại hình điểm tâm. Lạp lạp lạp. Lam Lý đem bữa ăn sáng thả ở trên bàn, tùy ý hát nhẹ nhàng nhịp điệu, rửa sạch sẽ cây lau nhà, ở trong phòng khách xoa lấy mà tới. Phòng khách trong góc là một mèo bò giá, Hoa Hoa có giúp ở ba tầng ổ mèo bên trong, nghe được động tĩnh, ánh mắt nửa hí mở ra, nhìn Lam Lý liếc mắt. Tiếp lấy mân mê cái mông, phần lưng đè xuống, kéo duỗi chính mình tuyệt dục sau càng ngày càng đầy đặn thân thể, thật dài duỗi người một cái. Nhảy đến trên đất, chậm rãi đi đến Lam Lý bên người, dùng đầu cọ lấy Lam Lý trắng non mắt cá chân. Miêu. Nhìn Lam Lý ánh mắt, tựa hồ tại cùng nàng nói chào buổi sáng. Hoa Hoa, lau nhà đây, đợi một hồi lại xuống tới. Lam Lý ngồi xổm người xuống, cười gãi gãi Hoa Hoa cằm, đem nó dơ lên thả lại ổ mèo lên. Hoa Hoa há miệng, ngáp một cái, một bộ lười biếng vẻ mặt, tại ổ mèo bên trong chờ mình, tiếp tục ngủ. Giống như một đùi gà. Lam Lý kéo xong mà, tại huyền quan nơi đổi một đôi dép, đi tới bên trong viện. Đem vòi hoa sen nắp lên trong chum nước thủy, cho vườn rau thực vật nhóm tưới lên thủy tới. Thổ đậu tưới nước yêu cầu thường xuyên chút ít, giống như ô mai loại này một tuần tưới lên một lần là được. Lam Lý cho ô mai tới thủy, đột nhiên có chút kinh hỉ, ồ, hôm nay thật giống như lại có mấy bùn nở hoa. Thịnh vượng xanh biếc trên phiến lá, có mấy giọt giọt nước trong suốt dừng lại, nhìn qua thanh thủy ướt át. Trắng tinh trên mặt cánh hoa cũng dính nhỏ bé giọt nước, lộ ra buộc phát mỹ lệ. Tưới xong thủy, Lam Lý cúi người xuống, tiến tới mới nở hoa đóa trước, nhắm mắt lại ngửi đóa hoa nhàn nhạt thơm ngát, tâm tình nhẹ nhàng vui thích. Xích thu. Chim sáo đá cắt tỉa xuống vũ mao, tại trên nhánh cây ca hát không ngừng. A. Người mặc quần áo ngủ Phương Dã một bên áp, một bên từ trên lầu đi xuống. Hắn giống như là thứ hai hai nghỉ ngơi, bất quá mấy ngày gần đây tiếp đãi bạn nhỏ, liền theo sau tới hôm nay nghỉ ngơi. Không có đồng hồ báo thức quấy rầy, ngủ phong phú thỏa mãn. Hiện tại hắn cũng không giống mới tới vườn thú thời điểm, coi như ngày nghỉ giống nhau định đồng hồ báo thức vừa vang lên liền bỏ dậy nhìn hội sách trước. Kia sẽ yêu cầu bổ rất nhiều môn học, hơn nữa vườn thú bách phế chờ hưng, có quá nhiều chuyện phải xử lý, nhân viên cũng ít, này thức ăn ra súc loại công việc này cũng phải hắn tự mình đi làm. Hiện tại dần dần đi lên quỹ đạo, liền có thể thả chậm tiết tấu, hưởng thụ sinh sống. Trên bàn bày đặt bữa ăn sáng, phòng khách sàn nhà sạch sẽ, vừa nhìn chính là Lam Lý làm. Thấy bên viện cửa kính kéo ra, Phương Dã vì vậy cũng bước vào trong sân, liền thấy Lam Lý nhắm mắt lại, say mê mà ngửi ô mai hoa cảnh tượng. Phương Dã lên tiếng chào, "U, buổi sáng khỏe." Lam Lý sợ hết hồn, sau đó trên mặt lộ ra ngọt ngào đủ cười, "Viện trưởng, buổi sáng khỏe a." Đứng dậy, cánh tay tự nhiên ở trên đỉnh đầu chống giữ một hồi, giống như là thiên nga tại ưu nhã thân cổ. Nắng sớm đã sáng không ít, chiếu vào Lam Lý trắng tinh bóng loáng trên cánh tay, giống như là hiện lên một tầng nhuyễn ngọc bình thường sáng bóng. Phương Dã trong lúc nhất thời nhìn đến có chút mà người, bạc đầu chim tu ti chít chít hu hu tiếng kêu, bên ngoài thổi tới gió lạnh, những thứ này đều trở nên yếu ớt, chỉ còn thiếu nữ trước mắt mỹ lệ cùng sức sống. Lam Lý bị Phương Dã ánh mắt chành đến có chút ngượng ngùng, túi đầu. Trong lòng có loại ngọt ngào cảm giác. Phương Dã phục hồi lại tinh thần, đột nhiên hít một hơi, xoa xuống cánh tay, "Ôi chao dù, hôm nay có chút lạnh à?" Lam Lý nói, "Ta buổi sáng thức dậy thời điểm cũng cảm thấy có chút lạnh, hôm nay là tiểu tuyết." "Đều tiểu tuyết rồi, không trách." Phương Dã sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ. Trước ngày lễ khánh điện gói quà, thưởng cho một cái đạo cụ tạo tuyết cơ, vẫn luôn còn không có sử dụng đây. Bây giờ khí trời chuyển lạnh, có thể cân nhắc cho trong vườn thú làm điểm tuyết. Tiếp lấy lại hỏi, mới vừa rồi tại tưới nước đây. Ừm. Lam Lý nhẹ giọng đáp lại. Phương Giã cười nói, cảm giác ngươi giống như là ta ốc xến cô nương giống nhau, buổi sáng vừa rời giường, cơm liền bày ở trên bàn, nhà cũng kéo sạch sẽ, thái cũng tưới được rồi. Hắc hắc. Lam Lý che miệng ngượng ngùng cười lên. Phương Giã nhìn Lam Lý gò má, nhịn được muốn hôn một cái xung động, chờ ta tắm trước thấu một hồi đi. Ừ. Chờ chút liền có thể tới dùng cơm, ta mua cho ngươi đậu hũ não cùng bánh tiêu. Chờ ăn xong điểm tâm, hai người ở trên ghế salon ngươi nông ta nông thân mật một hồi. Viện trưởng, ngươi khi dễ người. Lam Lý đỏ mặt, tóc có chút tán loạn, hơi thở hổn hển, trắng non quả đấm nhỏ tại hắn ngực nện đập vào. Phương Gia cười hắc hắc nói, chúng ta có muốn hay không chơi một du hí? Biến thái. Nhìn ngươi ánh mắt cũng biết ngươi tại muốn chuyện xấu. Hoa Hoa tại ổ mèo bên trong, ánh mắt híp lại nhìn tới, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Theo ổ mèo bên trong nhảy xuống, chính mình đi bên trong viện ngây ngô. Hai người thân thiết xong, tiếp lấy liền dắt tay ra ngoài đi tản bộ. Lần trước Phương Gia còn đề nghị có muốn hay không mua một tình nhân giả bộ đây, hiện tại vườn thú có văn chế vệ ý, đương nhiên là mặc cái này cái rồi. Chẳng những có thể làm tình nhân giả bộ dùng, mặc đi ra thuận tiện còn có thể giúp vệ y làm một tuyên truyền. Chương 368, Nguyệt Nguyệt dị thường. Phương Gia cùng Lam Lý một bên tản ra bước, vừa ôn thiên. Chờ anh Hoa Lâm loại tốt sang năm anh Hoa cởi mở thời điểm, cho ngươi chụp cái tấm ảnh phiến đi. Được a, anh Hoa nở rộ cảnh tượng nhất định rất đẹp. Trên đường có du khách thấy hắn, liếc mắt một cái, có chút ngẩn ra, "Ồ, viện trưởng." Phương Gia mỉm cười gật đầu đáp lại một hồi, "Ngươi tốt." Du khách gãi đầu, thiếu chút nữa không nhận ra được. "Ngươi bình thường không phải đều mặc món đó nhiều màu sắc quần áo sao, cái này quần áo không tệ a." "Ừ, hôm nay nghỉ ngơi, sẽ không mặc quần áo làm việc, cái này quần áo tại chúng ta vườn thú vật kỷ niệm trong thương điếm có bán." Phương Gia thuận miệng liền giao hàng rồi một làn sóng. "Ta đây ước chừng phải mua lên hai món." Du khách nhìn Phương Gia cùng Lam Lý Tuấn Nam người đẹp, xứng đôi dáng vẻ, có chút động tâm. Hắn bình thường không đi dạo vật kỷ niệm tiệm, cũng không hứng thú mặc cái này cái, bất quá hài tử chính là nói đối tượng niên kỷ, cảm giác tình nhân mặc vào còn rất tốt nhìn, mua được đưa hài tử, hẳn là không tệ lễ vật. Lan lộn giữa khu, Phương Gia cùng chăn nuôi viên muốn điểm thức ăn gia súc, mang theo Lam Lý đi vào. Có một trận không cùng hồ ly chơi đùa, hơi nhớ nhung bọn họ. Tiến triển khu không bao lâu, ngay tại bên rừng cây lên đụng phải một cái tiểu mai hoa lộc. Thấy có người, sợ hết hồn, bước chân lập tức ngừng lại, lỗ tai dựng thẳng lên. Một thân hoa mai bình thường xinh đẹp màu trắng lấm tấm, trong mắt lông mi vụ sáng, linh động nhìn bọn họ. Tiểu mai hoa lộc cũng không quá sợ người, chung quy mỗi ngày đều có thể thấy chăn nuôi viên cùng du khách, chỉ là người tại khoảng cách gần như vậy khiến nó có chút khẩn trương, do dự liền muốn xoay người chạy đi. A, thật là đáng yêu. Lam Lý thích nhất loại này xinh đẹp khả ái động vật, hồ ly, gấu trúc đỏ, mai hoa lộc gì đó. Thanh âm phi thường nhẹ, rất sợ hù được hắn. Phương Gia trực tiếp làm đặt một cái trấn an kỹ năng, hướng mai con cười ngoắc tay nói, "Đến, không cần sợ." Cảm giác bất an biến mất, lòng hiếu kỳ lập tức chiếm thượng phòng, mai con nhẹ nhàng mà tiểu bảo đi qua. Tiến tới Phương Gia bên người, mùi hướng về phía hắn người tới người lui. "A, a." Lam Lý nhân cơ hội đưa tay ra sờ một cái. Sờ mai con đầu, lại đem một chút rơm cỏ đưa cho hắn. Mai con ăn cỏ khô, đầu lưỡi tại Lam Lý lòng bàn tay liếm tới liếm lui, ăn xong hướng về phía nàng lại lộ bụng lên. Lam Lý ngọt ngào cười không dứt, vui vẻ cùng mai con chuyển động cùng nhau lấy, Phương Gia cũng cười tủm tỉm nhìn nàng. Đột nhiên cảm giác được cái gì, đầu xoay qua chỗ khác, liền thấy một cái hồ ly đầu theo phụ cận một cái bản kiệt sĩ đống phía sau lộ ra tới, lén lén nhìn về phía bên này. Là Đường Bao. Cũng không có giống như bình thường giống nhau vui vẻ chạy tới, mà là chừng chừng nhìn lấy hắn, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhìn chăm chú. Đổi một quần áo, lại cách một khoảng cách, hồ ly cũng có chút không nhận ra hắn. Đường Bao, Đường Bao. Phương Gia khỏe miệng lộ ra nụ cười, chụp hai cái tay. Đường Bao xác định là hắn sau, ngược lại ngừng ở tại chỗ cũng không đến, ánh mắt u oán, nhìn chăm chú. Tới tại sao không tìm chúng ta hồ ly chơi đùa, ngược lại cùng mai con chơi đùa lên. Quả nhiên có tân hoan liền quên cựu hay sao? Ôi chao nha, có tiểu tính khí. Phương Gia cảm thán, chính mình chủ động đi tới, tại Đường Bao trước mặt ngồi chồm hôm xuống. Đưa tay ra, sờ một cái Đường Bao đầu, được rồi, biết rõ tiểu hồ ly muốn sờ sờ mới có thể mở tâm. Tiếp theo từ trong túi móc ra một khối nhỏ apple, cười híp mắt nói, đến, ăn apple. Vừa dùng chính mình thành thạo thủ pháp êm ái vướt ve Đường Bao, một bên cho nó ăn ngon quả vặt, tiến hành song song, Đường Bao nhất thời quên mất không vui, ao ao, ao ao. Liên với ăn mấy khối, lại biến thành sáng sủa hoạt bát bạn nhỏ. Ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, lượn quanh Phương Gia vòng tới vòng lui, anh làm nũng tựa như lớn tiếng kêu lấy. Đến mùa này, màu vàng nhạt phô mai da lông trở nên càng ngày càng xinh đẹp, giống như là một cái mượt mà quả cầu lông, sờ lên cảm giác nhu thuận lại ấm áp. Lam Lý, đi, chúng ta nhìn một chút hồ ly đi. Phương Gia đứng dậy kêu, nơi này không thể cho nàng đơn độc bày đặt, vạn nhất bị thế nào chỉ lộc phát điên đả kích thì phiền toái. Đường Bao ở mặt trước vui sướng chạy dẫn đường, mang theo Phương Gia hướng chúng nó hồ tộc lãnh địa đi tới, rối bù đuôi to lay động, giống như là một mặt cờ xí. Màu trắng nhọn phi thường dễ thấy. Chạy lên một khoảng cách quay đầu chờ Phương Gia một hồi, tiếp lấy lại chạy trở lại, tại hắn bên chân lượn quanh khẽ quấn. Đường Bao, còn nhớ ta không? Lam Lý cũng cùng hắn lên tiếng chào. Đường Bao chạy đến Lam Lý bên người, nâng lên đầu, màu đen lượng tinh tinh mắt nhìn nàng, móng vuốt tại nàng trên chân dựng một hồi. Anh. Nhìn thái độ này vẫn là nhận biết. Bất quá cũng không nhất định, Đường Bao vốn là tính cách liền lớn mật thân nhân, am hiểu nhất buôn bán, bình thường chạy đến gần du khách địa phương đi bán manh. Hồ Ly Môn đã tại trên đồi núi nhỏ đào xong hang động. Coi đây là cứ điểm tại phụ cận hoạt động. Tiểu Kiêu đứng ở đại trên đá, hận hận nhìn chằm chằm Phương Gia, sinh khí kêu to lên, vuông gạo. Dẫn đến thanh âm theo anh biến thành mèo kêu cùng cầu khiếu kết hợp thể. Dù sao Phương Gia chỉ cần có một trận không có sang đây vẫn ăn nàng, lần sau lại tới thời điểm Tiểu Kiêu sẽ không vui, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Thái tử vốn là lười biếng nằm ở hang động trước trên cỏ ngủ, nghe được thanh âm bỏ dậy, mê mê hồ khét quay đầu nhìn bốn phía, gì đó, có địch nhân tấn công lãnh địa. Lại nhìn một cái, nha, viện trưởng a. Chạy đến Phương Gia bên người, lấy lòng cọ sát. được một khối apple ăn, cùng Đường Bao thì thầm với nhau anh rồi đổi câu. Đại tỷ đầu lại sinh khí rồi. Cửa vào hang động lại lộ ra tới một cái hồ ly đầu, ú rẻ đặt nhìn bên ngoài, anh. Phát sinh chuyện gì rồi hả? Phương Giã cười nói, ngươi ở đây ngây ngô ngược lại thật thoải mái, mỗi ngày hướng trong động khoan một cái sẽ không thấy ảnh tử, cùng một trạch nữ giống nhau, đi ra chơi một chút sao? Ú anh nguyện chuyển tê, giống như là tại cãi lại bình thường. Trạch nữ thế nào, người ta tình nguyện làm trạch nữ. Thật ra nàng cũng sẽ đi ra chơi đùa, bên ngoài không có du khách liền ra tới hoạt động một phen. Lam Lý đem thái tử ôm được trên chân, gãi hắn cổ, hì hì, thái tử ngươi có phải hay không lại mập? Thái tử thoải mái hừ hừ, cái đuôi lúc gần lúc hiện. Phương Giã đem Tiểu Kiều một lần nữa lừa hài lòng, lại dùng trấn an kỹ năng để cho UU buông xuống phòng bị, cùng mấy chỉ hồ ly tận tình chơi đùa một phen. Bên ngoài du khách nhìn hai người ở bên trong vén hồ ly, hâm mộ không được. Sư tử quán. Chăn nuôi viên Tiểu Lý hòa Phương Giã hồi báo, hôm nay Nguyệt Nguyệt hành động có chút dị thường, đút đồ ăn thời điểm, cùng Tạp Tạp cướp thịt ăn, còn hung hãn. Phương Giã nhìn khu triển lãm bên trong, Nguyệt Nguyệt cùng Tạp Tạp song song nằm ở có chút khô héo trên cỏ, lười biếng phơi nắng dáng vẻ, trong lòng suy đoán, có phải hay không mang thai nha. Rời lần trước sư tử phát tình giao phối, đi qua phân biệt không nhiều 40 ngày rồi. Mang thai mà nói ngay từ đầu không nhìn ra, bất quá theo thời gian đưa đẩy, sẽ có một ít dị thường biểu hiện, tỉ như thèm ăn càng thêm thịnh vượng, hoạt động lượng giảm bớt, mẹ mẹ cũng sẽ trở nên lớn. Dùng quan sát chi nhãn nhìn một chút. Châu Phi sư tử, Nguyệt Nguyệt. Tuổi tác, 5 tuổi. Khỏe mạnh trạng thái, mang thai. Phương Giã tâm tình nhất thời kích động, thật mang thai. Chương 369, khiếp sợ, vườn thú có suối nước nóng. Thân sinh mệnh luôn làm người vui sướng. Châu Phi sư tử thời gian mang thai đại khái tại hơn 100 thiên, nói cách khác tiếp qua 2 tháng sẽ có sư tử nhỏ giáng sinh. Mang thai. Quá tốt. Lam Lý nghe được cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ừ, hẳn là. Phương Giã vừa nói, lại dùng quan sát chi nhãn quét Thu Thu một hồi. Mấy chỉ sư tử khoảng cách không phải rất xa, Thu Thu giống vậy lười biếng bên nằm trên đất, vẫy đuôi, cũng không có biểu hiện mang thai trạng thái. Phương Giã trong lòng hơi có tiếc nuối, bất quá sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến khác một loại khả năng. Thu Thu cũng không phải là không có mang thai, mà là hiện tượng còn chưa đủ rõ ràng, quan sát chi nhãn tầng thứ nhất không nhìn ra. Hắn cũng không muốn mở ra tầng thứ hai, tránh cho quấy rối đến Thu Thu. Dặn dò Tiểu Lý nói, gần đây lại chú ý quan sát một chút, thức ăn phân nhiều phối một điểm. Tiểu Lý quan sát được Nguyệt Nguyệt dị thường, liền mơ hồ suy đoán có phải hay không mang thai. Tâm tình vừa hưng phấn, lại cảm giác đầu vai ý thức trách nhiệm nặng hơn một ít, gật đầu đáp ứng nói, được, ta nhất định đem sư tử chăm sóc kỹ. Động vật thời gian mang thai quản lý cũng là một phức tạp sự tình. Đầu tiên phải nhiều cung cấp thức ăn, bảo đảm mẫu sư tử dinh dưỡng đầy đủ. Còn muốn cho mẫu sư tử nhiều rèn luyện một chút, gia tăng lượng vận động, tránh cho quá độ mập mạp khó sinh. Vì bảo đảm mẫu sư tử thuận lợi đẻ, tiền sản một tháng thời điểm, cần đem mẫu sư tử cùng công sư tử cách ly, cho mẫu sư tử một cái an tĩnh để hoàn cảnh. Sinh đứa con yêu sau cũng phải giảm bớt quấy rầy, người tận lực không xuất hiện tại sư tử trước mắt, tránh cho mẫu sư tử bởi vì lo âu khẩn trương tha thằng nhóc, bỏ thằng nhóc thậm chí ăn thằng nhóc. Gần đây giao phối động vật cũng không ít, mi hầu, vượn cáo đuôi vòng, cứu trợ heo rừng hắc toàn phong cùng mai mai, vẹt cũng nói tới yêu đương, lập tức tháng 12 lại vừa là chó sói thời kỳ động dục. Sau đó một đoạn thời gian xem ra có bận rộn. Buổi chiều, Phương Giã đang ở trước bàn đọc sách lật sách, cân nhắc sư tử cái thời gian mang thai làm chút gì đó phong dung. Bình thường hắn giống như là đi bên ngoài bên trong viện đọc sách, chung quanh đều là thực vật xanh rau cải. Nghe bùn đất thơm ngát, thưởng thụ tiểu phong hiu hiu, so với ở trong phòng thoải mái hơn. Bất quá hôm nay biến ôn có chút nhỏ lãnh, liền ở tại trong phòng. Lật qua một trang sách, đột nhiên sửng sốt một chút. Trong đầu xuất hiện một tiếng gợi ý của hệ thống, đinh. Thi công thì xuất hiện tình huống dị thường. Tình huống dị thường? Vẫn là lần đầu tiên thấy loại này nhắc nhở, chẳng lẽ moi ra gì đó mộ táng rồi hả? Phương Giã suy nghĩ miên man, không dám thờ ơ, vội vàng mở ra xa bàn giao diện, một cái hư huyễn xa vòng tại trước mắt nổi lên. Vườn thú hình cầu mái vòm điều quán, rùa đen lớn bình thường hai bò quán, từng cái hơi nhỏ như kiến cỏ bình thường du khách. Đang ở xây anh hoa lâm phụ cận có một cái phi thường dễ thấy, chợt lóe vòng đỏ, không thể nghi ngờ là hệ thống là dị thường khu vực làm ký hiệu. Tâm niệm vừa động, khu vực này lập tức ở trước mắt khuyết đại. Tiếp đó, hắn liền thấy trong đồng một cái bị moi ra trong hố, có thủy tại ngực ra bên ngoài bốc lên, kèm theo từng tia màu trắng hơi nóng. Khe nằm. Phương Giã ánh mắt khiếp sợ trợn tròn, đây là cái gì chơi đùa lăng? Moi ra một cái suối nước nóng, lại không nhịn được khe nằm rồi một tiếng. Trong đầu đột nhiên thông suốt, nghĩ tới mấy tháng trước sự tình. Kia sẽ tại thức ăn bên trong thị trường cứu được hắc dày rùa núi, Mạnh Thạch ở trên xe cùng hắn hỏi do hắc dày rùa núi. Nói đến hắc dày rùa núi giải rác thời điểm, chính hắn cũng thật buồn bực, bởi vì này đồ chơi bình thường đều là tại Đông Nam Á bên kia nhiệt đới hoàn cảnh, quốc nội khả năng chỉ có chỗ giáp giới có một ít giải rác. Lâm Hải mặc dù không có mùa đông, thế nhưng tháng 11 hậu thiên khí vẫn còn chút lạnh, tiểu tuyết tiết vừa đến, nhiệt độ hạ xuống rất rõ ràng. Loại này nhiệt độ đối với nhiệt đới hắc dày rùa núi tới nói, mấy tháng đi xuống ấm trở lại trước liền chết quóng. Lúc đó hắn còn suy đoán, có phải hay không người nào len lén dưỡng, sợ bị bắt phóng sinh đến trong núi đi rồi. Hiện tại lại suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là hắc dày rùa núi tìm được một chỗ suối nước nóng, vì vậy mùa đông có thể sống được. Suối nước nóng căn nguyên chủ yếu có hai loại, một loại là bởi vì vỏ đất nội bộ dung nham tác dụng hoặc là núi lửa phun trào mà thành. Lòng đất chưa làm lạnh dung nham, không ngừng thả ra đại lượng nhiệt lượng, loại này kêu lưu hoàng suối. Một loại khác là mặt đất thủy thấm vào tuần hoàn, gặp được địa nhiệt xung tới. Chủ yếu giải rác trên mặt đất sắc bản khối chỗ giáp giới, địa chất đứt gây mang, hỏa sơn mang những thứ này địa nhiệt phong phú phương, có đất nhiệt tài năng tạo thành suối nước nóng. Đông Nam vùng duyên hải, coi như bản khối tiếp giáp khu vực, tất cả lớn nhỏ suối nước nóng rất nhiều, Lâm Hải bên này có suối nước nóng thật là tình huống bình thường. Bất quá suối nước nóng xuất hiện ở trong vườn thú, liền phi thường khiến người vui mừng. Phương Giã sau khi khiếp sợ một trận mừng như điên, quả thực là buồn ngủ rồi đã có người đưa gối. Vừa vặn anh Hoa bên rừng lên dự định xây quán trọ, này không trực tiếp ôn tuyển khách sạn làm. Ngày tuyết rơi trong suối nước nóng ngâm một chút, đừng nhắc tới có nhiều thích ý. Không có tuyết, có tạo tuyết cơ a. Chờ đến mùa xuân, một bên thoải mái ngâm suối nước nóng, tại ấm áp trong suối nước toàn thân tế bào được đến buông lỏng cùng đấm bóp, một bên nhìn mỹ lệ anh hoa cánh hoa ở bên người bay xuống. Nếu như lại đến thêm một ly ngon miệng thức uống, vậy thì càng thư thái. Thậm chí chờ vườn thú hữu cơ nông trường lái, phối hợp lên trên một ly tự mình sản xuất hữu cơ rượu đế, rượu trái cây, tình cờ nhấp một miếng, nhìn mông lung hơi nước, tiến vào ngà say cảnh giới, quả thực là trí cao vô thượng hưởng thụ. Còn có thể cho Nhật Bản mi hầu bên kia dẫn một ít suối nước nóng, bọn họ ở quê hương chính là lấy trời tuyết ngâm suối nước nóng đặc biệt hành động mà nổi tiếng. Phương Giã mặc sức tưởng tượng đến chỗ vui vẻ, hắc hắc hắc không kìm lòng được liền nở nụ cười. Không được không được, được tự mình đi xem một chút. Không kịp chờ đợi đứng lên thân, như một làn khói hướng anh hoa lâm bên kia chạy tới. Lam Lý nhìn Phương Giã bóng lưng, trong lòng buồn bực. Viện trưởng như vậy một mặt hưng phấn, vội vội vàng vàng hơn là đã làm gì? Đều không lo nổi cùng mình chào hỏi. Bị moi ra hầm động nơi, Phương Giã đến hiện trường. Nhìn được ngực ra bên ngoài bước lên thủy liền không nhịn được vui vẻ à, ngón tay nhẹ nhàng dò được trong nước. Tính tính lãnh hội nhiệt độ. Ôi chao u, cảm giác không tệ, có hơi nóng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Đại khái tại 30-40 độ trái phải đi. Tiếp lấy đang bưng thủy, dùng suối nước nóng rửa mặt. Không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý, dù sao hắn cảm giác thật thoải mái, giặt xong về sau tinh thần hoàn phát, đắc ý. Nắm hắc hắc hắc. Phương Giã phát ra một trận ngu đần 10 phần tiếng cười, dù sao thi công hiện trường người không phận sự miễn bảo, người khác cũng không nhìn thấy. Sau khi về đến nhà, Lam Lý hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, làm sao rồi? Vội vã chạy ra ngoài. Ha ha, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới là chuyện gì. Phương Giã tâm tình rất tốt, cười tủm tỉm nói, chúng ta trong vườn thú phát hiện một cái suối nước nóng. Hôm nay thật là ngày may mắn a, song hỷ lâm môn. Suối nước nóng. Lam Lý cũng là ngạc nhiên mở to hai mắt. Sau đó nghĩ tới điều gì, hưng phấn, suối nước nóng là không phải có thể thẩm mỹ à? Nghe nói thường ngâm suối nước nóng có thể trở nên đẹp hơn. Phương Giã nhéo một cái Lam Lý sáng bóng gương mặt, khẽ cười nói, ngươi đều đã rất đẹp, còn muốn ngâm suối nước nóng sao? Bất quá ngâm một chút đối với thân thể khỏe mạnh quả thật có chỗ tốt. Lam Lý nói, cô gái đương nhiên hy vọng chính mình càng đẹp một chút rồi. Phương Giã hắc hắc nói, nếu ngươi thích, chờ suối nước nóng xây xong, chúng ta cùng đi ngâm chứ. Lam Lý có chút đỏ mặt, nhẹ nhàng nện cho hắn một hồi, ngươi khẳng định đang suy nghĩ rất biến thái đồ vật đi. Cảm giác viện trưởng gần đây dục vọng càng ngày càng mãnh liệt rồi, buổi sáng thân thiết thời điểm thiếu chút nữa va chạm gây gỗ, ở một cái dưới mái hiên quả nhiên có chút nguy hiểm. Heo lớn móng, ban đầu còn nói rời tới ở cùng nhà trọ không khác nhau gì cả. Phương Giã nháy nháy mắt, một mặt vô tội. Gì đó, chính là bình thường ngâm suối nước nóng a. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 370, tạo tuyết cơ, khởi động. Phát hiện suối nước nóng là chuyện tốt, bất quá mở mang lợi dụng suối nước nóng khẳng định vẫn là được hồi báo một chút. Phương Gia đối với phương diện này sự tình không quá quen thuộc, suy nghĩ một chút, cho Lâm Nghiệp cục Đỗ cục gọi điện thoại, "Này, Đỗ cục ngươi tốt." "Hả? Phương viện trưởng a, thế nào?" "Đúng như vậy, chúng ta vườn thú thi công trong quá trình phát hiện một cái suối nước nóng, cái này ý nghĩ mở mang yêu cầu làm gì đó thủ tục đây." "Cái gì?" Các ngươi vườn thú moi ra một cái suối nước nóng. Đỗ cục nghe, trong lòng không khỏi cảm thán Phương Giã vận khí tốt, cái này không về chúng ta Lâm Nghiệp cục quản a, suối nước nóng cũng là mỏ, ngươi được tìm quốc thổ tư nguyên bộ cùng tòa nhà quản lý cục đi xin. Ô nha. Phương Giã một bên nghe một bên nhớ, vốn là suối nước nóng vị trí chính là tại trong vườn thú, hơn nữa bọn họ và thành phố quan hệ cũng không tệ, cái này xin đi xuống quyền khai thác hẳn là không có vấn đề gì. Phê duyệt thủ tục đến lúc đó tìm một may mắn nhân viên đi chạy là được. Gần đây lóng lánh tình thiên rất hỏa. Nhà khác Du Hi đều là dùng trong trò chơi nội dung bán chút làm thành tuyên truyền video, Lóng Lánh Tình Thiên chính là dùng Lóng Lánh thiếu nữ chân nhân hát nhảy MV coi như tuyên truyền video, nói một chút các nàng mặc cổ trang phục là trả lại như cũ trong trò chơi, có thể nói hàng duy đặc kích. Mấu chốt này MV chụp, sắp thực so với ban đầu hiện ra nội dung trò chơi video có sức hấp dẫn. Trong lúc vô tình mở ra, khả năng vốn là không có ý định chơi đùa, nhìn xong MV cũng không nhịn được một cái thử một chút. Lóng Lánh Tình Thiên trưng bày một tuần, liền vọt tới thoải mái bảng thứ 5, phải biết, đây là một cái thay đổi quần áo Du Hi. Du Hi truyền thông cùng người chế tác môn đều thán phục ở nữ tính ngoạn gia trả tiền năng lực, hô to không tưởng tượng nổi. Liên kèn sèn Du Hi bộ môn đều cảm thấy ngoại hạng, vốn là dự chủ thoải mái bảng trước 20 chính là không tệ thành tích. Thứ bậc lần thứ 2 hoạt động bắt đầu, tập trong ao có SSS siêu hiếm cấp bậc tử hà nghe thường vụ ý, chính là MV bên trong xuất hiện bộ kia. Các người chơi đã sớm chuẩn bị xong ví tiền, lăm le sát khí. Một ít ngoạn gia thì có lấy cao hơn theo đuổi. Đồng Nhàn Hạ Nhã là một gã bê đứng út chủ, biệt danh nhà bên tiểu tiên nữ, bình thường chủ yếu phát một ít trạch múa video cùng cuộc sống vỏ vừa. Vốn là gần đây dự định làm đồng thời trạch múa video đây. Bất quá chơi đùa Lóng Lánh Tình Thiên một hồi mê mệt trong đó, nhất thời liền bổ câu rồi. Không thể không nói, trong trò chơi trang phục xác thực làm rất tinh xảo, phi thường đâm nàng thiếu nữ tâm. Người hái mộ đều tại thúc dục đội sản xuất con lửa cũng không dám như vậy ngừng, không có tiểu tiên nữ video xem ta phải chết, Đồng Nhàn Hạ Nhã cũng quyết định không thể lại cá mặt rồi. Nếu không khắc kim tiền từ đâu tới? Nhìn đến lóng lánh Tình Thiên cùng B đứng hợp tác ban bố một cái hoạt động, mặc cổ trang trang phục chụp hình khiêu vũ. Đồng Nhàn Hạ Nhã vui một chút, đây không phải là vừa vặn có thể tham gia hoạt động gửi bản thảo sao? Đi Lâm Hải động vật viên đánh tạp, lại còn khen thưởng hạn định trang phục. Nàng đối với MV bên trong, Lâm Hải động vật viên xinh đẹp sân, còn có vẹn bay tán loạn bạn múa kinh diễm một màn ấn tượng rất sâu. Lâm Hải rời phía bên mình không tính xa, nhất thời quyết định phải đi kia quay video rồi. Không riêng gì vì hạn định trang phục, top 10 là có không ít tiền thưởng. Muốn lấy được càng nhiều bỏ phiếu, đi tuyên truyền MV sân quay chụp nhất định là có gia tăng. Nhìn xuống chính mình khiêu vũ ưu bầy, bên trong có chút người quen cũng dự định đi Lâm Hải, tràn đầy phấn khởi mà ước lấy đến lúc đó gặp mặt. Đồng Nhàn Hạ Nhã cảm giác rất có ý tứ, một hồi theo du hí liên động hoạt động, biến thành khiêu vũ út tuyến hạ mặt cơ mô hình nhỏ tụ hội. Phương Giã vẫn không có nhận lấy siêu cấp tạo tuyết cơ, lúc này nhận lấy, rất nhanh thì có xe cộ vận đưa tới. Đồ chơi này hình thể quá lớn, không có cách nào trực tiếp theo không gian lấy ra. Bên ngoài giống như là cổ đại trên tường thành uy mãnh đại pháo, họng pháo 1m5 thô, phía dưới có cái giá chống lên. Phương Giã chụp cái hình ảnh, phát đến trong bầy, Mạnh Thạch lại tới hai người vườn thu cửa, hỗ trợ đẩy món đồ. Mạnh Thạch một người có thể đỉnh người khác ba, lại đến thân thể cường tráng công cụ người phát huy trường hợp. Hà Dật Phi kinh ngạc nói, "U, viện trưởng, đây là một cái gì đồ chơi? Tại sao phải đánh ra sao? Đây không phải là hạ nhiệt sao? Ta suy nghĩ trong vườn thú có thể làm điểm cảnh tuyết." Phương Giã nghiêm trang giới thiệu, "Cái này là ta mua áo Thụy Chi bài tạo tuyết cơ, Thụy Sĩ bên kia trượt tuyết chẳng chính là dùng cửa hàng này tuyết." Lữ Diệp nổi bọn, "Lợi hại a, nhìn cũng rất cao cấp." "Tiểu Lý, ta đây hội nhàn rỗi, chờ chút cứ tới đây." "Tiểu Bao, ta cùng Mạnh Thạch cùng nhau tới." Lâm Dĩnh nhìn thấy mà thèm, Nam Phương Tuyết nhưng là rất yêu thích đây. "Viện trưởng cho chúng ta lầu làm việc bên cạnh tản chút đi, đống cái người tuyết chơi đùa." "Tiểu Trương, hắc hắc, là không phải có thể ném tuyết rồi hả?" Phương Gia thống khoái đáp ứng nói, "Được, trước làm xong quán triển lãm tuyết lại nói. Dù sao tạo tuyết cơ chỉ là làm bộ uống nước tạo tuyết, sẽ không lãng phí thủy tài nguyên, phí điểm điện mà thôi." Rất nhanh các nhân viên liền đến vị. Phương Gia chỉ huy, "Trước cho đẩy lên gấu trúc đỏ quán bên kia đi." Cũng không phải toàn bộ tràng quán đều tạo tuyết, nhiệt đới điều quán, châu phi sư tử quán, vườn cáo đuôi vòng đảo sẽ không thích hợp tuyết rơi, người ta những thứ này nhiệt đới động vật cùng tuyết không có chút nào dự. Mạnh Thạch vén tay áo lên, lộ ra như là nham thạch phiền muộn rõ ràng bắp thịt, ha ha cười nói, "Được rồi." Mấy người đẩy tạo tuyết cơ, đi tới gấu trúc đỏ quán bên cạnh, đem ống nước cùng điện đều tiếp tốt, điều chỉnh họng pháo góc độ. Hạ nhiệt biên độ điều chỉnh làm nhỏ nhất, gấu trúc đỏ thật dày da lông mặc dù rất kháng đông, thế nhưng bọn họ hay là ở 20 độ trái phải tương đối thư thích. Tiếp lấy Phương Giã đẻ chốt mở xuống. Ông. Tạo tuyết cơ quạt gió chuyển động, một đóa đóa nhỏ xíu trong suốt đông tuyết bay đến không trung, bay bổng tản ra rơi xuống dưới, rơi vào khu triển lãm các ngóc ngách. Ồ, tuyết rơi, làm sao có thể? Các du khách nhìn bông tuyết bay rơi, vẻ mặt kinh ngạc. Rất nhanh có người kịp phản ứng, là nhân tạo tạo tuyết. Lật Tử Chính nằm ở tê trên kệ, mắt ti hí mở, ánh mắt quẹo trái chuyển, quẹo phải chuyển, nhàm chán đánh giá chung quanh. Vốn là cái điểm này hẳn là phơi nắng, thế nhưng hai ngày này mặt trời không ấm áp rồi, khiến nó cảm giác có chút không thích ứng. Chân bóng thang mặc dù có ý tứ, thế nhưng cũng không thể một mực chơi đùa. Nếu không đi leo hội cây. Trong cái đầu nhỏ đi lanh quanh mấy cái đơn giản ý niệm, trong lúc bất chợt, trước mắt có một ít màu trắng trong suốt đồ vật bay xuống. Ồ, đây là cái gì nha? Lật Tử nhìn ngây người, lẹ lưỡi liếm một hồi, vẫn còn có điểm tí ti cảm rất mát. Ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, một đóa đóa màu trắng đông tuyết theo gió phiêu vũ. Lật Tử trong thân thể phảng phất bị tỉnh lại gì đó, trở nên có chút hưng phấn. Móng vuốt treo ở tê trên kệ thoáng một cái, tiếp lấy trực tiếp nhảy đến trên đất. Nhìn đến phía trước có đại đóa bông tuyết, chạy như bay truy đuổi. Đông tuyết rơi xuống đất dung nhập vào cái khác trong đông tuyết, biến thành một bãi thật mỏng tuyết động, Lật Tử có chút mờ mịt, bất quá vừa quay đầu lại, lại thấy được bay lượn bông tuyết, vội vàng bước ra tiểu chân ngắn trở về chạy, từ đầu đến cuối chân cùng nổi lên nhảy, giống như là một cái nâu đỏ sắc quả cầu lông tại trên mặt tuyết đổ xuống sông xuống biển. Hưng phấn, hiếu kỳ. Lật Tử lá gan lớn hơn một ít, là ưa thích tìm tòi loại hình, thấy tuyết rơi tâm tình hưng phấn kích động, rất nhanh thì chơi tiếp. Hung đậu chính là dọa sợ, theo trên cây thật nhanh bò đi xuống, trực tiếp trốn thạch đầu trong hang động, nhất thời cũng không dám nhìn ra phía ngoài. Mỗi chỉ gấu trúc đỏ đều bởi vì tuyết rơi, thu được mới mẹ đặc biệt thể nghiệm. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 371, gấu trúc đỏ chơi đùa tuyết. Tạo tuyết cơ phát ra vo ve minh thanh, ngân hạnh vàng nhạt vàng đậm trên lá cây rơi xuống một tầng màu trắng bông tuyết, bao phủ trong tuyết trắng. Có chút lá cây vốn là nhanh rơi mất, bị bông tuyết đè một cái, không chịu nổi sức nặng, cùng bông tuyết cùng nhau xoay tròn lấy bay xuống. Gấu trúc đỏ trong quán tuyết càng đống càng dày, theo lưa thưa màu trắng dần dần dày đặc lên, giống như là đợi lại một tầng sốt chăn. Lật Tử đã chơi đùa hưng phấn rồi. Tiểu chân ngắn đạp bông tuyết, theo nhô lên sườn dốc phủ tuyết lên bên chạy đi xuống, một cái lông sủ khả ái quả cầu đỏ tại trên mặt tuyết không ngừng bật lên, màu nâu sẫm cái đuôi phảng phất không người thao túng bánh lái giống nhau vui sướng xoay tròn. Theo sườn dốc phủ tuyết lên chạy xuống, lại nhảy cỡn lên muốn chạy đi tới, đáng tiếc tiểu chân ngắn quá ngắn, hơn nữa còn có xốp đông tuyết bao phủ bãi cỏ, móng nuốt ngoi bông tuyết tuột xuống, một hồi không có nhảy tới, ngược lại đem chính mình té cái giám đôn. Ngựa mặt chỉ thiên nằm ở trong tuyết, lộ ra màu đen cái bụng, bất quá không liên quan, lộn một cái liền xoay mình đứng lên. Hai cái màu đen chảo chảo vậy nước bình thường thật nhanh lay lấy bãi cỏ, cái đuôi vểnh lên, lần này nhảy lên. Xông lên sườn dốc phủ tuyết chỗ cao, lập tức lại theo xuống dốc theo một bên kia nhảy tung tăng chạy xuống. Chạy xuống đi thời điểm thế sông không ngừng được, mập mạp cái mông mân mê, tốc độ không giảm một đầu vọt tới trong tuyết, dùng xuống ba tới cái chấn phanh. Lật Tử lập tức lại bò dậy, giống như là uống say bình thường ngất ngất ngây ngây, rẽ hình chữ lao đi lấy, cái đuôi cũng đi theo trở về đung đưa. Vui vẻ đến giống như là thi 100 phần, bị lao sư cùng gia trưởng một hồi khen hài tử, đường đều không biết đi. Chạy đến sân bên bờ, hạ xuống tốc độ, đầu thật nhanh lắc lắc, vây vây dính bông tuyết. Đứng ở vách tường bên cạnh, chậm mấy giây. Tiếp lấy lại hưng phấn, một lần nữa chạy đến sườn dốc phủ tuyết lên, giơ lên móng vuốt, tựa hồ là muốn nhảy đến một cái tê trên kệ. Làm một động tác giả, ai, không nhảy, chính là chơi đùa. Chân trước trở về trên đất, chạy về phía trước một đoạn một cái tiểu khiêu, móng vuốt bắt lại một cây nghiêng khoác lên cây ngân hạnh lên tê giá, cái bụng quấn lên đung đưa du du, tựa hồ tại làm xà đơn. Quay động một cái, rơi đến trên mặt tuyết, tiếp tục điên chạy. Xoáy xoáy tại cây ngân hạnh một cây cành cây lên, tựa hồ phát hiện cái gì tốt chơi đùa, móng vuốt đi lên cành cây nhỏ, vừa đụng thì có một chùm đồng đông tuyết từ không trung bay xuống. Linh Linh cũng ở đây trong tuyết chạy tới chạy lui. Dưới chân thỉnh thoảng chính là một cái lảo đảo, nhìn qua ngây ngốc. Các du khách tại thủy tinh màn tường bên ngoài nhìn gấu trúc đỏ chơi đùa tuyết, đều có thể cảm nhận được bọn họ không gì sánh được hài lòng hưng phấn tâm tình. Bị phần này hồn nhiên chất phát hài lòng lây, khóe mắt bất chi bất giác liền cong lên, trên mặt đung đưa nụ cười. Hey a, vẫn còn trên mặt tuyết lăn lộn. Ngược xuôi, đều không dừng lại được. Này gấu trúc đỏ, thấy tuyết vui vẻ như vậy, vô cùng đáng yêu. Thật ra coi như người miền Nam, ta thật có thể lý giải hắn tâm tình. Đi Bắc Phương lúc lên đại học sau lần đầu tiên thấy tuyết, vui vẻ kêu la om sòm chạy tới chạy lui, cùng một kẻ ngu giống nhau, Bắc Phương đồng học xem ta ánh mắt đều mang đồng tình. Xem nó hài lòng dáng vẻ ta đều có điểm hâm mộ, thật hy vọng chúng ta bên này có thể xuống điểm tuyết ta. Hồng Đậu ngay từ đầu còn có chút sợ hãi, giấu ở thạch đầu trong hang động, lộ ra màu trắng gò má cùng lông mày, mèo ma ma nhìn ra phía ngoài. Lẹ lưỡi cảm giác mùi, nhìn qua ngốc manh khả ái. Quan sát một hồi, nhìn Lật Tử tại trên mặt tuyết hưng phấn vô cùng hoạt bát, cảm giác bên ngoài tuyết cũng không giống như thật là nguy hiểm. Theo trong huyệt động thò đầu ra, nhìn chung quanh một chút, tiếp lấy đi ra, bắt đầu đối với tuyết điệu tìm tòi. Hồng Đậu liền tương đối chậm rồi, tại trên mặt tuyết chậm du du đi tới, vừa quan sát tuyết rơi sau bốn phía cảnh sắc biến hóa. Lật Tử vốn là nằm ở trong đống tuyết, ôm lấy một cây tinh tế tiểu thụ miêu cọ tới cọ lui. Phát hiện Hồng Đậu tản bộ đến bên này, cái mông cái đuôi mân mê tới cùng nửa người trên hiện 90 độ, bày ra một cái L hình, đạp chân sau, lấy cây nhỏ miêu vi trục tâm, khuôn mặt cọ tuyết địa xoay tròn. Tại sao dáng vẻ kỳ quái như thế? Bởi vì gấu trúc đỏ có thể chơi được hài lòng, chơi được vui vẻ liền xong chuyện. Thằng đứng đầu, tại phía sau cây quan sát Hồng Đậu. Hù dọa hắn một hồi, Lật Tử một cái phịch, hướng Hồng Đậu nhào tới. Hồng Đậu sợ hết hồn, bước chân thoáng một cái, cái mông khẽ vấp mà tại trong tuyết tiểu bảo lên, phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Tại sao phải đuổi theo ta? Hai cái gấu trúc đỏ đuổi theo, Hồng Đậu chạy lên một cây tê giá ngừng lại, Lật Tử bỏ một nửa, cũng đi theo ngừng lại, nằm ở tê trên kệ. Lật Tử chỉ là cùng Hồng Đậu chơi đùa một hồi, Hồng Đậu không chạy, hắn sẽ không theo đuổi. Thân thể hướng mặt bên chạy xuống, bốn cái móng đuốt ôm tê giá, biến thành treo ngược trạng thái. Đầu nhìn xuống một cái, phát hiện cách mặt đất không xa, chân sau một thả, tiếp lấy móng trước cũng lỏng ra, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt tuyết. Lật Tử cùng Hồng Đậu tại tê giá cùng trên đất đối mặt, Lật Tử đứng lên giơ lên chân trước, làm ra một cái uy hiếp tư thế, trở về trên đất. Thật ra cũng có mời chơi đùa ý tứ. Ta hù dọa xong ngươi, ngươi nên dọa ta chứ? Quả nhiên, Hồng Đậu không cam lòng yếu thế mà theo tê trên kệ chạy xuống, nhảy một cái nhào lên, lúc này đến phiên Lật Tử chạy ở phía trước rồi. Lật qua sườn dốc phủ tuyết, nhảy qua thạch đầu cùng tê giá. Hồng Đậu hoa bát, không ngừng muốn nhào tới Lật Tử trên người, bắt được hắn cái đuôi. Lật Tử tại bên tường lên xoay người, hai cái gấu trúc đỏ đứng lên giơ tay, tại trong đống tuyết lẫn nhau hù dọa lấy đối phương, lẫn nhau đụng một cái móng vuốt, tiếp lấy ôm làm một đoàn tại trên mặt tuyết lăn lộn, lay lấy đối phương đầu cùng lỗ thai. Đùa giỡn một phen, Hồng Đậu từ dưới đất bò dậy, lắc lư đầu, tiếp tục chậm du du đi tới, tìm tòi tuyết địa. Lật Tử thấy Hồng Đậu bất hòa hắn chơi, lại tìm Xoáy Xoáy cùng Linh Linh đi chơi. Mặc dù cùng Xoáy Xoáy có mâu thuẫn, bất quá không phải thâm cừu đại hận gì, tâm tình không tốt đánh một trận, tâm tình tốt vẫn là có thể chơi với nhau. Mấy chỉ gấu trúc đỏ tại trên mặt tuyết tận tình chạy băng băng, chơi đùa, du khách cũng hưng phấn ken két chụp hình. Hôm nay tới đáng giá. Phương Giác tại thủy tinh màn tường bên ngoài, một bên vui tươi hớn hở mà nhìn chàng quán bên trong gấu trúc đỏ chơi đùa, một bên tính toán tuyết độ dày. Tạo tuyết cơ tạo tuyết tốc độ rất nhanh, hơn nữa gấu trúc đỏ quán diện tích không lớn, qua 10 phút, nhìn đến chàng quán bên trong tuyết đã có thể để cho gấu trúc đỏ móng vuốt rơi vào đi, liền đem tạo tuyết cơ đóng lại. Chỉ huy vài tên nhân viên, đi cáo đỏ bên kia. Hồ ly có tuyết, phòng trường so với gấu trúc đỏ chơi được con điên, dê rừng coi như cao nguyên động vật, chắc thật thích tuyết rơi. Trên trời bay xuống đông tuyết sau, mấy chỉ cáo đỏ ngước cổ không biết là tình huống gì, u theo trong động chạy ra, liền tiểu kiều đều là một bộ ngây ngốc dáng vẻ. Rất nhanh thì hưng phấn chơi đùa lên, tại trên mặt tuyết nhào tới. Cho trong sân trải lên một tầng ít tuyết hậu, đem hồ ly gò núi bên cạnh xỉ ý làm dày một ít. Tạo tuyết cơ 1 giờ có thể tạo 50 thước khối micel, thả vào 300 không bằng phẳng rộng rãi khu, 1 giờ cũng có thể phô cái 1 ly Mỹ, 2 giờ cũng rất dày, hơn nữa có thể duy trì ít nhất 3 ngày không thay đổi. Dùng 1 ngày thời gian, trong vườn thú gần một nửa khu triển lãm biến thành một mảnh cánh tuyết. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của Mạnh, khoái đảo Phong Vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Chương 372, tuyết địa mãnh hổ. Hoa, thật là lớn cây, thật cùng MV bên trong giống nhau. Đồng Dật Nhã người mặc màu hồng hán phục, tại điều quán trên tiên kiều đi lại, nhìn về xa xa to lớn 4 số 1, có chút rung động nói: "Hôm nay Lâm Hải động vật viên so với thường ngày náo nhiệt không ít, thỉnh thoảng là có thể nhìn đến mặc lấy cổ xưa phong cách trang phục xinh đẹp tiểu tỷ tỷ xuyên toa trong đó. Đương nhiên đều là làm đánh tạp hoạt động tới. Trên đường gặp được cái khác du khách, thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt tò mò. Bên người phụ trách quay chụp tiểu đồng bọn, đề nghị: "Nơi này cảnh sắc không tệ, chúng ta có muốn hay không ở nơi này chụp chứ?" "Ừ, có thể." Tiểu đồng bọn để xuống một cái tiện mang theo loa, phát ra ca khúc, Đồng Dật Nhã trên mặt lộ ra nụ cười sáng rỡ, huyền chuyển mấy múa. Chụp mấy lần, nói tiếp: "Đi, chuyển sang nơi khác." Nàng dự định một nhánh khiêu vũ tại bất đồng phong cảnh dùm a dùm, chọn thêm tập một ít tài liệu thực tế, cuối cùng tiến hành không có khe hợp lại. Tại điều quán bước từ từ, tìm thích hợp bối cảnh, tiếp lấy nhảy lên mấy lần. Nhảy mệt mỏi liền ở tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, có xinh đẹp như vậy cảnh sắc, thật là một món vô cùng hưởng thụ sự tình. Nhảy 2 giờ, đến 11 điểm thời điểm, Đồng Dật Nhã theo điều quán đi ra. Đi tới động vật trong phòng ăn, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Phòng ăn một góc đều là mặc lấy cổ trang xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Còn có mấy cái nàng tương đối quen, thậm chí hợp tác qua khiêu vũ, xông nàng vui vẻ vẫy tay. "Tiểu tiên nữ, ngươi ở đây mà a?" "Lệ Chi, oa, quần áo ngươi thật là đẹp." "Đào tử người cũng tới rồi." Đồng Dật Nhã ngồi xuống, đang chuẩn bị lấy sống bàn tay xoa một chút mồ hôi, Đào tử liền đưa tới một phương khăn tay, cười hi hi nói: "Tỷ tỷ, dùng cái này." "Em mờ, cảm ơn." Đồng Dật Nhã một bên lau mồ hôi, một bên thở dài nói: "Điều trong quán còn rất nhiệt, cảm giác so với bên ngoài nhiệt độ cao không ít. Cảnh sắc là thực sự thật là đẹp, tận mắt cảm giác so với MV bên trong xinh đẹp hơn một điểm." Đào tử hiển nhiên cũng là xem qua quay chụp hoa nhứ, hiếu kỳ nói: "Ngươi lúc khiêu vũ sau có vẹn tới làm nhiều sao?" Đồng Dật Nhã cười nói: "Không có. Thật ra ta còn thật hy vọng bọn họ có thể qua tới đây. Cùng theo một lúc bạn múa, khẳng định chơi rất khá." Lệ Chi người mặc trắng xanh đan sen tao nhã quần dài, có chút tiếc nuối nói: "Nguyên lai ngươi buổi sáng tại điều quán, ta cùng Đào tử buổi sáng đi Trúc Lâm rồi, nếu không chúng ta nói không chừng có thể đụng tới." Đào tử hưng phấn nói: "Nhắc tới, Trúc Lâm bên kia có cái gấu trúc đỏ quán, gấu trúc đỏ là thực sự siêu cấp khả ái." Lông xù, tại trong đống tuyết chạy tới chạy lui, chơi được đặc biệt hài lòng. "Có tuyết." Nghe chăn nuôi viên nói, hai ngày này hạ nhiệt, vì vậy ngay tại một ít khu triển lãm dùng tạo tuyết cơ vậy một điểm tuyết. Các cô gái dịu ra dịu rít trò chuyện với nhau chính mình kiến thức, Đào tử đề nghị: "Ôi chao, buổi chiều chúng ta đừng chụp rồi, cùng đi thăm một chút đi." Đồng Dật Nhã suy nghĩ một chút đáp ứng: "Được a." Coi như người miền Nam, nghe được tuyết có loại theo bản năng động tâm. Dù sao một ngày thời gian chụp không xong, đi trước chơi một chút được rồi, nàng cũng thật muốn thưởng thức một chút cảnh tuyết xuống vườn thú. Hồ quán. Bình thường hồ quán, nổi bật nhất là khu triển lãm bên trong xanh sẫm nhân nhiễm, sóng gợn lăn tăn đầm nước. Trong nước tồn tại một ít trang sức lô vi, đầm nước chung quanh là thịnh vượng sinh trưởng cỏ xanh, phía sau còn có một mảnh cảnh lá rậm rạp, thả Berlin lập rừng cây, nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Thế nhưng hôm nay, toàn bộ khu triển lãm đều biến thành trắng tinh thế giới, bị một tầng rắn chắc bạch tuyết bao trùm, tất cả sinh cơ đều thu liễm yên lặng như tờ, làm cho người ta một loại tĩnh lặng, an tường cảm giác. Nô lên đồi đường con quanh co, tại nhu hòa dưới ánh mặt trời hiện lên nhàn nhạt bạch quang, giống như là đắp một món ngân bạch nhan sắc áo khoác ngoài. Nửa tháng đầm nước, lúc bình thường có thủy tuần hoàn, không ngừng lưu động. Tại nước thang nơi tạo nên nước chảy tung tóe cảnh tượng. Hôm nay thủy tuần hoàn cũng tắt đi, biến thành một mặt màu bạc gương, bình tĩnh không lay động, ánh chiếu chung quanh bạch tuyết cùng đạm lam bầu trời. Ngày xưa thông thông úp úp cỏ xanh cây cối, trở nên bao phủ trong tuyết trắng. Tung bách nạo nghễ đứng thẳng, bị tuyết phủ ở vẫn khí thế không giảm, phảng phất lợi kiếm cắm thẳng vào vân tiêu. Lá thông lên lũy khởi tới tuyết, tạo thành từng cái bạch xanh xen nhau quả thông. Tựa như một cái óng ánh trong suốt, thuần khiết tốt đẹp đồng thoại thế giới. Hoa sở, tuyết này cảnh, thật là đẹp a. Ta thích nhất tuyết rơi. Đồng Dật Nhã nhìn khuôn viên bên trong tĩnh lặng cảnh sắc, không nhịn được khen ngợi. Lệ Chi cũng là một mặt kinh diễm, gật đầu nói, nếu có thể đi vào chơi đùa tuyết là tốt rồi. Đương nhiên, nàng chỉ là như vậy thuận miệng nói một chút, bên trong còn có lao hổ đây. Bất quá lấy xinh đẹp cảnh tuyết làm bối cảnh, chụp lên một đoạn khiêu vũ ngược lại không tệ. Ôi chao, lao hổ lao hổ. Đào tử chỉ một cái phương hướng. Tiểu Kiều tại trên sườn núi, chậm rãi tản bộ dò xét. Nàng theo sinh ra ngay tại trong vườn thú, cho tới bây giờ không đi qua Bắc Phương, lần đầu tiên thể nghiệm một chút tuyết, cảm giác phi thường mới mẻ. Đông Bắc Hổ giải rác tại Đông Bắc cùng Nga Viễn Đông địa khu, băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, đối với Kiều Kiều tới nói như cá gặp nước, rắn chắc da lông là vì này mà sinh trưởng, không có chút nào cảm thấy lạnh, ngược lại rất thoải mái. Đi ở xốp trên mặt tuyết, sau lưng sinh ra từng cái rõ ràng lao hổ trưởng ấn. Tí ti cảm giác mát theo hổ trưởng trên đệm thịt chuyển tới trung khu thần kinh, để cho trong thân thể mỗi một tế bào đều run dậy sinh động, chuyển tới tung tăng tiếng hoan hô. Tuyết địa hoàn cảnh, để cho Đông Bắc Hổ bản năng đang thức tỉnh. Kiều Kiều không biết tại sao, thế nhưng cảm thụ tuyết địa xốp và lạnh như băng, nhìn một mảnh trắng tinh đại địa, nhìn bao phủ trong tuyết trắng tung bách, cũng cảm giác rất vui vẻ. Trên sườn núi, một thân kim sắc da lông sặc sỡ đại lão hổ, mắt hổ lấp lánh có thần, tại ngân bạch tuyết trong đất bước từ từ hành động, dò xét lãnh địa. Rắn chắc da lông xuống bắp thịt lan lộn, giống như kim sắc sóng quay cuồng. Dưới sườn núi chính là ngân kính bình thường bình tĩnh nửa tháng đầm nước. Xinh đẹp bối cảnh, hoàn mỹ nổi bật ra lão hổ lực lượng cùng linh động hỗn hợp, thuộc về đại miêu mị lực đặc biệt. Các du khách ken két chụp hình, hưng phấn nghị luận. Tuyết này cảnh nhìn lão hổ, cảm giác bình thường cảnh sắc xinh đẹp hơn. Lão hổ thuộc về tuyết địa cũng thuộc về lão hổ. Vương giả trở về a. Đồng Dật Nhã mở to hai mắt, nhìn mê mẫn không gì sánh được, thật đẹp trai. Nàng bình thường rất ít đi dạo vườn thú, hôm nay coi như là phá vỡ nàng đối với vườn thú ấn tượng. Tiêu Kiêu tại một cây tùng trước ngừng bước chân, quan sát một hồi, đứng thẳng người lên. Móng vuốt sắc bén tại cây tùng ra ngoài lên, một hạ nhất xuống gãi lên. Rào rào. Theo Kiều Kiều dùng sức gãi, cây tùng màu nâu rắn chắc trên vỏ cây xuất hiện từng đạo màu trắng vết tích, lá thông lên tuyết động cũng theo cây tùng đung đưa tần số, một chùm đồng màu trắng rơi xuống, giống như là có người ở phía trên rơi vãi bột mì giống nhau. Kiều Kiều đỉnh đầu bị chiếu xuống tuyết động dính một tầng, cũng không có lựa chọn giống như run thủy giống nhau phủ xuống, ngược lại là cứ như vậy để cho tuyết ở tại trên đầu, khi mắt, tí tí lạnh cảm giác thật thoải mái. Tiếp lấy đứng ở trên sườn núi, quan sát khuôn viên bên trong cảnh tuyết, đột nhiên có một loại muốn giống to, chạy băng băng xung động. Hít sâu một hơi, lồng ngực lên xuống, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hổ gầm. Giống. Tiếng hổ gầm vang dội chân trời, giống như quần quần sấm sét, tại khuôn viên bên trong vang vọng không dứt. Trung quanh cây cối lên tuyết động, đều bị chấn động đổ rào rào rơi xuống một ít. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mảnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Chương 373, cùng lão hổ ném tuyết. Các du khách nghe được nhiếp nhân tâm phách tiếng hổ gầm, đều có loại tê cả da đầu cảm giác. Theo bản năng ngừng thở, trong lúc nhất thời tiếng nghị luận đều biến mất. Băng Cao giật nảy mình, vốn là hắn tại trên cỏ đánh tuyết hài lòng chơi đùa đây, nhất thời thân thể chặt sát mặt đất, lỗ thai dựng thẳng lên đến, cẩn thận từng ly từng tí chuyển động cổ, lộ ra khẩn trương lại cảnh giác. Bất quá sau đó kịp phản ứng, hẳn là tiểu tê tê tiếng gào, vì vậy lại bỏ dậy. Bình thường Băng Cao thật là làm người khác chú ý, thế nhưng tại trong tuyết, thân thể da lông màu trắng cùng thuần khiết tuyết sắc rất tương tự, chỉ bất quá phản chiếu yếu, nhìn muốn ám không ít. Liếc mắt quét rất dễ dàng không chú ý đi qua, nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện. Hiện tại Băng Cao có 4 tháng đại, trọng lượng cơ thể vừa được 40 cân, coi như là chỉ hổ con rồi, hiểu chuyện một ít, Tiểu Kiều không cần giống như trước nhỏ như vậy đến mà nhìn che chở hắn, hai cái lao hổ hội tách ra chơi đùa. Bất quá Băng Cao vẫn đủ thích dính Tiểu Kiều. Đồng Dật Nhã qua mấy giây, tỉnh táo lại, trong đôi mắt buốc lên tiểu tinh tinh, hoa, đại lao hổ thật là đẹp trai. Đao Tử chụp vô ngực, lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, hô, hủ chết bà bảo. Lệ Chi đột nhiên kêu lên sợ hãi, ôi chao, như thế có người ở bên trong. Chỉ thấy một người mặc đồ rắn di người xuất hiện ở dưới sườn núi mặt, vỗ vỗ tay nói tiếng gì đó, trên sườn núi đại lão hổ quay đầu nhìn hắn, nhìn qua rất hưng phấn dáng vẻ, đột nhiên liền nhào ra ngoài. Xong đời, lão hổ ăn người á. Báo động, vội vàng báo động. Nha. Tương đối mật tiểu đạo tử, trực tiếp sợ đến thét chói tai lên tiếng, che mắt không dám lại nhìn. Đồng Dật Nhã cảm giác đầu ngẩn ra, to lớn cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng, cùng Lệ Chi run lẩy bẩy mà đoàn kết lại với nhau. Bên cạnh du khách biểu hiện liền ổn định không ít, cười nói, các ngươi vừa nhìn chính là mới tới đi, người bên trong là vườn thú phương viện trưởng. Tức hiệu đô thị đại dở y, vén sư tử lão hổ cùng vén con mèo nhỏ giống nhau. Nhìn viện trưởng vén sư tử lão hổ, cũng là Lâm Hải động vật viên một cái đặc sắc. A, thiệt giả. Quả nhiên, hổ trong quán radio bên trong cũng vang lên thanh âm, các du khách không cần kinh hoàng, viện trưởng cùng lão hổ quan hệ phi thường thân mật, lúc này song phương đang tiến hành thường ngày chuyển động cùng nhau trao đổi, mời mọi người chấn định thưởng thức, đồng thời nhắc nhở mọi người, lão hổ là vô cùng nguy hiểm động vật. Không phải viện trưởng xin chớ bắt trước. Khuôn viên bên trong làm xong tuyết, Phương Giá đương nhiên là muốn tới tìm những động vật chơi đùa rồi. Vốn là nở nụ cười, nhìn đến Kiều Kiều theo trên sườn núi hưng phấn đập xuống đến, biến thành một bộ biểu tình kinh hoàng, vội vàng tay để ở trước ngực nói, ôi chao. Kiều Kiều, ngươi điểm nhẹ. Ta đây thân thể nhỏ bé có thể không tránh khỏi ngươi gãy. Lời còn chưa nói hết, liền bị Kiều Kiều đụng ngã đến trong tuyết. Muốn từ trong tuyết bò dậy, lại bị Kiều Kiều to lớn hổ khu đè lên, lông sủ gò má cùng hắn khuôn mặt đi từ từ, màu hổ phách trong đôi mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng, đưa ra đầu lưỡi to hướng về phía hắn khuôn mặt vạch vạch liếm hai cái. Ôi chao, Kiều Kiều, có thể, mau xuống. Phương Giã cảm giác bị ép tới đều có điểm không thở được, đem Tiểu Kiều đẩy một cái, Tiểu Kiều mới có hơi không tình nguyện bỏ dậy, giống run lẩy bẩy trên người tuyết, đứng lên. Nhìn đến Tiểu Kiều ánh mắt hưng phấn tại bên cạnh mình vòng tới vòng lui, cọ sát chân mình, bàn tay hướng về phía Tiểu Kiều khuôn mặt một hồi mạnh mẽ tra sát, ôi chao nha, thật là cái nghịch ngợm cô nương. Bình thường Tiểu Kiều cùng hắn chơi đùa đều rất có phân tức, hôm nay hiển nhiên là hưng phấn quá mức. Cười híp mắt nói, nhìn đến tuyết có phải hay không rất vui vẻ. Từ dưới đất nắm một cái tuyết, hơi chút bóp một hồi, hướng Tiểu Kiều trên mặt đập một cái, rào, tuyết rơi á. Tới ném tuyết đi. Tiểu Kiều theo bản năng nhắm mắt lại, lui về phía sau rụt lại đầu, quăng đống chốc bị tuyết dán lại ánh mắt. Tiếp lấy lại nhích lại gần, cọ sát Phương Giã chân, tí tách mũi phun bạch khí, rất vui vẻ dáng vẻ. Thảo. Nhìn đến Phương Giã bình yên vô sự bò dậy, mạnh mẽ trà sát Tiểu Kiều hổ đầu ném tuyết cầu, Tiểu Kiều còn cùng một mèo con giống nhau làm lũng cọ hắn chân, Lệ Chi nhìn trận mắt hốt mồm, không nhịn được nổ cái thô tục. Đồng Dật Nhã vội vàng nhắc nhở, ôi chao, chúng ta là thiếu nữ xinh đẹp. Chú ý hình tượng. Lời tuy như thế, nàng cũng là một mặt không tưởng tượng nổi. Người cùng lão hổ loại này manh thú lại còn có thể thân mật như vậy sao? Đao Tử nghe được người chung quanh nói không việc gì, Dè Đặt đem kẽ ngón tay chậm rãi mở ra một điểm, thấy không xuất hiện trong tưởng tượng máu tanh kinh khủng một màn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm tay để xuống. Nhìn Phương Gia cùng lão hổ chuyển động cùng nhau, hưng phấn lại có một ít khẩn trương, xiết quả đấm hiếu kỳ nói, tại sao viện trưởng không sợ lão hổ ạ? Dùng tuyết cầu đập lão hổ cũng không tức giận, làm sao làm được? Bên cạnh cầm một xem xét cơ hội phái nam du khách, nhìn lão hổ thời điểm ánh mắt không nhịn được liền hướng vài tên mỹ trên người cô gái phiêu. Lúc này nghe được Đào Tử đặt câu hỏi, nhất thời chủ động tiếp lời trả lời, lão hổ cũng sẽ không việc gì liền cắn người a, mỗi ngày ăn đủ no, đều ăn thịt trâu, ở tại nơi này sao sang trọng trong hoàn cảnh, Tam Thiên Bình hoạt động sân, xinh đẹp đầm nước, tâm tình có thể không được không? Người ta đừng động vật viên cho lão hổ chỉ có xi măng lồng sắt, con hổ kiếp như vậy chỉnh khẳng định sinh khí. Đào Tử hướng xem xét cơ hội nam ngọt ngào nở nụ cười, ân ân. Nguyên lai là như vậy. Xem xét cơ hội nam bị Đào Tử cười một hồi, cảm giác hồn đều mềm, càng thêm ra sức giải thích, hơn nữa vườn thú bình thường hội nghị trăm phương ngàn kế cho động vật làm một ít phong dung, tỉ như làm một cầu bò vào, đổi một chút thức ăn khẩu vị a, cho chúng nó một ít rèn luyện cùng giải trí, nhân công này tạo tuyết cũng thuộc về một loại hoàn cảnh phong dung, nơi này động vật mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ. Viện trưởng bình thường lại cho bọn họ tự mình đút đồ ăn, làm đấm bóp, động vật đều đem viện trưởng làm thân nhân. Thật ra bất kể mèo lớn mèo nhỏ đều thích bị vén, chỉ bất quá đại miêu quá nguy hiểm, một chảo tử là có thể đem người đập chết, người bình thường không có gan này đi vén. Đường chăn nuôi viên đều không dám làm như vậy. Thế nhưng động vật sẽ chủ động thân cận viện trưởng. Những động vật này viên lão du khách, bình thường nghe chăn nuôi viên giảng giải, đối với động vật phúc lợi a, phong dung a những thứ này cơ bản nội dung đều tương đối quen thuộc rồi, hiện tại cho người khác nói về đến vậy là rõ ràng mạch lạc. Đồng Dật Nha kinh ngạc nói, thần kỳ như vậy, thật là đại giờ ý ạ. Dưới sơn núi, Phương Gia cùng Tiểu Kiều chơi một chút, xoa xoa nàng đầu, hỏi, băng cao đây? Giống. Tiểu Kiều gầm nhẹ một tiếng, ở mặt trước bắt đầu dẫn đường. Rất nhanh thì nhìn đến băng cao, tại một mảnh trên mặt tuyết chính chơi đùa tuyết đây, thấy Phương Gia cũng là hưng phấn chạy tới, cắn một cái ở hắn ống quần, ôm chân không buông tay. Phương Gia cười nói, cho ngươi cái thú vị. Ngồi xổm xuống xoa cái tuyết cầu, thật chặt ép thực, hướng trên đất ném một cái. Băng cao nhất thời bị hấp dẫn chú ý lực, lỏng ra hắn chân, chạy tuyết cầu chạy tới, móng vuốt lay lấy tuyết cầu. Bên trái câu một hồi, bên phải câu một hồi, mang theo tuyết cầu tại kiểu kiểu bên người chợt tới chợt lui, giống như một cầu thủ linh hoạt hoa thức dẫn bóng. Động vật họ mèo trời sinh chính là chơi bóng cao thủ. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 374, Long tinh hổ mãnh hoàn. Phương Gia cùng kiểu kiểu băng cao chơi một hồi, liền từ hoạt động tràng đi ra. Đi tới tràng quán bên trong, cùng các du khách đánh xuống bắt chuyện, mọi người chơi được như thế nào đây? Nhìn đến cảnh tuyết vui vẻ không? Đương nhiên vui vẻ. Viện trưởng vĩnh viễn tích thần. Viện trưởng, ta cũng muốn cùng lão hổ ném tuyết. Khục khục, cái này không được. Phương Gia cùng các du khách Hàn Huyền hỏi dò đối với cảnh tuyết cảm thụ, nhìn dáng dấp tất cả mọi người thật thích. Thuận tiện làm xuống phổ cập khoa học, so sánh môi trường tự nhiên, nhân tạo hoàn cảnh tương đối đơn độc, cố hóa, bất lợi cho thân động vật tâm khỏe mạnh. Cho nên chúng ta cũng sẽ kết hợp động vật tự nhiên đặc thù, thường cho bọn họ chế định một ít mới mẻ phong dung. Động vật ăn thịt so với động vật ăn cỏ muốn càng gan lớn một ít, bọn họ sẽ đối với hoàn cảnh CNS xuất hiện mới mẻ kích thích bảo trì tìm tòi nghiên cứu hứng thú cùng dũng khí, nếu như xuất hiện chết lặng, im lặng, thậm chí sợ hãi tình huống, kia tinh thần khỏe mạnh chính là có chút ít vấn đề. Đồng Dật Nhã hiếu kỳ hỏi, mới vừa rồi lão hổ đứng lên hướng về phía cây một trận cào, nó là tại mài móng đuốt sao? Nhìn cùng mèo bắt miêu cào bạn thật giống như. Phương Giã cười nói, cái này quả thật có mài móng đuốt tác dụng, nhưng quan trọng hơn một loại ký hiệu lãnh địa phương thức, lão hổ sẽ thông qua móng đuốt đào đất, tại bãi cỏ lăn lộn, cọ thân cây những hành vi này, dùng đào vết, vết cào thị giác tín hiệu và mùi tới ký hiệu lãnh địa, đặc biệt là lãnh địa bên bờ địa khu. Ồ, lại nói lão hổ kéo xong phân hội giống như mèo giống nhau chôn sao? Cái vấn đề này rất có ý tứ a. Mô hình nhỏ động vật họ mèo có chôn phân thói quen, là vì phòng ngừa thiên địa phát hiện mình hành tung, hơn nữa có thể phòng ngừa lãnh thổ phân tranh. Lão hổ thì sẽ không chôn phân, bởi vì nó là cao cấp nhất cấp thức ăn người, không sợ đường động vật, liền thật to phương phương kéo ra ngoài đặt ở kia coi như mùi ký hiệu, có lúc sẽ có đạp chân sau động tác, không phải chôn phân, cũng là tiến hành ký hiệu. Bất quá tiểu lão hổ không giống nhau, con báo hoặc là cái khác lão hổ cũng sẽ đem tiểu lão hổ coi là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, làm hổ mẫu thân ra ngoài săn đuổi thời điểm, tiểu lão hổ tại trong ổ bị phát hiện cũng rất nguy hiểm. Cho nên sẽ tận lực hướng trong nước đi tiểu, làm loãng nước tiểu mùi. Hổ mẫu thân mang theo đi bên dòng suối uống nước thời điểm, sẽ nhân cơ hội đem đi tiểu tản ở trong suối nước. Và, đây là tiểu lão hổ thiên tính sao? Thật thần kỳ thiên nhiên. Các du khách kinh ngạc cảm thán, lại hỏi một vài vấn đề, Phương Giã đều nhất nhất đáp lại. Một lát sau chuẩn bị đi, Đào Tử hưng phấn xông lên, viện trưởng, không cần đi a. Cùng ta hợp cái ảnh đi. Ta là ngươi thiết phấn a. Đồng Dật Nhã nói, viện trưởng, ta cũng muốn hợp cái ảnh. Phương Giã nhìn vài tên thiếu nữ xinh đẹp trang phục, cũng biết các nàng là làm lóng lánh tình thiên đánh tạp nhiệm vụ, mỉm cười nói, vậy thì cùng nhau chụp chung đi. Đào Tử hào hứng chạy về, tìm tới mới vừa rồi nhiệt tâm trả lời vấn đề xem xét cơ hội nam, ôi chao, thúc thúc, có thể giúp một tay cho chúng ta cùng viện trưởng chụp cái chụp chung sao? Xem xét cơ hội nam sửng sốt một chút, nói, được a, việc rất nhỏ. Nhìn vài tên thiên kiều bá mị cổ trang thiếu nữ xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào dán tại Phương Giã bên cạnh, Đào Tử thậm chí lớn mật ôm lấy Phương Giã cánh tay, trong lòng đã là lệ rơi đầy mặt. Ngoài cửa sổ có ngàn hạt giấy, bầu trời là màu xanh thẳm. Người và người chênh lệch tại sao lớn như vậy, rõ ràng là ta tới trước. Chụp ảnh xong, Đào Tử lấy lại điện thoại, lại hướng Phương Giá hỏi, viện trưởng, có thể thêm một hệ chặt sao? Ôi chao u, ra ngoài quên mang điện thoại di động, coi như hết. Yêu thích chúng ta vườn thú có thể nhiều tới chơi chơi đùa. Được rồi, Đào Tử có chút tiếc nuối nói. Mấy người sau khi đi, Lệ Chi lặng lẽ hỏi, này, Đào Tử ngươi trước không phải cũng không nhận ra viện trưởng sao? Làm sao lại thành thiết phấn? Đào Tử có lý chẳng sợ nói, ngay vừa mới rồi a. Ánh mắt buốc lên tâm tâm nói, viện trưởng lại xoáy lại có ái tâm, còn có thể vén lao hổ, kiến thức cũng như vậy uyên bác, ta cuối cùng biết con đường thấy trung tình là cảm giác gì rồi. A, thật sự muốn cùng viện trưởng sinh hầu tử. Đồng Dật Nhã không nhịn được nói, đừng suy nghĩ, viện trưởng thái độ này, nhất định là có bạn gái. Phương Giã theo hổ quán đi ra, lắc lắc đầu, hiện tại nữ sinh thật là nhiệt tình. Lấy điện thoại di động ra, tại nhân viên trong bầy phát tin tức nói, mới vừa rồi bị mấy nữ sinh cuốn lấy, phải cứ cùng ta chụp chung, thật không biết cùng ta chụp chung có cái gì tốt, lại không thể nhiều chụp phách động vật sao? Là kiểu kiểu không xinh đẹp vẫn là băng cao không đáng yêu. Ôi chao, có lúc sẽ muốn, ba mẹ không cho ta xinh đẹp trai như vậy tốt biết bao nhiêu. Mạnh Thạch, 66066. Lâm Dĩnh, ta chưa từng thấy qua có như thế vô liêm sỉ người. Hà Dật Phi, viện trưởng mặc dù xoái, bất quá cùng ta so với vẫn có một điểm chênh lệch. Lữ Diệp, thấu hiểu rất rõ, người trưởng xoái sắc thực rất có phiền não a, thời đại học hơn 30 nữ sinh cùng ta biểu lộ, đều là xinh đẹp ôn nhu có tri thức hiểu lễ nghĩa loại hình, không biết chọn cái nào tốt cuối cùng chỉ có thể rút thăm quyết định. Hà Dật Phi chửi thêm một tiếng, luận không biết xấu hổ, cũng là ngươi càng hơn một bậc. Lúc này Lam Lý cho hắn phát tới một cái giọng nói. Thanh âm giọng nói êm ái, "Viện trưởng, hôm nay vườn thú tới rất nhiều tiểu tỷ tỷ a, đều mặc rất đẹp quần. Chẳng lẽ là Hưng sư vấn tội?" Phương Giã liền vội vàng giải thích, "Ta là thuần khiết. Người ta có cái nữ sinh cùng ta muốn hẹn chặt đều bị cự tuyệt. Ngươi thích cổ xưa phong cách quần dài sao? Yêu thích ta cũng mua một cái mặc cho ngươi xem." Phương Giã nhất thời nuốt nước miếng một cái, vừa muốn đánh thích, lại động linh cơ một cái, đổi thành ngươi mặc gì đó ta đều thích. Cảm giác mình lúc này tình thương đại cao. Lam Lý, hì hì. Đi tới cho sói quán. Chăn nuôi viên buổi sáng tại trong tuyết bất đồng địa phương ẩn giấu một chút thịt làm thức ăn phòng dùng, yêu cầu cho sói dựa vào chính mình khứu giác tìm tới thịt mới được. Vốn là tuyết rơi sẽ để cho bầy sói cảm thấy rất mới mẻ kích thích, tại trong tuyết tàng thịt, bầy sói phát hiện sau đó trở nên càng sống động, phân tán ra tại trong đống tuyết không ngừng lục soát, toàn bộ chó sói quán cũng để cho bọn họ lật một lần. Mặc dù ẩn tàng thịt hầu như đều bị tìm xong rồi, vẫn có một ít chó sói kiên nhẫn không bỏ tìm kiếm, mũi tại trong tuyết người không ngừng thỉnh thoảng dùng móng vuốt lay hai cái. Phương Gia đi vào chó sói trong quán, quan sát một hồi bầy sói trạng thái. Nhìn đến một cái sói đen lớn túi đầu, mũi gián tuyết cắm đầu đi về phía trước, đông người người tây người một cái, chào hỏi, "Hắc Thán, tới." Hắc Thán nghe được Phương Gia bắt chuyện, lỗ tai đông đưa hai cái, nâng lên đầu nhìn về phía hắn bên này, tiếp lấy lẻ lươi hưng phấn chạy tới. "Tiểu Vũ đây?" Phương Gia một bên hỏi, liền thấy xa một chút trên cỏ có con chó sói lười biếng nằm ở đó. Tiểu Vũ không ở vừa vặn, ngồi xổm xuống sờ sờ Hắc Thán đầu sói, theo hệ thống trong không gian móc ra một cái ngón tay màu vàng nóng lớn nhỏ quả cầu. Nhìn qua viên thuốc giống nhau đồ vật, cùng Hắc Thán lặng lẽ đưa lỗ thai nói nhỏ, "Thứ tốt, mau ăn." Đây cũng là lần trước rút thưởng rút ra đạo cụ một trong. Long tinh hổ mãnh hoàn giới hạn hùng tính động vật có vũ sử dụng, tăng cường động vật nội tình, tăng lên mức nhỏ cùng nó giao phối giống cái mang thai tỷ lệ, không tác dụng phụ. Chú thích: một năm giới hạn ăn một viên, người cũng có thể ăn, hiệu quả hơi yếu. Viên thuốc này nhìn qua có chút hèn mọn, nhưng thật ra là có giá trị nhất đạo cụ một trong. Giống như gấu trúc loại này, người công nuôi dưỡng dưới điều kiện gây giống cực kỳ khó khăn động vật, vườn thú phía sau phải làm rất nhiều làm việc. Tài năng gia tăng bọn họ một chút xíu sinh sản tỷ lệ thành công. Phương Giã lần này rút chúng hai hộp, tổng cộng 8 viên. Trước vườn thú hoàn cảnh điều kiện không được, hơn nữa không có tiền, thức ăn dinh dưỡng không đủ, Hắc Thán Tiểu Vũ vài năm cũng không có ý nguyện sinh con. Tháng 12 bắt đầu đến cho sói thời kỳ động dục, cho Hắc Thán này một viên, hy vọng hắn có thể cùng Tiểu Vũ sinh lên một nhóm cho sói con. Hắc Thán không biết là cái gì đồ chơi, dù sao nghe rất thơm, nhai nhai một cái liền lang thôn hổ yết đi xuống, đầu lưỡi đỏ chót liếm môi, khát vọng nhìn về phía Phương Giã, hy vọng tới một cái nữa. Phương Giã dở khóc dở cười chụp chụp hắn đầu, đây không phải là thịt, không thể ăn nhiều, bổ quá mức không phải là chuyện tốt biết không? Vội vàng tìm Tiểu Vũ hôn nhiều nhiệt thân thiết, hết bờ cờ lợp nhưng được cái tài linh. Chương 375, sao động bầy sói. Tại Phương Giã đem vườn thú suối nước nóng sự tình sau khi hồi báo lên, mấy ngày sau thì có tìm mỏ đội tới dò xét. Đi qua dò xét cùng giám định, suối nước nóng chôn giấu độ sâu dưới đất 50m, cao nhất nước cấm 70 độ, thấp nhất nước cấm 40 độ. Tại độ sâu 50m địa phương đào một đơn giếng. Dự trù một ngày nổi trên mặt nước lượng có thể đạt tới 200 tấn, coi như là một mô hình nhỏ suối nước nóng. Bất quá coi như vườn thú một cái quán trọ dùng dư giả, khai phát ra tới cái 53.000 thước vuông lộ thiên buồn tắm không có vấn đề gì. Phương Giã thiết suy nghĩ một chút, quán trọ tăng nhiệt độ suối diện tích đại khái tại tam thiên bình trái phải, thu được mấy cái lớn một chút mấy trăm bình công cộng buồn tắm cùng một ít tư nhân căn phòng buồn tắm, nội dung cụ thể có thể giao cho người khác đi thiết kế. Ôn Tuyển khách sạn thiết kế tại nghề kiến trúc bên trong vẫn tương đối thành thục. Hơn nữa hắn tại quán trọ thiết kế phương diện này sẽ không quá chuyên nghiệp, chỉ có thể nói quyết định gì đó phong cách càng phù hợp vườn thú hoàn cảnh một điểm. Xây dựng cũng có thể tiêu tiền đi làm, ưu điểm là có thể tiết kiệm điểm lục diệp tiền, khuyết điểm là tốc độ khẳng định so với không được hệ thống đội xây cất. Nhắc tới, gấu trúc quán đã xây dựng hơn nửa, qua một tháng nữa liền có thể xây xong. Dẫn thân thiết kế kiến trúc người hắn cũng nhận biết, trực tiếp tại trong bầy tìm được Vân Báo, hỏi thăm một hồi. "Oa, các ngươi vườn thú muốn mở mang ôn tuyển khách sạn. Đây cũng là phần độc nhất đi, ngạo mạn ngạo mạn." Vân Báo tiếp lấy rất cặn kẽ cho Phương Gia giới thiệu một chút suối nước nóng đủ loại phong cách, phát một ít rất đẹp suối nước nóng buồn tắm đồ tới, đều là công ty bọn họ từng làm qua thiết kế. Nghe được suối nước nóng bên cạnh có một mảnh anh hoa lâm, Đề Cử nói, "Vậy cũng lấy xây cái nhật thức ôn tuyển khách sạn a." Phương Gia nhìn cây xanh thấp thoáng, cảnh vật tĩnh mịch suối nước nóng dục tràng, giản dị giàu có hàm xúc lều gỗ kiến trúc, dục tràng bên trong phong cách tự nhiên khối nham thạch lớn, hiện lên hơi nóng bình tĩnh mặt nước, cũng thật thích loại này phong cách. Thương lượng nửa ngày, xác định được ý hướng hợp tác. Qua 2 ngày, Vân Báo liền mang theo đoàn đội động tới vật viên tiến hành cụ thể khảo sát cùng thiết kế. Chó sói quán. Rừng cây bên cạnh trong đống tuyết, Tiểu Vũ ánh mắt chớp chớp, gần đây luôn là cảm giác thân thể có mạc danh sao động. Nhìn Hắc Thán ánh mắt cũng biến thành càng ôn nhu rồi, không giống bình thường theo nhìn kẻ ngu giống nhau. Hắc Thán tại bên người nàng hưng phấn bồi hồi, cọ sát Tiểu Vũ thân thể. Cái mũi người nghe. Hắn từ mưa nhỏ trên người, đánh hơi được so với bình thường nhiều tin tức hơn chay. Đây là sói cái phát tình tín hiệu. Tại Tiểu Vũ phát tình sau, hắn rất nhanh cũng tiến vào phát tình trạng thái. Đi tới Tiểu Vũ sau lưng, ôm sắp rồi nàng trên lưng, cái đuôi quăng hai cái, tiếp lấy làm lên vận động. Tiểu Vũ ánh mắt híp lại, hai cái thân sói thể lúc gần lúc hiện. Các du khách vốn là nghị luận, thật là đẹp chó sói gì đó. Sắc thực rất đẹp. Mùa đông động vật da lông đều là rối bù sáng bóng vừa mềm thuận, chó sói xám ngực da lông không gì sánh được trắng như tuyết, trên lưng màu xám giống như là một luồng sương mù. Bất quá khi hai cái thân sói thể xếp đến cùng nhau thì nhất thời phát ra từng trận khe nằm tiếng. Có người xấu hổ, có người lung túng, có người hưng phấn. Hoa nha, lần đầu tiên nhìn chó sói phiến, có chút khẩn trương. A này, khúc nhạc dạo cũng không có liền bắt đầu rồi. Có thể hay không chuyển cái thân, ta muốn nhìn một chút mặt bên thị giác. Xe, thật là nhanh xe. Ôi chao, bên cạnh còn có cái khác chó sói đây, các ngươi làm như vậy thích hợp sao? Mao Tuyến, Hắc Bối, đầu đầu những thứ này chó sói, vốn là xa cách không xa, hiện tại cũng bao vây hai thân sói một bên. Bọn họ cũng sao động. Tại bầy sói hợp quần, các chó sói đều xác định địa vị mình sau, Tiểu Vũ liền bày ra con chó sói phong thái. Tại chăn nuôi viên quăng thức ăn sau khi đi vào, sẽ để cho mọi người ăn trước, chính mình nằm ở một bên nghỉ ngơi, để cho nhỏ yếu lang và tuổi già chó sói cũng có thể phân đến đủ thức ăn. Bầy sói tại nàng duy trì xuống ngay ngắn có thứ tự, vì vậy lấy được bầy sói kính nghệ. Cái khác mấy chỉ trẻ tuổi chó sói đều đối với Tiểu Vũ tồn tại lòng ái mộ. Thừa dịp Hắc Thán làm vận động thời điểm, bu lại vây quanh Tiểu Vũ người tới người lui, một bộ dục dịch dáng vẻ. Bất quá Hắc Bối vừa dùng chính mình cầm đụng một cái Tiểu Vũ phần lưng, Hắc Thán lập tức cảnh giác chuyển qua đầu, há mồm ra, lộ ra một bộ hung ác vẻ mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Bối, phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ. Hắc Bối thấy vậy, theo bản năng ánh mắt lóe lên, không dám cùng Hắc Thán mắt đối mắt, hướng bên cạnh lui hai bước chậm. Lúc này, Mao Tuyến nhân cơ hội lại chen lấn đi lên, đi vòng qua Hắc Thán cùng Tiểu Vũ sau lưng, liếm đầu lưỡi, tựa hồ có cái gì ý đồ không an phận. Hắc Thán đầu dùng sức lui về phía sau chuyển, trợn mắt nhìn Mao Tuyến, lại phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo, thân thể động tác không khỏi chậm lại. Tiểu Vũ theo Hắc Thán động tác, ánh mắt đã nhắm lại, híp thành một cái hở, rất hưởng thụ dáng vẻ. Cảm giác Hắc Thán động tác thả chậm, hai mắt mở ra lui về phía sau nhìn, trong mắt lộ hung quang. Phiền chết đi được, những người này, 1 đến 2, 2 đến 3 mà ảnh hưởng bọn họ làm việc tốt, cũng không giao phối rồi, há miệng lộ ra răng sắc bén, cùng Hắc Thán cùng nhau, hung ác hướng về phía cái khác mấy chỉ chó sói đuổi theo. Ô ô. Mao Tuyến sợ đến xoay người chạy, bất quá lập tức bị Hắc Thán Tiểu Vũ hợp vây đụng ngã đến trên mặt tuyết, thân thể co rúm, phát ra cầu xin tha thứ tiếng nghẹn ngào. Hắc Thán lại trừng hai mắt, hướng Hắc Bối vọt tới, Hắc Bối nhất thời hướng xa xa chạy vài mét. Cho tới đầu đầu, Tiểu Vũ hướng về phía hắn thử rồi xuống hàm răng, đầu đầu đã sợ đến ngửa mặt lên trời té nằm rồi trong tuyết, móng vuốt sợ hãi quyền lấy nâng tại trước ngực, một bộ lấy lòng tư thái. Đuổi đi cái khác cho sói sau, Hắc Thán lại leo đến Tiểu Vũ trên lưng, hai cái móng vuốt ôm Tiểu Vũ phần bụng, cái đuôi khẽ vẫy. Hắc Thán cùng Tiểu Vũ, thân thể lay động, ánh mắt đều hơi híp, tiến vào không gì sánh được vui thích trạng thái. Cái khác mấy chỉ chó sói lại xuống tới, chỉ bất quá bị dạy dỗ một trận, lần này không dám có quá mức vượt qua cử động. Chỉ có thể hâm mộ tại vừa nhìn, người một cái bọn họ tản mát ra tin tức chay. Hắc Bối ở bên cạnh, thậm chí ép người xuống, một bộ sắc cùng hồn trao dáng vẻ, hướng về phía không khí rung động lên. Một lát sau, hai cái chó sói đùng đùng xong, Hắc Thán vừa nhấc chân, muốn từ Tiểu Vũ trên người đi xuống. Thế nhưng chỗ kết hợp giống như là nhựa cao su dính chặt một dạng, hai cái chó sói dây rủa hồi lâu vẫn là không cách nào chia lìa, giống như một trẻ sinh đôi kết hợp nhì, Mao Tuyến còn nhân cơ hội đi lên lột Tiểu Vũ cái mông hai cái, bị Hắc Thán thử lấy răng nhìn chăm chú hắn, lặng lẽ hung đi. Các du khách cười không dứt. Lúng túng nha, kẹt vậy mà. Phương Gia gần đây thỉnh thoảng sẽ tới cho sói quán nhìn một chút, khi đi tới sau vừa vặn thấy được Hắc Thán cùng Tiểu Vũ kẹp lại cảnh tượng, nhất thời nở nụ cười. Thuận tiện là các du khách giải thích, cái này là hiện tượng bình thường a. Mọi người nếu như có nuôi chó khả năng biết rõ, cẩu cẩu giao phối xong cũng sẽ khóa lại, đây là bởi vì bọn họ cấu tạo cùng các động vật bất đồng. Giao phối hai cái chó sói là bầy sói thủ lĩnh vợ chồng, Hắc Thán cùng Tiểu Vũ. Vốn là động vật đến thời kỳ động dục, chúng ta là cần muốn đem chúng nó hợp lồng, cùng cái khác động vật chắn. Bất quá Hắc Thán cùng Tiểu Vũ là một đôi cảm tình rất tốt vợ chồng, hơn nữa coi như thủ lĩnh, bọn họ thì sẽ không cùng cái khác chó sói giao phối, nếu như có người thứ ba nhúng tay vào cám dỗ một phương, đó là nghiêm trọng phá hư bầy sói trật tự, không chết không thôi quan hệ, sẽ bị bên kia quấn quýt lên một đám chó sói, đem người thứ ba cắn chết. Hết bở cờ lợp nhưng được cái tài linh. Chương 376, gấu trúc đến. Có du khách hiếu kỳ hỏi, ta nghe nói, trong bầy sói chỉ có thủ lĩnh có giao phối quyền, có thể gây giống đời sau. Phương Giã lắc đầu nói, gì đó ản phả cho sói thống trị bầy sói, ưu tiên hưởng thụ con mồi, nắm giữ giao phối quyền, những thứ này tiếng đồn đều bị chó sói dã ngoại quan sát đánh đổ. Trên thực tế trong bầy sói sói cái cũng sẽ sinh hạ thú con, bầy sói cùng nhau nuôi dưỡng bọn họ lớn lên. Mấy chỉ sói cái đều mang thai sinh ra thú con, bầy sói ra ngoài lúc săn thú, sói con tụ tập bên trong đến một cái huyệt động bên trong, để cho một tên sói cái làm bảo mẫu chiếu cố, như vậy tiết kiệm rồi chó sói lực tài nguyên, có thể để cho càng nhiều chó sói vùi đầu vào trong săn thú. Chúng ta một con khác sói cái tiểu bạch thái, bởi vì không ở gây giống kế hoạch, cho nó đơn độc cách ly đứng lên, thời kỳ động dục qua mới có thể cho nó thả ra. Ồ, tại sao phải cô lập ra đây? Lập tức có du khách không hiểu nói. Lại đụng phải lần trước sư tử quán vấn đề. Phương Giã suy nghĩ một chút nói, theo trong tình cảm tới nói, ta cũng hy vọng không làm hạn chế, khiến chúng nó tự do tự tại muốn sống thì sống, nhưng là từ lý trí góc độ nhìn, đương nhiên là muốn khống chế bọn họ sinh sản. Tại trong vườn thú, động vật không có dã ngoại sinh tồn áp lực, không cần mất thì giờ đi tìm thức ăn, cái gọi là ăn no ấm áp nghĩ, dĩ nhiên là càng nhiều lòng rảnh rỗi giao phối. Không có khắc tinh săn đuổi, bị bệnh còn có thể được trị liệu, không khống chế số lượng hội một mực tăng trưởng. Không thêm hạn chế để cho động vật tùy ý gây giống mà nói, vượt qua vườn thú năng lực chịu đựng, sẽ xuất hiện ở diện tích không đủ, thức ăn thiếu hụt, sư tử lão hổ đói bụng đến đỏ con mắt, chảy máu đánh nhau sự kiện tăng vọt, chăn nuôi viên chịu đả kích khả năng gia tăng, phân và nước tiểu quá nhiều không có cách nào kịp thời xử lý, khuôn viên bên trong sú khí hơn thiên, động vật nhiễm bệnh tỷ lệ gia tăng, chăn nuôi viên quá bận rộn sơ sót, động vật tìm cơ hội chạy đủ loại tình huống, đưa đến rất hậu quả đáng sợ. Bình thường khống chế động vật số lượng, có đem động vật chống mái chắn, tiến hành ngừa thai, chết thanh thản mấy loại bất đồng biện pháp, có hơn thiện. Có vườn thú hàng năm là 20 đến 30 con khỏe mạnh động vật tiến hành chết thanh thản, mô phỏng động vật dã ngoại chân thực sinh tồn tình huống. Đúng không, ngừa thai cách ly sinh ra động vật thú con tiến hành chết thanh thản, giống như là tại bọn họ phát dục thành thục sau, có thể để cho động vật cha mẹ có gây giống cùng nuôi dưỡng đời kế tiếp trải qua. Cách ly nghe so với ngừa thai cùng chết thanh thản tốt một chút, thật ra cũng không, nhưng ngừa thai chỗ tốt ở chỗ không cần vì phòng ngừa giống cái động vật mang thai bắt bọn nó cùng hùng tính cô lập ra, giống như tiểu bạch thái hiện tại lại không thể bên ngoài tràng rộng rãi sân hoạt động, chỉ có thể ở tại lồng xá bên trong. Hơn nữa thuốc ngừa thai bên trong kích thích tố có thể hạ xuống hùng tính vì tranh đoạt giống cái biểu hiện ra công kích tính, hùng tính cạnh tranh giống cái có đôi khi là rất kịch liệt, bình thường biết đánh giá bị thương, mọi người nếu như tới mỗi lần đều thấy bọn họ đánh nhau, có phải hay không cũng sẽ bất an. Thế nhưng thuốc ngừa thai lại sẽ đối với động vật sinh ra tác dụng phụ, tỉ như đại hình động vật họ mèo cùng khuyển khoa động vật trích kích thích tố hội dễ dàng xuất hiện tử cung lây cùng nhậu sưng, có khỏe mạnh thượng phong hiểm. Những thứ này biện pháp cũng là vì bảo đảm động vật gen đa dạng tính, không để cho bọn họ họ hàng gần sinh sản. Gen đa dạng tính đối với giống loài lâu dài sinh tồn thật là trọng yếu, có thể để cho đời sau nắm giữ cùng bọn họ tại dã ngoại sinh tồn thì cần thiết một loạt năng lực. Như vậy tiến hành gây giống quản lý, kết quả cuối cùng là phòng ngừa động vật quá dư mang đến đủ loại nguy hại, bảo đảm động vật có thể một mực có năng lực gây giống cùng nuôi dưỡng đời kế tiếp quyền lợi. Lời như vậy để nhắc tới, nhất định sẽ tồn tại đạo đức lên tranh cãi. Lúc này thì có mấy cái du khách cao mày, một bộ khổ não dáng vẻ, hiển nhiên hay là ở quân quýt, loại nào phương pháp nghe đều có không ít tệ đoan, đặc biệt là chết thanh thản, thật là tàn nhẫn, cảm thấy vườn thú không giống tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Phương Giã dù sao cũng thẳng thắn đối đãi, bất kể có thích hay không, nói để cho du khách chính mình đi suy nghĩ. Có du khách trầm tư nói, ta cảm giác được thật ra không cách nào bảo đảm động vật sinh tồn chất lượng mà nói, để cho động vật chết tử tế mà không phải lại còn sống, là đối với bọn nó tôn trọng. Trước nhìn một cái cứu trợ chó lưu lạc video, khả năng sân cùng tài chính, chỉ có thể cứu trợ 100 con chó, thế nhưng một hồi chứa chấp 1,000 con chó, những thứ kia chó đều đói bụng đến phân chia đồ ăn đồng bạn rồi, còn rất nhiều chó lây tật bệnh, quá thảm rồi. Có lòng thương người mà nói, coi như lưu lại mấy chỉ chiếu cố thật tốt, cũng không so với để cho những thứ này cho cứng rắn treo được chứ, còn sống so với chết còn thống khổ. Phương Giã gật đầu nói, thật ra đây là một loại tích cực sinh mạng thái độ. Vườn thú đang động vật tuổi già sức yếu, lại có quan hệ tiết viêm tật bệnh gì, chịu đủ ốm đau hành hạ không trị hết tình huống, sẽ cẩn thận tiến hành đánh giá, có hay không tiến hành chết thanh thản. Bất quá người mà nói, tiến hành chết thanh thản thì có rất lớn luân lý vấn đề. Có du khách không nhịn được hỏi, người dựa vào cái gì có quyền đi quyết định bọn họ sinh tử? Cầu cầu có lỗi sao? Phương Giã ôn hòa nói, ngươi nói không sai, động vật là không có sai. Bọn họ bất kể làm cái gì, đều là căn cứ bản năng làm việc, cho nên người chúng ta hẳn là tiến hành càng nhiều học tập cùng suy nghĩ, biết phải làm sao là chính xác, đi là động vật phụ trách. Nếu như chỉ bằng bản năng làm việc mà nói, chúng ta đây không phải là cùng động vật không có khác biệt sao? Đôn đốt đôn đốt. Bên cạnh nhất thời có du khách vỗ tay. Thời gian như thời gian qua nhanh, thời gian một tháng chớp mắt liền đi qua. Tháng này vườn thú không có phát sinh đại sự gì, những động vật chơi đùa tuyết, cơm khô, còn có chút mỗi ngày bệ bộn nhiều việc sinh sản đợi sau. Bình tĩnh thường ngày bên trong, đi tới một năm mới tháng 1. Hùng Miêu quán xây dựng xong, cùng gấu trúc căn cứ câu thông qua sau, cho mướn gấu trúc ngồi máy bay tới. Hùng tính gấu trúc được đặt tên là Khỏe Mạnh, một con khác giống cái gấu trúc được đặt tên là Đám Mây. Trước mắt đều là 4 tuổi, còn là một bà bảo, Hùng Miêu muốn tới 5 tuổi rưỡi mới tính trưởng thành. nói cho đúng là Adam thành thể, một tuổi rưỡi trước là còn nhỏ. Phương Dã mang theo vườn thú vài tên nhân viên, thật sớm liền đi tới sân bay làm chuẩn bị nên đón. Trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười, tâm tình đều kích động vô cùng. Lam Lý Hưng phấn nói, gấu trúc ơi chao, chúng ta vườn thú phải có gấu trúc rồi. Phương Dã gãi gãi tay nàng tâm, cười nói, nhìn em ngươi vui vẻ. Lâm Dĩnh Lâm vào mơ ngộng, ngụm nước đều mau ra đây, hắc hắc, không nghĩ tới còn có cơ hội làm gấu trúc bác sĩ thu ý, ý. Kiểm tra sức khỏe thời điểm nhất định phải sờ một cái hà lông, nhìn một chút cảm giác thế nào. Quan San lăm le sắc khí, ánh mắt sáng quắc, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu gấu trúc. Coi như Hùng Miêu quán tổ trưởng, vì nên đón gấu trúc nàng cũng là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Gấu trúc chăn nuôi có đặc biệt kỹ thuật quy trình, thức ăn gia súc biểu vô cùng phức tạp, tươi mới trúc đương nhiên là món chính, loại trừ trúc từ bên ngoài, còn có măng tre, á bộ trứng gà, củ cà rốt, bánh hóa liệu gì đó. Thức ăn đều cho gấu trúc chuẩn bị xong. Gấu trúc cách ly kiểm dịch địa phương, trực tiếp chính là tại gấu trúc quán sau xá bên trong, đãi ngộ đặc biệt. Bình thường bọn họ khỏe mạnh tình huống đều bị cẩn thận kiểm tra lấy, hơn nữa không phải từ nước ngoài trở lại hoặc là xuất ngoại, cho nên kiểm dịch thời gian có thể ngắn một điểm, nhìn thích ứng tình huống, nhanh nhất 7 ngày liền có thể thi triển ra. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 377, bình an đến. Hô. Xa xa một trận máy bay theo đường đua chậm rãi hạ xuống. Chờ đợi hồi lâu tất cả mọi người kích động, tới tới. Máy bay hạ xuống sau, không riêng gì vườn thú, sân bay bên này vì nên đón gấu trúc cũng là làm mấy lần diễn luyện. Màu vỏ quýt cao giá lên, mặc lấy màu xanh lá cây phản chiếu áo lót hậu cần mặt đất hai cái cánh tay chậm rãi bay biện, dẫn dắt máy bay đầu. Mấy chục tên cần đứng ở khu vực an toàn bên ngoài, xa xa nhìn máy bay, bọn họ biết rõ hôm nay có Hùng Miêu muốn trở tới đây, loại trừ nhiệm vụ trên người, không có nhiệm vụ đều tới tham gia náo nhiệt, lẫn nhau thì thầm với nhau hưng phấn nghị luận, chúng ta Lâm Hải cũng phải có gấu trúc rồi. Vẫn là hai cái nhé. Lâm Hải động vật viên ngạ mạn. Chờ chú nghỉ ngơi nhất định phải mang theo con gái đi xem một chút. Hai tử nhà ta thích nhất Hùng Miêu rồi, biết rõ Hùng Miêu tới, phòng trường xin nghỉ không lên lớp đều mau chân đến xem Hùng Miêu. Cuối tuần này vườn thú phòng trường muốn đầy áp rồi. Không biết có thể hay không giới hạn lưu. Vé đều không nhất định có thể mua lên. Chu chắc chắn sẽ không triển lãm. Ta trước đi vườn thú thời điểm rất chăn nuôi viên nói qua, động vật vẫn cũng không có gì không phải a lập tức triển lãm, mà là muốn cách ly kiểm dịch một đoạn thời gian, khả năng một tháng sau chúng ta mới có thể thấy được gấu trúc. Như vậy a. Nhân viên bảo trì phi cơ đem một cái màu trắng chuyển vận hòm vận đi ra đặt ở lên xuống trên bình đài, tiếp lấy lên xuống bình đài chậm rãi vững vàng mà chậm lại. Bên này đem gấu trúc vận đi xuống, Phương Dã vừa cùng gấu trúc căn cứ nhân viên làm việc nhiệt tình nắm tay, chào hỏi, khổ cực các ngươi. Ngàn dặm xa xôi đem gấu trúc đưa tới. Phương viện trưởng, bên này liền đem gấu trúc giao cho ngươi, ký tên xác nhận một chút đi. Phương viện trưởng ngươi tốt, ta là khỏe mạnh bọn họ chăn nuôi viên Lục Phượng. Phương Dã vội vàng bắt tay một cái, ôi chao, Lục tỷ ngươi tốt. Lục tỷ người mặc thổ trang phục màu xanh lục, trên cánh tay bắp thịt rất vững chắc, tay cũng có sức mạnh. Hùng Miêu chăn nuôi viên yêu cầu cùng theo một lúc động tới vật viên, cho đến bắt bọn nó đưa vào lồng xá mới thôi. Hoàn cảnh xa lạ gấu trúc có thể sẽ cảm giác kinh hoàng, có cái người quen làm bạn có thể an tâm không ít. Trắng tinh chuyển vận hòm, hai đầu là mảnh nhỏ lan can, hòm thể mặt bên có một ít thông gió lỗ nhỏ, còn có một cái có thể tháo ra hộp đựng thức ăn thông qua hộp đựng thức ăn bỏ vào cho gấu trúc. Phương Giã xuyên thấu qua lan can, thấy được một cái mập mạp gấu trúc ngồi ở chuyển vận trong giường, tựa hồ tại bên trong ngây ngô có chút buồn chán dáng vẻ, nâng lên cái mông rời một chút thân thể, đầu lộ lại, tò mò cùng Phương Giã liếc nhau một cái. Trên người da lông trắng đen xen kẽ, tròn vo trên đầu, có hai cái màu đen lông xù lỗ thai, hai cái kính dâm bình thường hắc nhãn quyển bên trong, mắt ti hí sáng lên lấp lánh. Phương Giã cũng hướng hắn thân thiện mỉm cười một cái, phất tay một cái, hẹo lộ. Lục tỷ hướng chuyển vận trong dương nhìn một cái, ánh mắt từ ái giới thiệu, đây chỉ là khỏe mạnh, thuộc về tương đối cậu thả tính cách, đại mã hơi a cái. Phương Giã gật đầu, gấu trúc căn cứ bên kia cho tài liệu cặn kẽ, hắn đối với nên đón hai cái Hùng Miêu mỗi người tính cách đặc điểm đều có hiểu biết. Khỏe mạnh dựa vào chuyển vận hồng chắc bích nằm một cái, lười biếng lõa lộ chính mình tròn vo màu trắng cái bụng, hai cái tay nâng lấy một phần màu vàng đặc chế lương khô gặm. Lam Lý cầm lấy xem xét cơ hội, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, hướng về phía gấu trúc quay chụp thu hình lấy. Hôm nay nàng nhiệm vụ là phụ trách thu hình chụp hình, bảo tồn lại tài liệu. Nhìn gấu trúc tròn vo, ngây thơ chân thành dáng vẻ, trong lòng liền hô thật là đáng yêu. Mặc dù tâm tình hưng phấn, bất quá chỉ là lặng lẽ quay chụp lấy, không dám lên tiếng quấy rối bọn họ. Phía sau chuyển vận trong dương Hùng Miêu đám mây, nhìn qua cũng có chút nóng nảy bất an, đối với bên trong trúc tử cũng không có hứng thú gì, giúp lại lồng xá trong góc, lưng cùng, khẽ nhếch miệng, ánh mắt cảnh giác nhìn bên ngoài. Mặc dù nhìn thấy bên ngoài hoàn cảnh biến hóa sẽ để cho gấu trúc tâm tình bất an, bất quá chăn nuôi viên cũng cần thông qua lan can tùy thời quan sát gấu trúc trạng thái. Phương Giã cầm lấy hợp đồng, thả vào khỏe mạnh chuyển vận hòm phía trên, là tả ký lên chữ. Quan San cùng Lâm Dĩnh ở bên cạnh khe khẽ bàn luận lấy, Lâm Dĩnh lặng lẽ mẹ mẹ nói, khỏe mạnh nhìn tốt khờ a. Quan San vốn là rất là mong đợi, hiện tại lại có chút khẩn trương, không biết chuẩn bị thức ăn bọn họ có thích hay không. Loại trừ Lam Lý, còn có vài tên nhận được tin tức phóng viên cũng ở đây, ken két chụp mấy bức hình ảnh, liền bị Quan San khuyên đến một bên, tránh cho gấu trúc cảm giác khó chịu. Thật ra khỏe mạnh trạng thái cũng không tệ lắm, thấy ống kính đầu liền lộ lại, rất thượng kính. Các phóng viên chưa thỏa mãn, bất quá gấu trúc cảm thụ trọng yếu nhất. Có người nói lên muốn cùng đi vườn thú sau xá quay chụp thỉnh cầu, nhưng đều bị cự tuyệt, vừa qua tới đại sự hạng nhất là an ổn rời đến nhà mới, còn muốn trải qua kiểm tra sức khỏe một loạt làm việc, chờ gấu trúc thích ứng về sau mới có thể cho phép phóng viên tới phỏng vấn. Chuyển vận hồng tiếp lấy muốn thông qua sân bay kéo xe móc kéo ra ngoài, giả bộ đến vườn thú vận chuyển động vật lớn trên xe tải. Xe tải còn đặc biệt tiến hành lắp ráp, thoa lên hùng miêu hình vẽ. Phương Gia bọn họ ngồi lấy mặt khác xe, vận hùng miêu sự tỉnh thành phố cũng rất trọng thị, hôm nay đặc biệt phái hai chiếc xe cảnh sát tới hộ tống. Xe cảnh sát mở đường, lóe lên đèn báo hiệu, một đường thông suốt. Trên đường đụng phải cái khác tài xế, nhìn đến xe tải có xe cảnh sát hộ tống, cộng thêm thân xe hùng miêu lắp ráp, trong lòng không khỏi nghi ngờ suy đoán, đây là làm gì, vận hùng miêu đây? Vườn thú có hùng miêu muốn tới sao? Không nghe nói a. Rồi rít phát động bằng hữu vọng. Lâm Hải động vật viên một mực không có làm tuyên truyền, hùng miêu muốn tới sự tình chỉ có một chút nội bộ nhân viên làm việc biết rõ. Bất quá hôm nay tới sau, công chúng hào sẽ gửi bài trương thông báo. Trên đường, Lục tỷ cùng Phương Gia trò chuyện, hôm nay muốn cho hai cái từ nhỏ dưỡng gấu trúc đưa đi, không khỏi ngữ khí hoài niệm, nói về một ít bọn họ khi còn bé chuyện lý thú. Hùng miêu vừa mới sinh đi ra thời điểm, 6 giờ không tới liền muốn bò dậy, không kịp rửa mặt, trước cho chúng nó bú sữa uống. Hùng miêu đứa con yêu đối với thức ăn yêu cầu rất cao, sữa bột cùng thủy tỷ lệ một khắc đều không thể sai. Đút hết sữa, lại phải ôm bọn họ đi bên ngoài phòng hoạt động tràng, tiểu tử mập mạp, một cái nặng 30 cân, cho chúng nó ôm tới ôm lui, mệt mỏi mồ hôi đầy người, 7 điểm qua tài năng vội vội vàng vàng ăn điểm tâm. Tiếp lấy lại phải quét dọn phân và nước tiểu cùng măng tre cặn bã, cho trưởng thành gấu trúc tăng thêm mới mẹ măng tre, một cái gấu trúc một ngày muốn thêm 50 kg măng tre. Ngươi xem ta đây trên cánh tay bắp thịt, tự lạc như này rèn luyện ra được. Khi còn bé chơi cũng vui, vừa nhìn thấy người đến, liền nhào lên ôm chân ngươi làm nũng, đặc biệt dính người. Mọi người nghe nồng nhiệt, ôi chao nha, sắp thực khổ cực. Bất quá chiếu cố hùng miêu cũng là rất có thú vui sự tình. Một đường trở lại trong vườn thú, đem hùng miêu theo trên xe chở đi xuống. Viện trưởng, các ngươi đã về rồi. Hùng miêu đâu hùng miêu đây? Nhàn rỗi chăn nuôi viên tới nên đón, xa xa tại hơn 10 thước bên ngoài, ngồi xổm người xuống, tò mò hướng lan can trong khe liếc một cái. Nhìn đến bên trong khỏe mạnh cùng đám mây, không kìm lòng được liền nở nụ cười. Cắp cắp ha, thật là đáng yêu. Nhìn ngơ ngác, tới nhắm vào liếc mắt liền bị quan san cùng Phương Giã đuổi đi. Mặc dù nhìn đến không phải rất rõ, bất quá có thể sớm nhìn liếc mắt cũng đủ hài lòng. Hết bờ cờ lợp nhưng được cái tài linh. Chương 378, an trúc tử rồi. Đem chuyển vận hòm vận chuyển tới gấu trúc quán sau xá trước, mọi người trước cho mình tiêu mất cái độc. Vào sau xá mỗi lần đều muốn khử độc mới được. Trước nhất để xuống là vân đoá, ở tại chuyển vận trong dương, mặc dù chuyển vận hòm môn đã mở ra, vận giúp lại xóa sỉnh. Cái mũi người lấy nơi này mùi, hoàn cảnh xa lạ khiến nó sợ hãi không dám ra tới. Gấu trúc sinh ra chính là độ cao cận thị, chỉ có thể nhìn rõ vài mét bên trong đồ vật, 3 mét bên ngoài thư hùng khó phân biệt, 5 mét người ngoài xúc không phân. Thế giới tại bọn họ trong mắt là hoàn toàn mơ hồ trạng thái, thị lực không tốt cũng là bọn họ động bất động theo trên cây hoặc là đủ loại địa phương té xuống, khiến người cảm thấy rất khờ nguyên nhân. Bất quá gấu trúc khứu giác thật là bén nhạy. Vân Đoá không phải sợ, ta ở chỗ này. Vân Đoá, Vân Đoá. Lục tỷ thanh âm dịu, đứng ở trước lan can, lặp đi lặp lại gọi Vân Đoá tên. Ôn nhu tiếng kêu nổi lên hiệu quả, Vân Đoá đứng lên, đi tới chuyển vận hòm cửa, đầu lớn quẹo trái quẹo phải, nhìn một hồi nhìn thú xá nội tình tình hình, một hồi mắt nhìn hướng Lục tỷ, lộ ra do dự bất quyết. Quan san lại với tay cầm một củ cà rốt, Lục tỷ vì vậy đem củ cà rốt cầm ở trong tay, một bên gọi nó tên, vừa dùng thức ăn tiến hành dẫn dụ. Vân Đoá, đừng sợ, tới ăn củ cà rốt. Phương Giã ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, không gấp dùng kỹ năng, nhìn qua Vân Đoá vẫn là tương đối tin tưởng Lục tỷ. Thật sự không được mà nói hắn sẽ xuất thủ. Một lát sau, Vân Đoá cuối cùng từ chuyển vận trong dương đi ra, cũng không ăn củ cải, giống như là phía sau có cái gì kinh khủng tại đuổi theo, túm mập mạp cái mông một đường tiểu bảo đến thú xá trong góc. Đến Tráng Tráng cũng rất buông lỏng, chuyển vận hòm cửa vừa mở ra, Lục tỷ vừa kêu một tiếng, Tráng Tráng liền nện bước bên trong bắt tự, khoan thai từ bên trong đi ra, dò xét lên chính mình nhà mới, biểu hiện chấn định như thường. Rất nhanh thì tại bên tường nằm xuống, lười biếng dùng chân bàn tay gãi cái bụng. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi đều nở nụ cười. Ha ha. Lục tỷ cười nói, Tráng Tráng chính là như vậy, lòng tham lớn. 2 tuổi thời điểm có một lần theo cao 3 mét trên cây té xuống, cho chúng ta dọa sợ, hắn còn như không có chuyện gì xảy ra. Vân Đoá thì ngược lại, là một tâm tư nhạy cảm tiểu cô nương. Phương Gia cười nói, được, như vậy tiếp nhận làm việc coi như hoàn thành viên mãn. Mọi người vẻ mặt vui lòng rất nhiều. Thứ nhất cửa ải khó coi như là đi qua. Bất quá tiếp nhận làm việc chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo hùng miêu muốn nguyện ý ăn đồ ăn, mới tính chân chính ổn định ra. Vườn thú bên này mặc dù mình chuẩn bị mới mẹ nó chúc, thế nhưng gấu trúc đột nhiên chuyển đổi khẩu vị khả năng có chút không khỏe ứng. Cho nên lần này cho trong gậy trúc lăn lộn một điểm theo hùng miêu căn cứ mang tới, cho chúng nó trên đường ăn trúc tử. Nhìn đến trúc tử, Tráng Tráng lập tức bay chạy tới, dựa vào tường ngồi xuống, hai cái màu đen thư thư phục phục rẽ ra, kéo qua một cái lục trúc đặt ở chính mình tròn vo trên bụng, tiếp lấy nắm lên một cây, đem lá trúc nhét vào trong miệng, hì hục liền gặm. Một bên nhai một bên tắc, miệng nhích tới nhích lui, trong nháy mắt liền ăn xong rồi một cái lá trúc. Tiếp lấy hai cái móng vuốt ôm to khỏe cây trúc, điều chỉnh góc độ một chút đem cây trúc đầu nhét vào trong miệng, giống như là gặm mía ngọt giống nhau, dùng sức cắn xuống một cái. Phát ra rắc rắc thanh thúy thanh âm. Ôi chao, ăn ăn. Hoa sở, thật là sắc bén răng lợi. Nếu không như thế ăn trúc tử, không có từng va chạm xã hội mọi người thán phục nghị luận. Tráng Tráng dùng đem cây trúc từ đầu bộ cắn nước ra sau, hàm răng kẹp chặt xé ra một cái, tiếp lấy dùng sức kéo một cái, đem cái này miếng trúc mang theo tia lôi đi xuống. Màu đen móng đuốt nắm chặt miếng trúc, ung dung thong thả ăn, lỗ thai đi theo khẽ động động một cái, gặm vài cái liền miệng một cởi bỏ đi xuống một cây tra. Chỉ ăn đứng đầu tươi mới, không tươi non bộ phận trực tiếp vứt bỏ. Tiểu lạc như này tùy hứng. Hùng miêu chảo cốt cùng gấu trúc đỏ giống nhau, có một bộ phận nhô ra thành chỉ hình, có thể làm thứ 6 chỉ phụ trợ cầm nắm, cùng nhân loại ngón cái giống nhau. Loại này đặc thù kết cấu là vì ăn trúc tử đặc hóa đi ra, chỉ có gấu trúc đỏ có. Tráng tráng ăn nồng nhiệt, mọi người cũng nhìn đến nồng nhiệt. Gấu trúc ăn trúc tử giống như có ma lực giống nhau, mặc dù là bình thường ăn uống cảnh tượng, nhưng gấu trúc ăn chính là có ý tứ, nhìn đến thời gian lại dài cũng không chán. Nhìn chừng 10 phút đồng hồ, thấy quan san trở lại, Phương Giá đột nhiên nghĩ đến, vội vàng dò hỏi, "Ôi chao dù, Vân Đoá thế nào? Vân Đoá ăn đồ ăn không có?" Quan san hơi nhíu mày, có chút lo lắng nói, "Còn không có đây. Đi, đi xem một chút." Vân Đoá nhìn qua khẩn trương bất an, tại chính mình thú xá bên trong đi tới đi lui, không ngừng bồi hồi, tươi non trúc tử đặt ở cái kia thế nhưng hắn một chút hứng thú cũng không có. Lục tỷ có chút phát sầu, "Ôi chao nha, vậy phải làm sao bây giờ?" "Không việc gì." Vân Đoá vừa ngồi xong máy bay, lại đổi một hoàn cảnh mới, nhất định là có điểm lo âu, bất quá đói sẽ ăn cái gì. Phương Gia thấy vậy, vừa nói, một bên lặng lẽ thích đặt một cái trấn an kỹ năng. Tinh thần lực hóa thành đại thủ, tại Vân Đoá trên đầu sờ tới sờ lui. Vân Đoá sửng sốt một chút, bước chân chậm lại, sợ hãi và sợ hãi tâm tình từ từ tiêu tan. Nơi này mặc dù cùng trước ra bất đồng, phi thường xa lạ, bất quá cũng cho hắn một loại thoải mái an tâm cảm thụ. Cái mũi người đến trúc tử mùi vị, an tâm, đột nhiên cảm giác cái bụng đói gần chết. Tráng tráng không có tim không có phổi. Ngồi máy bay giống nhau nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ, Vân Đoá ở trên máy bay không có ăn nhiều cơm, có Lục tỷ ở một bên trấn an mới hơi chút ăn một điểm, so với Tráng Tráng đói bụng hơn nhiều. Vội vàng tiểu bảo đến trúc tử bên cạnh, ngồi xuống ôm trúc tử, hì hục ăn. Hô khẩn trương mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lục tỷ quan sát Vân Đoá tư thái, có chút buồn bực, ồ, như thế mới vừa rồi nhìn còn rất sợ hãi, một hồi đột nhiên liền buông lòng cơ chứ? Quan san trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi nói, viện trưởng, ngươi có phải hay không phát động đại giờ ý năng lực? Mới vừa rồi tất cả mọi người rất là Vân Đoá lo lắng. Liền hắn một mặt ổn định dáng vẻ. Phương Gia gật đầu nói, "Ừ, than bài, ta chính là đại giờ y." Lục tỷ bật cười, Vân Đoá ở trên máy bay không có tốt thứ ăn ngon, lúc này nhất định là đói. Dù sao Hùng Miêu có thể ăn đồ ăn chính là chuyện tốt. Lục tỷ yên tâm rời đi, quan san những thứ này Hùng Miêu quán nhân viên làm việc lưu lại tiếp tục quan sát. Hùng Miêu nghỉ ngơi sau, tại bọn họ tiến vào khuôn viên trước, còn muốn tiến hành toàn thân kiểm tra sức khỏe. Cùng lúc đó, một tin tức rất nhanh tại Lâm Hải thị dân bằng hữu trong vòng truyền bá lên. Khe nằm, hôm nay đi qua 20 địa phương thời điểm, nhìn đến có xe cảnh sát mở đường, hộ tống một chiếc xe tải, trên xe tải còn in Hùng Miêu, có phải hay không vườn thú phải có Hùng Miêu rồi hả? Làm sao có thể, in Hùng Miêu không có nghĩa là phía trên vận là Hùng Miêu a? Kia tại sao còn có xe cảnh sát hộ tống đây? Này, có thể là vận sao xe tải? Ta một cái tại sân bay làm việc bằng hữu nói là thật. Hôm nay có hai cái Hùng Miêu trở tới đây, hắn tận mắt thấy rồi. Gạt ngươi chứ? Vườn thú đều không nói chuyện, nhất định là giả. Mọi người ở đây suy đoán không ngừng thời điểm, Lâm Hải động vật viên công chúng hào phát thiên văn chương. Không sai. Hai cái Hùng Miêu tráng tráng cùng Vân Đoá, tức thì nên đón triển lãm. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện đế chế Đại Việt. Chương 379, kinh hỉ thị dân. Tựa đề: Lâm Hải động vật viên nên đón hai cái gấu trúc. Động tới vật viên chơi đùa du khách, nhìn đến gấu trúc đỏ bình thường sẽ cùng chăn nuôi viên nói, ta còn tưởng rằng gấu trúc đỏ chính là tiểu gấu trúc, nguyên lai không phải một loại động vật, tại sao các ngươi không có gấu trúc cả? Khi nào có thể dưỡng cái gấu trúc đây? Xác thực, tròn vo, lông xù gấu trúc có thể nói là mọi người trong lòng manh thần. Gấu trúc vẻ mặt bao, muốn đạt được chăn nuôi gấu trúc tư cách cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tại gấu trúc quán xây dựng xong từ lâm nghiệp cục nghiệm thu hợp cách, gấu trúc gây giống căn cứ công nhận Lâm Hải động vật viên phù hợp gấu trúc chăn nuôi toàn bộ điều kiện sau, hai cái gấu trúc tráng tráng cùng Vân Đoá đi qua lặn lội đường xa, xế chiều hôm nay cuối cùng thuận lợi đến Lâm Hải động vật viên. Gấu trúc nhận điện thoại hình ảnh. Tráng tráng là một gã người hời hợt, đi tới thú xá sau rất nhanh thì ăn trúc tử, Vân Đoá là một gã tâm tư nhạy cảm tiểu cô nương. Đi qua gấu trúc căn cứ đi cùng chăn nuôi viên kiên nhận trấn an, từ từ mới bình tĩnh lại. Các vị thích quốc bảo tiểu đồng bọn, sau này các ngươi liền có thể tại Lâm Hải động vật viên thấy đáng yêu gấu trúc cá, hưng phấn sao? Bất quá, Tráng Tráng cùng Vân Đoá yêu cầu trước tiến hành cách ly kiểm dịch, bảo đảm bọn họ thân thể khỏe mạnh, hơn nữa bọn họ là lần đầu tiên đi xa, đối với hoàn cảnh mới cũng phải có một đoạn thời gian thích ứng, dự trù nhanh nhất một tuần, chậm nhất thời gian nửa tháng, liền có thể cùng các vị du khách gặp mặt. Gấu trúc nhà mới trưởng dạng gì? Cùng đi xem một chút đi. Văn chương bên trong loại trừ thông báo gấu trúc đến tin tức tốt bên ngoài, thuận tiện giới thiệu một chút gấu trúc quán hoàn cảnh, thả vài tấm hình. Kèm một đoạn quay chụp Tráng Tráng đi tới thú xá bên trong, nồng nhiệt ăn trúc tử video. Lâm Hải động vật viên công chúng hào bình thường đọc lượng chỉ có hơn mấy trăm ngàn, hôm nay bản này gấu trúc văn chương phát ra ngoài sau, tại Lâm Hải thị dân bằng hữu trong vòng không ngừng truyền đi, đọc lượng rất nhanh thì vượt 10 ngàn rồi. Mọi người đối với gấu trúc đến đều kích động đến không được, làm tinh lên gấu trúc so với trên địa cầu còn chân quý hơn không ít, điều kiện tương đối kém vườn thú căn bản xin không tới. Đây cũng là ngay từ đầu thật là nhiều người căn bản không tin tưởng nguyên nhân. Một nhóm người hưng phấn bình luận nhắn lại, "Hòa sơ, ta đã không kịp đợi nhìn gấu trúc rồi. Muốn nhìn, muốn nhìn, muốn nhìn." Khi còn bé cùng ba mẹ đi thủ đô vườn thú thăm một lần hùng miêu, chụp cùng gấu chụp ảnh chụp chung phiến sau đó không biết lúc nào làm mất rồi, tốt tiếc nuôi a. Một cái chớp mắt đều có thể mang theo hải tử đi xem. Chửi thêm một tiếng, các ngươi việc giữ bí mật làm thật tốt, trước một điểm khẩu phong đều không lọt. Có phải hay không trong rừng trúc, gấu trúc đỏ quán bên cạnh cái kia? Trước ta hỏi xây là động vật gì chẳng quán, đoán có phải hay không gấu trúc quán, chăn nuôi viên còn cười nói không phải, thật là thật xấu. Gấu trúc quán hoàn cảnh nhìn qua thật là giỏi a. Âm Dương Thái Cực gấu trúc quán, cảm giác bức bách phong cách thật là cao. Có sao nói vậy, Lâm Hải động vật viên khu triển lãm thiết kế là ta gặp qua trong vườn thú làm giỏi nhất rồi. Lại phù hợp động vật tập tính, nhìn qua còn đặc biệt mỹ quan. Mẹ nha, gấu trúc răng lợi thật tốt, này răng rắc thanh âm. Ăn trúc tử cùng người ăn bánh bích quy giống nhau. Vô cùng đáng yêu, nhìn hùng miêu gặm trúc tử ta có thể chăm chú nhìn một ngày. Ô ô ô, liền này một cái video, quá ngắn, căn bản không đáng chú ý. Phụ trách quản lý công chúng hảo nhân viên làm việc hồi phục, muốn nhìn chờ cởi mở đi thăm, sang đây xem thống khoái. Xong rồi, vừa nghĩ tới gấu trúc, tối hôm nay ngủ không ngon giấc. Ha ha, không ngủ ngon giấc liền có thể biến thành quốc bảo rồi, hai cái hát nhãn quyển. Lại nói lúc nào có thể thăm con à? Mặc dù văn chương bên trong đã nói, bất quá vẫn là có thật nhiều người, nhìn đến gấu trúc đến tin tức, văn chương cũng không có nhìn kỹ, liền vội vàng tại bình luận trong khu đặt câu hỏi. Loại này tâm tình kích động cũng có thể lý giải, nhân viên làm việc đem một cái bình luận đưa lên cao nhất lên, trả lời, thời gian không xác định, nhìn gấu trúc thích ứng hoàn cảnh mới nhanh chậm quyết định, nhanh nhất một tuần liền có thể cùng mọi người gặp mặt. Mọi người có thể chú ý một hồi chúng ta công chúng hảo, nếu như xác định tham quan thời gian hội thông chi cho mọi người. Cảm ơn trả lời. Ôi chào nha, có chút bận tâm có thể hay không cấp được vé. Lại nói vườn thú vé vào cửa bao nhiêu tiền? Hội tăng giá sao? Vẫn là hùng miêu cửa quán vé đơn độc tính. Không có tăng giá nha, vẫn là 30 đồng tiền, cũng sẽ không đơn độc thu lệ phí. Chúng ta viện trưởng nói, để cho mọi người học tập nhiều một điểm phổ cập khoa học kiến thức, gia tăng động vật bảo vệ ý thức trọng yếu nhất. Khe nằm, Lâm Hải động vật viên ngạ mạn. Viện trưởng cũng quá hào sảng đi, yêu yêu. Không ít vườn thú, hùng miêu cửa quán vé đều là đơn độc tính. Trung quy chăn nuôi gấu trúc chi phí bày ở nơi đó, gấu trúc tiền mướn, còn có gấu trúc quán bản thân xây dựng giá cả không nhỏ, gấu cái hô cái loại này không tính. Có đặc biệt nguyên bộ phòng y tế, thực phẩm gia công giữa, thức ăn gia súc gấp lạnh phòng, trúc tử phun thêm giữa chờ thiết bị, trúc tử cũng là muốn rửa hai lần tài năng đút cho gấu trúc. Nhân viên phối trí cũng có thể nói sang trọng, loại trừ quan san là ngọa lòng trúc hải khu tổ trưởng, còn có gấu trúc quán chuyên chức quản lý một người, chuyên chức chăn nuôi viên 4 người, chuyên chức bác sĩ thú y 1 người, thức ăn gia súc chủ quản 1 người. Phổ cập khoa học nhân viên 3 người, nhân viên an ninh 6 người, nhân viên vệ sinh 2 người. Tiền lương thì không phải là cái số lượng nhỏ, cho nên Hùng Miêu quán đơn độc thu lệ phí là thật hợp lý. Bất quá Phương Dã ngại phiền toái, và Hùng Miêu quán còn muốn đơn độc thu cái phí, ảnh hưởng tham quan thể nghiệm. Hơn nữa với hắn mà nói, trang quán xây dựng dùng lục diệp tiền, trúc tử thức ăn gia súc cũng có thể dùng lục diệp tiền mua, không cần tốn sức theo vùng khác chuyển vận, tiết kiệm một số lớn chi phí. Mỗi ngày kêu quên tiền, nhất định phải quên tiền ma tính hộ quên tiền, theo hộ trong quán rời được Hùng Miêu trong quán. Kiếm được không thể so với vé vào cửa tiền đa rồi. Vẫn cùng thành phố thương lượng một chút, thành phố thống khoái đem phụ cấp đề cao, mỗi tháng phụ cấp theo 100 vé đút đề cao đến 150 vé đút. Loại trừ phụ cấp đề cao, bởi vì gấu trúc đến, trước xin tiền phạt biện pháp cũng phê phục đồng ý. Nếu như có căng này, vỗ vào thủy tinh loại hình, ném loạn rác rưởi loại hình không văn minh hành động, có thể nơi bằng thấp 50, cao nhất 300 tiền phạt. Mặc dù có thể phạt không được nhiều, bất quá lực chấn nhiếp vẫn là so với trước kia nhân viên làm việc phê bình giáo dục, vườn thú kéo đen danh sách muốn cường một ít. Không phải toàn bộ du khách đều tại quá mặt mũi. Đường Hiểu Hân trong nhà. Đường Ngụ Mụ ở trên ghế salon đâm điện thoại di động, đột nhiên mà kêu một tiếng. Hiểu Hân, sang đây xem. Ừ, mẫu thân, thế nào? Đường Hiểu Hân mang dép theo trong phòng ngủ chạy ra. Bình thường ngày 20 tháng 1 trái phải thả nghỉ đông. Thả nghỉ đông trước đương nhiên là muốn tiến hành cuộc thi kỳ cuối. Mặc dù bình thường Đường Ngụ Mụ đối với Đường Hiểu Hân quản được tương đối thả, bất quá kỳ thi cuối trước cuối cùng khoảng thời gian này, cũng là đem nàng điện thoại di động và máy vi tính đều thu vào, không để cho nàng phải bị quấy nhiễu, hết sức chuyên chú học tập. Lâm Hải động vật viên đều có hùng miêu rồi, hôm nay vừa tiếp đến. Đường Hiểu Hân nhất thời mở to hai mắt, cả kinh nói, "À, chương 380, viện trưởng, hùng miêu là ngươi thân thích sao? Mẹ, ngươi có phải hay không lầm, đem gấu trúc đỏ trở thành gấu trúc, bọn họ lưỡng nhưng là không giống nhau." Đường Hiểu Hân mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, vẫn là không kịp chờ đợi tại Đường mẫu thân bên người ngồi xuống. Đường Ngụ Mụ nổ nước bọt nói, "Quá xem thường mẹ ngươi rồi, ta có thể làm sao? Ngươi thông minh như vậy, mẫu thân làm sao có thể ngốc, chính là gấu trúc. Hơn nữa ngươi đi vườn thú trở lại, không còn thường cho khoa chúng ta phổ sao?" Đường Hiểu Hân thấy được văn chương bên trong gấu trúc hình ảnh, kích động đến cũng muốn nhảy cất lên, "Hoa, thật là gấu trúc, vô cùng đáng yêu." Trong lòng ngưỡng ấy, hận không được chính mình ngay lập tức sẽ chạy đi vườn thú nhìn hùng miêu. Đáng tiếc điện thoại di động bị lấy đi rồi, nếu không nàng hiện tại liền muốn nói cho Tiền Khả Khả cái tin tức tốt này. Đường Ngụ Mụ liếc mắt một cái thấy ngay nàng tâm tư, "Ha ha, muốn nhìn hùng miêu liền cẩn thận học tập, hùng miêu bây giờ còn chưa triển lắm đây, ngươi xem nơi này nói, đại khái 1 tuần đến 2 tuần thời gian, chờ các ngươi thi xong vừa vặn. Thì không được khá lại không thể cho ngươi đi vườn thú chơi à, được cho ngươi báo cái lớp bổ túc rồi." Đường Hiểu Hân nhất thời khóc tăng nói, "Ôi chao mẫu thân, ác như vậy sao?" Thật ra Đường Ngụ Mụ chính là hù dọa nàng một hồi, bất kể thành tích thế nào, hài tử muốn nhìn Hùng Miêu vẫn phải là để cho nàng đi nhìn, nếu không trong lòng được có nhiều khó chịu. Hơn nữa mình cũng muốn nhìn Hùng Miêu a. Thế nhưng thi không được khá báo lớp bổ túc mà nói ngược lại thật. Đến lúc đó kêu lên Đường Ba, cả nhà cùng đi. Gần đây Đường Ba lại tại làm thêm giờ, sản phẩm thượng tuyến bận bịu tu bút, mỗi ngày trở lại rất khuya. Làm xong đoạn này hảo hảo buông lòng một chút, học tập cho giỏi đi thôi. Ừ. Đường Hiểu Hân ánh mắt kiên định. Vì nhìn Hùng Miêu, liều mạng. Tại gấu trúc nghỉ ngơi sau, bác sĩ thú y tổ cho chúng nó làm một kiểm tra sức khỏe, kiểm tra bước đầu kết quả, thân thể vẫn là khỏe mạnh. Ở căn cứ bên trong mỗi ngày bị chú tâm chiếu cố, này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Còn giữ lại đệ nhất chút ít tương đối tỉ mỉ kiểm soát, còn muốn 2 ngày nữa tài năng ra kết quả. Buổi sáng, Phương Giã đi tới gấu trúc quán sau xá bên trong thăm gấu trúc. Rắc rắc, rắc rắc. Thanh thúy thanh âm vang vọng. Vừa qua tới liền thấy Tráng Tráng tựa vào bên tường, khoan thai mà ăn trúc tử. Hùng Miêu một ngày không sai biệt lắm một nửa thời gian là tại ăn uống, một nửa kia thời gian dùng để ngủ. Quan San đang cùng một tên chăn nuôi viên trò chuyện gì đó, thấy Phương Giã tới, đều chào hỏi, "Viện trưởng được. Hùng Miêu trạng thái thế nào ạ?" Quan San nói, "Tráng Tráng buổi sáng ăn xong trúc tử, đối với mới sự vật tìm tòi muốn khá mạnh, sẽ ở thú xá bên trong vòng tới vòng lui, sờ một cái thân cây, đến tê trên kệ bỏ một bò. Sau đó chính là ngẩn người, le đầu lưỡi." Vân Đoá liền rúc lại trong góc tường, đối với ăn đồ ăn hứng thú cũng không cao. Thú xá bên trong đặt một cái để cho Hùng Miêu leo lên, cao một thước đơn giản tê giá, nếu không trống rông quá nhàm chán. Phương Giã sở cầm một cái, vẫn có chút cứng nhắc ca. Bất quá ở tại thú xá bên trong, hoàn cảnh nhàm chán, có một ít cứng nhắc cũng bình thường. Chờ cách ly kết thúc, đến rộng rãi bên ngoài phòng hoàn cảnh, có rất nhiều mới mẻ đồ vật đi tìm tòi, cũng sẽ không ngẩn người có rút góc tường. Quan San vừa khổ buồn bực nói, chúng ta chăn nuôi viên thử cùng Hùng Miêu thành lập cảm tình, cho chúng nó này tinh liêu thời điểm kêu tên, bất quá Tráng Tráng cùng Vân Đoá đều không như thế nguyện ý phản ứng. Cầm ở trong tay bọn họ không ăn, để xuống mới ăn. Tiểu cổ cho Tráng Tráng đút đồ ăn thời điểm, thiếu chút nữa còn bị hắn cắn một cái. Gấu trúc trừ ăn ra trúc tử loại này thô liệu, còn cần này tinh liêu cùng mọng nước thức ăn ra súc, chính là trái táo, củ cà rốt, đặc chế bánh cao lương, mang che gì đó, những thứ này đương nhiên so với trúc tử ăn ngon hơn rồi, càng thích hợp gần hơn cảm tình. Tinh liêu một ngày số ít nhiều lần cách nhau con này, phối hợp trúc tử, dinh dưỡng cân bằng đồng thời, để cho Hùng Miêu ăn còn có thêm ăn. Lâm Hải động vật viên chế định đút đồ ăn kế hoạch biểu, một ngày tổng cộng cho Hùng Miêu này 6 lần tinh liêu, buổi sáng 8, 9, 10 điểm chung, buổi chiều 2, 3, 4 điểm các này một lần. Mới vừa rồi chăn nuôi viên chính là cầm lấy tinh liêu, kêu nửa ngày kêu không đến. Hùng Miêu trong trụ sở gấu trúc đều là đi qua hành động huấn luyện, bình thường cho chúng nó rút máu xương trọng lượng cơ thể thật biết điều. Thế nhưng tới về sau, liền phi thường không phối hợp, thậm chí biểu hiện ra hành động công kích. Phương Gia cười nói, "Đến, cho ta tới điểm thử một chút." Theo chăn nuôi viên cầm trong tay qua chứa trái táo củ cà rốt ăn chậu, kêu, "Tráng Tráng." Thân thiện kỹ năng mở một cái. Tráng Tráng thật ra nghe trái táo vị cũng rất tham, thế nhưng đổi thành xa lạ chăn nuôi viên, hắn tâm tình thật không tốt. Ngồi ở góc tường ăn vừa ăn trúc tử, một bên sinh buồn bực. Mặc dù sinh khí, cơn vẫn là phải ăn. Ngửi một cái, đột nhiên đánh hơi được một loại thân thiết lại lệnh Hùng Miêu an tâm mùi vị. Sừng sốt một chút buông xuống trúc tử, vô néo cái mông từ từ hướng lan can bên cạnh đi tới. Quan San, chăn nuôi viên một mặt một bước. Dựa vào cái gì chúng ta không kêu được, ngươi một kêu lại tới. Ngươi và Hùng Miêu có phải hay không có cái gì quan hệ thân thích? Ôi chao, Tráng Tráng ngoan ngoãn. Phương Giã cười híp mắt đem bàn tay vào trong lan can, sờ một cái Tráng Tráng, cầm lấy một khối trái táo đưa tới hắn bên mép. Tráng Tráng mắt ti hí nhìn chằm chằm Phương Giã, ánh mắt lộ ra ôn hòa hữu hảo, nắm trái táo chậm ung dung ăn. Mấy ngày nay hắn gặp qua Phương Giã mấy lần, không biết tại sao, nhiều như vậy hai chân thú, duy chỉ có cũng cảm giác Phương Giã thân thiết nhất. Phương Giã tay vươn vào đi, sờ một cái Tráng Tráng đầu, tiếp lấy nhẹ nhàng xoa xoa hắn màu đen lỗ tai. Hùng Miêu mặc dù nhìn qua giống như là một con rối, lông xù, da lông trong tưởng tượng hẳn là nhu thuận bóng loáng, thật ra sờ cũng rất khó giải quyết. Bất quá gò má, lỗ tai những bộ vị này da lông sờ, cảm giác vẫn là tốt. Nhìn đến Tráng Tráng đều một điểm không ghét, ngược lại rất hưởng thụ dáng vẻ, Quan San hâm mộ giống như là ăn cái nịnh mông giống nhau. Gấu trúc lỗ tai nhìn qua cũng rất mềm mại a. Bất quá gấu trúc nàng là đơn thuần quản lý, không có tư cách đi sở. Chỉ có bác sĩ thú y cùng chăn nuôi viên có thể đi tiếp xúc, viện trưởng giống vậy không được. Đương nhiên Phương Giã có thể. Chăn nuôi viên mặc dù muốn vuốt ve tăng tiến cảm tình, phương tiện huấn luyện, thế nhưng trước mắt cảm tình không tới vị cũng không dám sở, sở sẽ có nguy hiểm. Phương Giã vén một hồi Hùng Miêu, vung tay lên, các người đi ra ngoài trước, ta cùng Tráng Tráng đơn độc trao đổi một chút cảm tình. Ồ, mặc dù có chút không hiểu, hai người vẫn là đi ra ngoài. Trao đổi cảm tình nhưng thật ra là mở cớ. Phương Giã làm cho mình cùng Hùng Miêu đơn độc chung sống, chủ yếu là vì tìm cơ hội cho chúng nó này xuống thủ hộ dược tề. Thủ hộ dược tề động vật sau khi dùng, vĩnh cửu tăng lên đối với tật bệnh sức khôi phục cùng sức miễn dịch. Khuyến ôn nhiệt là mèo chó thường gặp lây bệnh, cũng là gấu trúc số 1 sát thủ, lây tỷ số tử vong đạt đến 90%. Người mặc dù sẽ không được khuyến ôn nhiệt, thế nhưng tiếp xúc bệnh thú sau khả năng sẽ mang theo bệnh độc, đem bệnh độc lây cho gấu trúc. Mà gấu trúc giống như là không đánh thuốc ngựa, trên thị trường thuốc ngựa đối với gấu trúc tới nói hiệu quả còn chờ đánh giá, cho nên phòng khống chủ yếu là dựa vào thường ngày theo dõi. Đúng giờ cho uống thuốc đuổi trùng, kiểm tra phân và nước tiểu, làm tốt khử độc cách ly. Cho nên muốn trở thành gấu trúc chăn nuôi viên, trong nhà là không thể dưỡng sủng vật. Rút nhiều lần như vậy thường, cũng để dành đi xuống một ít thủ hộ dược tề, vừa vặn cho không đánh thuốc ngừa hùng miêu dùng. Phương Gia đoán chừng một cái hùng miêu, tam chi dược tề là đủ rồi. Chương 381, Vân Đóa làm nũng. Dùng buồn nhận chút nước, tiếp lấy đổ vào nửa chai linh thủy gia tăng sức hấp dẫn, lại đem tam chi kim sắc thủ hộ dược tề đổ vào. Theo giới lan can mặt đem buồn đưa cho Tráng Tráng, không cần hắn thúc dục, Tráng Tráng liền ánh mắt sáng lên, đầu chôn xuống ngực uống. Linh thủy đối với động vật tới nói có một loại bản năng sức hấp dẫn. Lâu dài uống còn có dẫn dắt linh trí hiệu quả. Phương Gia cười sờ một cái Tráng Tráng đầu, "Ừ, lần này liền không sợ bị bệnh rồi, ta đi rồi." Tráng Tráng nhìn đến Phương Gia đứng dậy, móng vuốt cầm lấy lan can, khuôn mặt đè ở trên lan can, một bộ không nỡ bỏ hắn biến dạng tử. Chờ Phương Gia thân ảnh biến mất, ngắm nhìn hắn rời đi phương hướng, ngồi dưới đất ngẩn người một hồi, từ từ đi trở lại trúc tử bên cạnh, ôm một cây trúc tử tiếp tục gặm. Phương Gia tiếp lấy lại đi tới Vân Đoá thú xá. "Viện trưởng, người tới rồi." "Ừm." Vân Đoá lúc này dựa vào tường mà ngồi, móng vuốt khoác lên trên bụng, một bộ thờ ơ vô tình dáng vẻ, bên cạnh bày đặt một nhóm mới mẹ trúc tử, đều không có hứng thú gặm một hồi. Tâm tình lo âu bất an. Nguyên bản tại Hùng Miêu trong trụ sở, tồn tại quen thuộc Vũ em bà Vũ, mỗi ngày kêu tên mình, cho mình đưa lên ngon miệng trúc tử. Theo thú xa đến hoạt động tràng đường tắt, lúc nào nên rút máu, lúc nào xương trọng lượng cơ thể, nó đều hết sức quen thuộc. Có lúc không muốn rút máu, cùng Vũ em bà Vũ tản làm nũng, thường thường có thể ăn nhiều lên một khối apple. Ngay tại mấy ngày trước, sinh hoạt một hồi xảy ra to lớn biến chuyển. Bị giam ở nhỏ hẹp trong lồng, một đường 43, đi tới một cái phi thường địa phương xa lạ, mùi quen thuộc đều biến mất hết rồi. Vừa mới bắt đầu có sữa mẫu thân ở bên người, tâm tình còn yên ổn một ít, hai ngày này bà Vũ không thấy, còn lại tâm linh trụ cột cũng không có. Tại Hùng Miêu căn cứ lớn lên, bình thường nghe đều là tứ xuyên mà nói, hai ngày qua này qua lại hướng tất cả đều là không nhận biết chăn nuôi viên, dùng tiếng phổ thông kêu hắn tên, nghe khẩu âm cực kỳ kỳ quái. Trúc tử không phải mình quen thuộc trúc tử, bánh cao lương cũng không phải mình quen thuộc mùi vị. Một đạo thịt kho, coi như dùng tài liệu giống nhau, mẫu thân làm được cùng bên ngoài tiệm cơm ăn đến, mùi vị lên nhất định là có phân biệt. Liên cùng mới vừa lên đại học, cách xa quê hương cầu học sinh viên giống nhau, xa lạ khí hậu, bạn cùng phòng, phòng ăn thức ăn đều phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Tráng Tráng ý nghĩ thế này tục tằng người hời hợt thuộc về thích ứng nhanh hơn, ừ, mặc dù không có nồi lẩu, không có tê cay đậu hũ, bất quá thịt ướp mắm chiên cùng đầu heo trứng miến cũng không tệ. Ăn no vù vù đi nằm ngủ. Nhiều như vậy biến hóa đồng loạt vào tới, đối với tâm tư nhạy cảm Vân Đoá tới nói quả thực là lòng trời lở đất, khiến nó rất không thích ứng, sợ hãi được không được. Ngồi ở bên tường, ủy khuất nhìn thú xá cửa sổ ngẩn người, nhìn bên ngoài dương quang, suy nghĩ phiêu trở về trong trụ sở. Nhớ nhà. Nhìn Vân Đoá khẩn trương lo âu dáng vẻ, Phương Giá cũng có chút đau lòng, cùng chăn nuôi viên nói, ta đi vào theo một hồi Vân Đoá. Được. Thú xá cửa mở ra sau, Vân Đoá lô thai nhất thời run một cái, có chút sợ như một làn khói chạy tới góc tường. Vân Đoá. Phương Giá thanh âm ôn nhu, nhẹ giọng gọi. Thân thiện trấn an kỹ năng cùng nhau thả ra. Vân Đoá sửng sốt một chút, ngửi thấy một cỗ thân thiết dễ ngửi khí tức. Là trong trụ sở trúc tử thanh hương, ngọt ngào hương vị buồn buồn sữa, hòa lẫn dương quang cùng gió nhẹ mùi vị. Phương Giá tại ngồi xuống bên người đến, không có sợ hai né tránh, thân thể ngược lại hướng hắn bên này lại gần một điểm. Vân Đoá trong lòng có chút kỳ quái, minh minh cái này hai chân thú chỉ gặp mấy lần, thế nhưng ở bên cạnh hắn, bất chi bất giác cũng cảm giác phi thường an tâm bưng lỏng, phảng phất khi còn bé tại TT bên người giống nhau. Hoàn cảnh xa lạ, tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. Khẩn trương tâm tình bưng lỏng không ít, mập mạp thân thể nghiêng đổ, trực tiếp nằm Phương Giá trên chân. Ngoan ngoãn. Phương Giá thương yêu mà vỗ một cái Vân Đoá lưng, theo hệ thống trong không gian móc ra một cái cán dài cái lược. Mặc dù bề ngoài nhìn qua bình thường, giống như là bình thường lau giày dùng, bất quá cho động vật lược lông thì thư thích độ có thể để cao 20%. Cho Vân Đoá theo đầu đến phần lưng trải lông, Vân Đoá mập mạp thân thể nằm ở Phương Giá trên chân, hai con mắt thoải mái híp lại. Ở căn cứ thời điểm, ba vũ cũng sẽ như vậy cho nó lược lông. Ừ. Đột nhiên thanh âm vang dội hừ kêu một tiếng. Hắc u, ngươi còn có thể kêu đây. Phương Giá có chút kinh ngạc vui mừng nở nụ cười. Gấu trúc khi còn bé đều là anh quái, tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, sau khi lớn lên loại trừ phát tình thời điểm cơ bản cũng không kêu. Nghe được Phương Giá câu hỏi, Vân Đoá lại ừ một tiếng, tại hắn trong ngực cùng vây quanh. Tư thế này, hiển nhiên là đang làm nũng. Có thích hay không cho ngươi lược lông à? Ừ. Phương Giá không kìm lòng được e dè ưa rồi một hồi Vân Đoá mềm mại lỗ tai, từ ái cười nói, ôi chao nha, thật đáng yêu. Cho Vân Đoá trải lông, cảm giác còn thiếu chút gì. Đúng rồi, nếu là lúc này một bên hát đầu nhạc thiếu nhi liền hoàn mỹ, thức ăn nuốt ve hát nhạc thiếu nhi, dỗ tiểu hài ba cái bộ, đáng tiếc hắn không biết hát. Trải trải, Vân Đoá chậm rãi nhắm mắt lại, đầu tại hắn trong ngực cùng vây quanh, tiến vào ngọt ngào hương vị mộng đẹp. Vân Đoá, tới xoay người, cho ngươi lược lược cái bụng. Têu hai tiếng không có trả lời, mới phát hiện Vân Đoá đã ngủ rồi. Chửi thêm một tiếng. Phương Giá dở khóc dở cười, làm sao lại ngủ thiết đi, thủ hộ dược tề còn chưa kịp này đây. Xem ra hải tử hai ngày này xác thực trải qua rất lo lắng sợ hãi. Làm chăn nuôi viên tiểu cổ qua một trận sau khi trở lại, liền thấy Vân Đoá nằm ở Phương Giá trên chân ngủ say sưa thấy cảnh tượng, nhìn qua phi thường ấm áp. Phương Giá bất đắc dĩ nói, ngươi qua cái 20 phút tới nữa đi. Được. Tiểu cổ nhất một bên đáp ứng, trong lòng kỳ lạ không gì sánh được, âm thầm cảm thán, viện trưởng thân cận động vật năng lực cũng quá thần kỳ đi, như thế cái gì động vật đều thích hắn, thật là đại giờ ý ạ. Vân Đoá khẩn trương bất an bọn họ nhìn ở trong mắt, thế nhưng cũng lực lượng không đủ, Têu Vân Đoá tên hắn ngược lại càng sợ hơn. Đổi viện trưởng tới thường một hồi, Vân Đoá ngay lập tức sẽ buông lỏng ngủ thiết đi. Vân Đoá, Vân Đoá. Phương Giã đem linh thủy cộng thêm thủ hộ dược tề tại trong chậu rót, nhẹ giọng kêu lên. Vân Đoá cảm giác có loại bản năng khát vọng cảm, từ từ mở mắt. Chờ uống xong linh thủy sau, tinh thần cũng phấn chấn không ít. Đột nhiên lại có khẩu vị ăn trúc tử rồi. Phương Giã lại theo Vân Đoá chơi một hồi, dẫn dắt Vân Đoá bỏ bỏ tê giá, xem nó dần dần thả lỏng đi xuống, cười lên tiếng chào tiến hành nói lời từ biệt. Vân Đoá lưu luyến, hai cái móng vuốt ôm Phương Giã chân, ân ân kêu hai cái không muốn hắn rời đi. Tiểu Cổ ở cửa nhìn đến hâm mộ không gì sánh được, khi nào mình và Hùng Miêu cũng có thể thành lập được thân mật như vậy quan hệ ạ? Phương Giã ngược lại có chút khổ não, gấp, Hùng Miêu quá dính người, ôm chân không đi được đường làm sao bây giờ? Tại tuyến trở, sờ Vân Đoá đầu an ủi, lần sau tới nữa nhìn ngươi. Thật vất vả thoát khỏi Vân Đoá ôm chân thế công, đi ra thú xa sau, cùng chăn nuôi viên dặn dò đôi câu, để cho Tiểu Cổ cẩn thận quan sát Vân Đoá trạng thái, có chuyện gì tùy thời hướng hắn hồi báo. Chương 382, mang Nguyệt Nguyệt vào phòng sinh. Xem xong Hùng Miêu tình huống, Phương Giã lại đi rồi sư tử quán, chuẩn bị nhìn một chút sư tử tình huống. Chủ yếu là kiểm tra mang thai mẫu sư tử trạng thái. Đạm lam dưới bầu trời, là một mảnh khô héo thảo nguyên. Xa xa liền thấy hai cái sư tử nằm ở bên tường, lười biếng phơi nắng. Nhìn đến Phương Giã đến, hiếm thấy hướng hắn uy phong lẫm lẫm mà giống lên rồi một tiếng. "Với anh, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn nghỉ qua đường này, lưu lại thức ăn tới." Tạp Tạp chính đang ngủ gà ngủ gật, nghe được tiếng gào lỗ thai run một cái, nâng lên đầu, một mặt mở mịt vẻ mặt. Nhìn thấy là Phương Giã, ngáp một cái, thân thể nằm xuống lại trên đất, hai cái chảo chảo cất dưới thân thể. Còn có chuyện gì so với ngủ quan trọng hơn đây? Phương Giã đi tới, cười ha hả chào hỏi, "Chào buổi sáng, tiểu mèo lười môn." Ngồi xổm xuống xoa xoa Tạp Tạp lông bẩm, theo vén hai cái, "Ngủ thật là thơm, ôi chao nha, ấm áp dễ chịu." Sơ sư tử cái bụng, theo một cái tiểu nõn lọ giống nhau, phi thường ấm áp. Tạp Tạp bị hắn vén lấy, một bộ mắt lim dim buồn ngủ dáng vẻ, ánh mắt từ từ nhắm lại, lẽ lưỡi, lười biếng một cũng không muốn nhúc nhích. Ta vậy mà cảm thấy sư tử có chút khả ái. Tạp Tạp lười không được, bình thường vô dục vô cầu, cơ bản cũng là ngủ. Sát thực rất ngoan ngoãn. Tại viện trưởng trước mặt, sư tử đều giống như mèo con giống nhau. Các du khách ở bên ngoài nghị luận. Mặc dù Hùng Miêu còn không có triển lãm, bất quá Hùng Miêu đến sau khi tin tức truyền ra, vườn thú du khách số lượng một hồi tăng lên không ít. Hôm nay thời gian làm việc, du khách là bình thường gấp 2 gấp 3, đây chính là quốc bảo uy lực. Cuối tuần khả năng không có khoa trương như vậy tăng phúc, bất quá phòng trường ít nhất có thể cao một nửa. Phương Giã lại đi tới hiếm thấy bên người, không có hảo ý cười một tiếng. Hiếm thấy ánh mắt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Phương Giã đưa tay ra, ha ha cười xoa xoa hiếm thấy hót, đem nó lông bẩm theo hót trước dùng sức lui về phía sau đuốt. Ai bảo hiếm thấy là một quỷ tinh nghịch đây. Thích làm nhất chuyện chính là nhảy đến trên xe tải, thừa dịp du khách kinh hỉ hoan hô thời điểm thử đi tiểu. Chưa thấy qua hắn đùa dai mới du khách cơ bản cũng sẽ bị sợ nhảy một cái, còn có trẻ nít khóc nói chán ghét sư tử. Bất quá lao du khách ngược lại đối với cái này nói chuyện say sưa, còn có người đặc biệt mang theo bằng hữu tới sư tử quán, nhìn bằng hữu ra cơm nắm cười ha ha cái nửa ngày. Giống. Hiếm thấy lắc lư đầu, khó chịu thở phì phò giống lên. Đừng xoa, lại xoa đầu đều muốn chọc rồi. Dẫn đến muốn chạy đi địa phương khác, bất quá khối này bãi cỏ bị hắn nằm nửa ngày đã ngộ nóng, nằm thư thư phục, không nỡ bỏ đi. Cuối cùng ngủ rũ túi đầu túi thấp đầu, ôi chao. Vén đi, cho ngươi vén. Nhìn xong hai cái hùng sư, ở phía xa cây hợp hoan dưới tảng cây thấy được Thu Thu. Thu Thu nằm ở đó một bên, lặng lặng nhìn Phương Giã cùng hai cái sư tử chơi đùa. Thấy Phương Giã đi tới bên cạnh mình, đầu chủ động lại gần, gò má áp vào bàn tay hắn lên, vậy vậy roi giống như cái đuôi biểu thị hoan nghênh. Trạng thái tinh thần không tệ. Sự thật chứng minh Phương Giã suy đoán là đúng. Lúc đó Thu Thu cũng mang thai, lại qua một tuần trái phải cũng xuất hiện thèm ăn tăng lớn tình huống. Hai cái mẫu sư tử đều mang thai, không biết có thể sinh ra mấy chỉ sư tử nhỏ. Mang thai trước, sư tử môn nghỉ ngơi thời gian đều là nằm chung một chỗ, mang thai sau, tính tình dần dần biến hóa, mẫu sư tử cùng hùng sư cùng nhau chung sống thời gian giảm bớt, càng thích chính mình tìm một chỗ an tĩnh ngây ngốc. Thu Thu cái bụng hiện tại tròn trịa cuộn cuộn, rõ ràng lớn hơn một vòng, giống như là giả bộ cái thùng lớn nước suối giống nhau. Phương Giã nhẹ khẽ vuốt Thu Thu ấm áp cái bụng, tựa hồ có thể cảm nhận được bên trong đang ở mang bầu tân sinh mệnh, trong lòng sinh ra một cỗ hân hoan chi ý, trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Tân sinh mệnh luôn có thể khiến người cảm thấy hy vọng. Mở ra quan sát chi nhãn, nhìn một chút nàng khỏe mạnh tình huống. Sở mang thai mẫu sư tử cái bụng là vô cùng nguy hiểm hành động, Thu Thu cũng coi là tín nhiệm Phương Giã, cũng không có hung hắn. Phương Giã điều tra một phen, cười tủm tỉm sờ một cái nàng đầu, có muốn hay không theo ta tan học bước, thích hợp hoạt động một chút. Thu Thu nhìn hắn liếc mắt, không muốn núp đích. Hoạt động lượng giảm bất là tình huống bình thường, chung quy cái bụng phía dưới treo nặng như vậy một đống thịt. Phương Giã không có nhiều khuyên, sư tử quán chăn nuôi viên hồi báo, hai cái mang thai mẫu sư tử mỗi ngày vẫn sẽ tại hoạt động trong tràng đi một chút. Lại đi tới sư tử quán xó góc khác, gặp được đang ở tản bộ Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt thấy Phương Giã, lộ ra hân hoan thần sắc, chậm rãi đi tới, tròn vo cái bụng lúc gần lúc hiện. Nàng cái bụng bành trướng trình độ so với Thu Thu rõ ràng không ít. Phương Giã cúi người xuống, xoa xoa Nguyệt Nguyệt mềm mại núp ních cái bụng, nhẹ giọng cười nói, sắp làm mẫu thân á. Cảm giác thế nào ạ? Nguyệt Nguyệt mặc dù mang thai, hoặc bắt thích chơi tính cách hay là không thay đổi, nằm xuống cắn Phương Giã dép không chịu nhả, móng vuốt ấn xuống chân hắn. cũng còn khá xuyên một tầng rắn chắc vớ. Dù là như thế, Phương Giá cũng không khỏi tê hút một cái hơi lạnh. Ôi chao u, Nguyệt Nguyệt đừng làm rộn, nhanh nhả. Tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Nguyệt Nguyệt gò má, gỡ xuống một con khác dép tại nàng trên đầu gõ một cái. Các du khách nhìn đến thú vị, khiếp sợ, viện trưởng ban ngày ban mặt đánh phụ nữ có thai á. Lại nói phụ nữ có thai đánh người có tính hay không còn đấu. Sư tử là thực sự rất tín nhiệm viện trưởng a, mang thai còn có thể khiến người sờ cái bụng. Nguyệt Nguyệt còn tưởng rằng hắn đang cùng mình chơi đùa, lộ cái bụng nằm ở trên cỏ, móng vuốt ôm Phương Giá chân, há mồm làm bộ muốn cắn. Phương Giá một trận buồn rầu, như thế các ngươi đều như vậy thích ôm ta chân. Đem Nguyệt Nguyệt miệng dùng dép đỡ ra, lại vớt ve nàng đầu, theo lưng một đường vén đi xuống. Xoa bóp cho nàng một hồi, Nguyệt Nguyệt nằm trên đất, thoải mái híp mắt lại. Chiến hào ngoài có du khách hay nói giỡn hô, viện trưởng, mẫu sư tử đều mang thai vẫn còn làm việc, không cho hắn phát một điển hình huy chương sao? Phương Giá cười trả lời, đã phát thêm thì tá. Tiểu tại lúc này, các du khách một chàng kêu lên, bởi vì Nguyệt Nguyệt mắt lộ ra hung quang, há to mồm hướng Phương Giá cánh tay tấp tới. Bất quá không hại đến đại thể, Phương Giá nhận ra được không đúng, nhanh chóng đem cánh tay rụt trở về, không có khiến nó cắn phải. Mang thai kỳ mẫu sư tử so với bình thường nhạy cảm hơn, tính khí biến ảo không ngừng, công kích tính cao hơn rất nhiều. Chăn nuôi viên đoạn thời gian gần nhất bị hai cái mẫu sư tử hùng quá nhiều lần, khả năng bởi vì du khách thanh âm thu được kích thích, đột nhiên liền đại phát tính khí, toét miệng lộ ra răng sắc bén, ánh mắt hung ác quét nhìn chung quanh, tựa hồ xem ai đều rất khả nghi, hoài nghi muốn thương tổn tới mình trong bụng hải tử, cùng mới vừa rồi chơi đùa hồn nhiên tư thái hoàn toàn bất động. Không việc gì không việc gì, Phương Gia an ủi, thích đặt một cái chấn an kỹ năng, Nguyệt Nguyệt mới khép lại miệng, trong mắt hung ác ánh sáng dần dần tiêu tan, lại lười biếng nằm xuống lại trên đất, đầu làm nũng bình thường cọ sát tay hắn. Các du khách giật nảy mình, không dám nhiều đi nữa ồn ào náo động. Phương Giá hôm nay tới cũng là vì mang Nguyệt Nguyệt vào phòng sinh đã chuẩn bị xong, bày xong dâm dạ. Thu Thu còn có thể ở bên ngoài sống lâu động mấy ngày. Vỗ một cái Nguyệt Nguyệt, tỏ ý nàng đứng lên, đi theo chính mình đi. Nguyệt Nguyệt, đi thôi. Một người một sư tử dần dần đi xa, biến mất ở sau xá phương hướng. Chương 383, hoa, quá thơm đi. Hoa, viện trưởng, thật là lớn a. Lam Lý mở to hai mắt, non mềm tay nhỏ che miệng, kinh ngạc nói, là rất lớn đi. Phương Giá nhìn Lam Lý khiếp sợ dáng vẻ, một cô cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Hắc hưu hắc hưu. Lam Lý ngồi xổm xuống một phen cố gắng sau, trên trán dịn ra một ít khả ái trong suốt mồ hôi hột, trên gương mặt dâng lên một tầng đỏ ửng, đem sợi tóc đẩy đến lỗ tai sau, mệt mỏi thở hổn hển. Có chút hề phải nói, ta làm không ra a. Phương Gia ánh mắt nhìn xuống, khích lệ nói, cố lên, cố gắng nữa một hồi. Ta cảm giác đã không sai biệt lắm, lập tức có thể đi ra. Tháng 10 gieo xuống thổ đầu, hiện tại 3 tháng đi qua, cũng đến thu hoạch thời điểm. Gấu trúc quán phụ cập khoa học công tác chuẩn bị gì đó không cần Phương Gia quá bận tâm. Những thứ này Hùng Miêu quán xây dựng trong quá trình liền hoàn thành. Trong hậu viện, Lam Lý chính cầm lấy thổ đậu hành diệp, cố gắng muốn đem thổ đậu theo trong đồng rút ra. Theo lý thuyết xốp đất này, đem thổ đậu rút ra là một kiện rất dễ dàng sự tình. Thế nhưng linh thổ cùng linh thủy kết hợp hiệu quả quá tốt. Chôn thổ đậu thời điểm chôn được rất ít, trưởng lên điên cuồng hướng trong đồng chui. Ít tầng che giấu đất đai mới vừa rồi kiểm tra thời điểm bị đào kéo sang một bên, có thể nhìn đến thổ đậu cái đầu tạc đại. Hắc hưu. Cuối cùng tại Lam Lý dưới sự nỗ lực, chuôi dài dính thổ tiết thổ đậu bị nổ tận gốc. Hoa sở. Hai người mở to hai mắt, cùng kêu lên tiếng. Ngay cả tại trên ghế cuốn thành một đoàn hoa hoa, cũng không khỏi đứng lên, tò mò nhìn bên này. Chuỗi này thổ đậu, phía trên kết thổ đậu cái đầu thật sự quá lớn, mỗi một đều so với người trưởng thành quả đấm lớn lên một vòng, không có cái loại này đủ số tiểu thổ đậu, số lượng cũng nhiều, sơ lược phòng trừng có thể có 2-3 chục cái. Lớn lên giống là chôn ở trong đồng chuỗi dài bồ đào giống nhau. Linh thổ tùng tùng ung tùm, thổ đậu cơ hồ không có dính bao nhiêu bùn, hơn nữa ra ngoài cũng bóng loáng, chỉ có cá biệt rất cạn hố nhỏ. Phương Giá hái xuống một cái, ngửi một cái, còn mang theo một cỗ mới mẹ đào được bùn đất mùi thơm. Lấy tay nhẹ nhàng phủi một cái, phốc phốc thổi hai cái, liền đem còn dư lại đệ nhất điểm thổ tiết lấy đi xuống. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái này thổ đậu nhìn qua đẹp vô cùng, mơ hồ chiết xạ ánh sáng màu vàng. Lam Lý ánh mắt sáng lên lấp lánh, hưng phấn nói, hoa, thật là đẹp thổ đậu. Viện trưởng, viện trưởng, chúng ta buổi tối ăn xào thổ đậu đi. Nàng lớn như vậy, thật không có gặp qua như vậy đẹp thổ đậu, nhìn qua cũng rất tốt ăn. Phương Giá cảm giác ngụm nước không ngừng bài tiết, được à, đưa cái này giao cho lão Trương xử lý một chút, làm một ớt xanh sợi khoai tây. Lam Lý đề nghị, nếu không phải ở nhà làm à? Phương Giá khẽ cười nói, loại này chuyện nhà Thái nhìn qua đơn giản, bất quá vẫn là thật khó khăn làm chứ. Ngươi có thể đem thổ đậu cắt thành tia nhỏ sao? Lam Lý suy nghĩ một chút, kia làm một thổ đậu hầm thịt trâu. Phương Giá sắc mặt hơi trầm lại, có chút khổ não nói, ngạch, coi như hết, loại thức ăn này ngươi làm quá tốn thời gian rồi, ta sợ không được ăn cơm à. Nhà cũng là có phòng bếp, chỉ bất quá bình thường rất ít khi dùng đến. Phương Giá không biết làm Thái, là một kỹ thuật nấu nướng tay mơ, ban đầu xây phòng bếp là bởi vì có loại Thái dự định, suy nghĩ nếu trồng rau mà nói, khẳng định vẫn là trồng ra đến chính mình làm còn có thu vui. Suy nghĩ dành thời gian tăng lên một hồi kỹ thuật nấu nướng, bất quá bình thường thời gian đều bị động vật chiếm hết, không có tâm tư làm đồ ăn, không bằng đi phòng ăn một chuyến phương tiện. Hưu nhàn thời điểm, cũng có thể đi sư tử phòng ăn, ăn thịt nướng nhiều hương. Lam Lý so với Phương Giá khá một chút, coi như là cấp bậc nhập môn, có thể làm một điểm cơ sở thức ăn. Bất quá nàng đều là so sánh trên mạng thực đơn đến, làm một trong thức ăn giữa muốn lặp đi lặp lại kiểm tra thực đơn, tăng thêm thiếu nước tương, thêm nước tương là sống rút ra vẫn là lao rút ra, muối tăng thêm thiếu đường tăng thêm thiếu mấy miếng hương diệp bao nhiêu hoa tiêu, thịt muốn chắc thời gian bao lâu thủy. Mỗi một trình tự đều cẩn thận làm tới. Như vậy mặc dù làm được thái mùi vị không tệ, thế nhưng cũng phi thường tiêu phí thời gian. Có một lần ngày nghỉ, Lam Lý nhiệt tâm muốn vì Phương Giã làm một đạo thịt kho, suốt làm 5 giờ. Theo buổi sáng 10 điểm bắt đầu xử lý tài liệu, buổi chiều 3 điểm thời điểm Phương Giã mới bắt đầu ăn, đói bụng đến đầu choáng mắt hoa, thiếu chút nữa cùng Hoa Hoa cướp miêu lương ăn. Bất quá tốt xấu làm được không phải là cái gì kinh khủng hắc ám xử lý. Nghe được Phương Giã lo lắng, Lam Lý ngượng ngùng ngói xuống đầu lưỡi, bán cái manh, hắc hắc. Liền giao cho phòng ăn làm đi, chúng ta trước tiên đem còn lại thổ đậu đều lấy ra. Ừ. Hai người gắng sức nổ lên thổ đậu, một lát sau, trên đất tản một chỗ màu vàng nhạt thổ đậu, không còn khí lực lại góp nhặt. Hô. Phương Giã cùng Lam Lý ngồi ở bên cạnh xoa một chút mồ hôi, nghỉ ngơi phút chốc, nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù mệt được không được, bất quá trong lòng phi thường hài lòng. Chôn vùi thổ đậu định kỳ tiến hành tưới nước, nhìn màu xanh lá cây tiểu chồi non ló đầu ra, dần dần cảnh khô to khỏe đưa dài, có thịnh vượng lục diệp, cuối cùng có như vậy được mùa, cảm giác thành tựu tràn đầy. Phương Giã tiếp lấy cho lão Trương gọi điện thoại, Dương Dương đắc ý nói, "Lão Trương, ta trong sân loại thổ đậu thu hoạch, hữu cơ thổ đậu, không có rơi vài thuốc trừ sâu, tuyệt đối khỏe mạnh ăn ngon. Ngươi khiến người cầm lấy ba bố, tới nắp lên mấy túi, tối hôm nay làm mấy cái dùng thổ đậu thái." Lão Trương sang sảng nở nụ cười, "Cáp cáp, được rồi." Lại cho trong vườn thú hùng miêu phòng ngăn gọi điện thoại, để cho bọn họ cũng lấy đi một ít. Cố ý dặn dò một hồi, đây là có cơ thổ đậu, thật tốt cất giấu đi, không nên cùng bình thường thổ đậu thả cùng nhau. Cho du khách bán mà nói, giá cả bao nhiêu sao? Phương Giã quyết định chờ ăn xong thổ đậu, nếm thử một chút khẩu vị rồi quyết định. Lại lưu lại mấy túi gửi cho ba mẹ. Một lát sau, phòng ăn và phòng ăn người lại tới. Nhìn một chỗ thổ đậu, há to mồm, quả thực hoài nghi mình ánh mắt. Con mẹ nó, như vậy một khối nhỏ mà, làm sao có thể kết xuất đến như vậy nhiều thổ đậu? Trên căn bản mấy chuỗi thổ đậu là có thể lắp một cái ba bố, ngươi là cầm gìn kệ lạ chỉ là dùng ma pháp. Đúng nga, viện trưởng là đại giờ y tới. Đại giờ y am hiểu nhất chuyện, loại trừ cùng gia thú câu thông trao đổi, không phải là thúc đẩy sinh trưởng thực vật sao? Nghĩ như vậy ngược lại cũng rất hợp lý. Bận điệu rồi nửa ngày, đem thổ đậu đều hái xuống thả vào trong ba bố. Hành Diệp Phương Giã lưu lại, này có thể là đồ tốt, có thể đem ra ủ phân dùng. Tụ năm tụ ba nhân viên ngồi ở trong phòng ăn tán gẫu. Quan San, vốn là Vân Đoá rất sợ hãi, kết quả viện trưởng vừa qua đi, không lâu lắm liền cho dụ được nằm ở trên đùi hắn ngủ thiết đi. Lâm Dĩnh nghe cắn răng nghiến lợi, đáng ghét ta cũng tốt muốn vén gấu trúc. Quan San nổ nước bọt nói, ngươi tốt sằng bậy kiểm tra sức khỏe thuốc mê thời điểm sờ vài cái, ta ngay cả sờ đều không thể sờ. Ôi chao, cảm giác có phải hay không rất tốt. Hai người chính nồng nhiệt mà thảo luận hùng miêu liên quan đề tài, trong lúc bất chợt Quan San mũi rung động mấy cái, nghi ngờ nói, ồ, ngươi có không có nghe thấy được một cô rất thơm mùi vị. Lâm Dĩnh không cho là đúng cười nói, phòng ăn có mùi cơm vị không phải rất bình thường. Nói một nửa đột nhiên cũng dùng sức ngửi lên, theo chỗ ngồi đứng lên, đây là mùi gì, thật là thơm. Hoa, quá thơm đi. Ta ngụm nước đều muốn đi ra. Vội vàng chạy đến trước cửa sổ, "Ê, Lão Trương. Hôm nay làm gì? Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt." Chương 384, mỹ vị ớt xanh sợi khoai tây. Lão Trương trong tay, một cái nồi sắt lớn trên dưới lay động không ngừng, ngọn lửa liếm đáy nồi, kích thích ra một cô mê người mùi thơm. Trả lời một tiếng, "Ớt xanh sợi khoai tây, lập tức được." Lâm Dĩnh vốn là không có ý định lập tức ăn cơm, trước ngồi trò chuyện một chút, thế nhưng nghe thấy được cái này mùi thơm, nhất thời cũng cảm giác đói. Không trở về, trực tiếp ngay tại cửa sổ chờ làm tốt. Phòng ăn chúng các nhân viên không kịp chờ đợi trực tiếp xếp hàng, nghị luận, mẹ nha, như thế thơm như vậy. Ta cái bụng đã bắt đầu kêu rột. Ta vừa ăn xong vốn là rất no, nhưng là vừa có thèm ăn. Xào sợi khoai tây lớn hơn hỏa nhanh xào, không thể xào quá lâu, xào lâu liền dính rồi, không có cái loại này giòn thoải mái cảm giác. Vì vậy sợi khoai tây xào hương sau, Lão Trương thêm vào chuẩn bị xong ớt xanh tia lại nhanh chóng xào một hồi, tại cạnh nồi thêm lên giấm, lung lay hoa, theo giấm bị nhiệt lượng kích thích, hỗn hợp mùi thơm nhất thời càng thêm mê người rồi, làm người ta thèm ăn tăng nhiều. Chứa ra nồi, hoàn thành. Cho ta tới một phần ớt xanh sợi khoai tây. Cho ta cũng tới một phần. Mang theo đĩa thức ăn trở lại chỗ ngồi, mọi người không kịp chờ đợi nhâm nhi thưởng thức. Mới ra lò sợi khoai tây còn bốc hơi nóng, ớt xanh nhan sắc xanh biếc, sợi khoai tây chính là xinh đẹp màu vàng kim. So với lửa lớn xào thời điểm mùi thơm bất phóng túng đi một chút, bất quá ngược lại càng làm cho người ta thêm say mê, phảng phất có thể nghe thấy được thanh tân mưa móc mùi vị. Lâm Dĩnh ngụm nước chảy ròng, mặc dù rất muốn đa văn vài cái, bất quá hạ thủ không do dự chút nào, kẹp một chiếc đũa ăn đến trong miệng, sợi khoai tây bị hàm răng cắn nước, phát ra sắt rất nhỏ giòn vang. Tiêm tiêu hơi cay, thổ đậu mặn hương, cộng thêm một chút xíu mùi giấm, miệng vừa hạ xuống, khẩu vị thanh tân thoải mái giòn, phảng phất đi tới Hawaii, tại trên bờ biển gió thổi nhẹ, bên người còn có mỹ nữ tại cười đùa trùng lãng, cả người đều thăng hoa. Lâm Dĩnh thật nhanh ăn xong, có loại muốn rơi lệ xung động, cảm giác mình lúc trước sợi khoai tây đều ăn chùa. Theo bản năng liếm liếm chiếc đũa, rất không có hình tượng nói, tại sao có thể ăn ngon như vậy à? Quan San dùng sức gật đầu biểu thị đồng ý, ăn quá ngon đi, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất thái. Nếu như cùng sư tử phòng ăn thịt nướng thả cùng nhau, ta khẳng định chọn cái này. Lão Trương, lại tới một phần. Ta minh minh mới vừa rồi đều ăn no rồi, nhưng là bây giờ cảm giác khẩu vị mở rộng ra, còn có thể ăn nữa đi xuống 10 chén cơm. Chửi thêm một tiếng, ăn cái này, về sau ăn nữa không được đừng sợi khoai tây rồi. Lão Trương, ngươi kỹ thuật nấu nướng đột nhiên tăng mạnh a. Trong phòng ăn, kêu lên tiếng than thở liên tiếp. Có người hiếu kỳ hỏi, Lão Trương, chuyện gì xảy ra ạ? Hôm nay thổ đậu tại sao ăn ngon như vậy? Mặc dù Lão Trương bình thường nấu cơm cũng ăn ngon, thế nhưng hôm nay rõ ràng so với bình thường cao hơn tới nhiều cái cấp bậc, không phải bình thường ăn ngon rồi. Cảm giác McLean phòng ăn cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lão Trương bị người khen ngợi, giống như cái gì lạc Phật giống nhau mặt mày hớn hở, một bên chứa thái vừa nói, này nha, đây cũng không phải là ta công lao. Hôm nay dùng thổ đậu không phải bình thường thổ đậu, là viện trưởng trồng ra tới hữu cơ thổ đậu, không có đánh qua thuốc trừ sâu. Nguyên lai là hữu cơ thổ đậu, không trách ăn ngon như vậy. Mọi người bừng tỉnh gật đầu. Mặc dù bình thường không có như thế ăn qua hữu cơ rau cải, bất quá gà đất đần gà gì đó vẫn là ăn qua. Tự nhiên ấp trứng, mỗi ngày tại đồng cỏ bên trên tản ra bước, ăn trùng cùng hoa màu từ từ lớn lên gà đất, cùng máy móc cấp trứng, mỗi ngày ăn gà thức ăn gia súc, 3 tháng xuất chuồng nhà máy gà, mùi vị chính là không giống nhau. Miệng không lừa được người, gà đất thịt mềm chân nhắn căng mịn, càng ngai càng thơm. Nếu như dùng để nấu canh, không cần quá nhiều đồ gia vị, đơn giản thêm điểm muối liền phi thường tươi đẹp uống thật là ngon. Nhà máy gà luôn cảm giác nấu canh có một cỗ mùi tanh, thịt cũng tủi tủi. Lúc này Phương Giã cùng Lam Lý đi tới phòng ăn, mới vừa vào cửa liền không nhịn được ngửi một cái, hoa, thật là thơm. Lâm Dĩnh ánh mắt sáng lên, lập tức chào hỏi hỏi, viện trưởng, lại nói ngươi trồng bao nhiêu thổ đậu à? Ta muốn mỗi ngày ăn thổ đậu. Mỗi ngày ăn thổ đậu một. Minh Thiên mang đến thổ đậu hầm thịt trâu đi. Phương Giã cười nói, mỗi ngày ăn khẳng định chán ngán làm nũng rồi, hơn nữa cũng không loại nhiều như vậy. Ta bây giờ còn tại mầy mò làm ruộng đại pháp, qua một đoạn thời gian dự định mua một nông trường, để cho chúng ta nhân viên, động vật, du khách cũng có thể ăn hữu cơ sản phẩm. Qua một tháng nữa loại ô mai không sai biệt lắm cũng có thể thu hoạch, đến lúc đó cho mọi người phát một điểm. Hảo a, viện trưởng quá tuân tú rồi. Viện trưởng ta yêu ngươi. Mọi người đôm đốp sôi nổi vỗ tay, nghĩ đến ngọt ngào hương vị ngon miệng hữu cơ ô mai, ngụm nước đều muốn chảy xuống. Phương Giã ăn xong sợi khoai tây, cũng không khỏi bị cái này thoải mái giòn mùi vị sợ ngây người. Trong lòng suy nghĩ, Hùng Miêu phòng ăn nếu là ra như vậy một món ăn, định giá hẳn là thiếu đây. Trở lại trong phòng, gọi điện thoại, "Này, mẹ." Phương Mẫu thân tâm tình nghe vào cũng không tệ lắm, khó được gọi điện thoại cho ta a thế nào? Phương Giã cười nói, "Ta ở trong sân trồng điểm thổ đậu, hữu cơ thổ đậu, lại ăn ngon lại khỏe mạnh, cho các ngươi trang điểm bưu đi qua thôi. Hôm nay phòng ăn sẽ dùng ta thổ đậu làm ớt xanh xào sợi khoai tây, ăn cực kỳ ngon, bị mọi người quét một cái sạch." Phương Mẫu thân kinh ngạc nói, "Khi nào đều học được trồng rau rồi hả? Thời gian trải qua thật không tệ a, bất quá ăn ngon vẫn là lưu lại tự mình ăn đi." Mẫu thân tâm ý nhận được. Phương Mẫu thân trong đầu tưởng tượng hình ảnh, một gốc thổ đậu miêu kết xuất tới mười mấy cái thổ đậu, quả đấm to đại, tiểu cùng tiền xu nắp bình không sai biệt lắm, cộng lại đủ xào một hồi thái. Một cái sân nhỏ, coi như toàn trồng lên thổ đậu, ăn mấy ngày sẽ không có. Trên thực tế, thổ đậu được phí lao đại sức tài năng rút ra, phía dưới chuỗi dài 2-3 chục cái, mỗi cái ít nhất đều to cỡ nắm tay, giả bộ mấy chục ba bố. "Mẹ, ta và ngươi nói ta có đặc thù trồng rau phương thức, chúng mùa lớn a, chúng ta bên này ăn dư giả. Ngươi chờ xíu vào, địa chỉ phát tới." Nhất định phải cho các ngươi gửi điểm nếm thử. Phương Mẫu thân trong lòng vẫn là có chút cảm động, bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy thì nếm thử một chút ngươi loại thổ đậu. Tiếp lấy lại bắt quái hỏi, ai, ngươi và cái tiểu cô nương kia, tiêu cá chép vẫn là, nha, đỏ cá chép đúng không, tiến triển thế nào? Có muốn hay không mẹ cho ngươi chuẩn bị yêu đương tài chính à? Phương Giã cười không dứt, cái gì đồ chơi cá chép tất cả đi ra, người ta kêu Lam Lý. Ôi chao nha, chúng ta nơi phải trả được rồi. Cùng mẹ nói một chút gần đây vườn thú phát sinh chuyện lý thú. Mẫu sư tử mang thai sắp sinh sản. Gấu trúc đến gì đó. Lợi hại a, các ngươi vườn thú đều có gấu trúc rồi. Đúng vậy, gấu trúc rất khả ái. Phương Giã lúc trước thời đại học cùng trong nhà gọi điện thoại, sinh hoạt nhàm chán cộng thêm cùng trong nhà quan hệ cứng ngắc, theo thông lệ thăm hỏi sức khỏe xong sẽ không cái gì dễ nói, được Phương Mẫu thân chủ động nói vài lời. Hiện tại dấn thân thích sự nghiệp, sinh hoạt so với ba mẹ phong phú rất nhiều, quan hệ cũng thay đổi được rồi, sự tình các loại đều có thể giảng. Cho chuyện hơn một tiếng, trung gian Phương Ba cũng tới lên tiếng chào, ở một bên nồng nhiệt mà nghe. Chương 385, gấu trúc quán cởi mở. Cúp điện thoại trước, Phương Mẫu thân nhớ tới một chuyện, lại hỏi, đúng rồi, ngươi vườn thú không phải muốn làm kỷ niệm quần áo sao? Thế nào hả? Phương Gia nói, ừ, quần áo chất lượng không thể chê. Ta bây giờ ra ngoài đều thích mặc ta vào môn kỷ niệm vệ y, thoải mái vừa đẹp, du khách cũng thật thích, lượng tiêu thụ rất không tồi, gần đây lại làm mấy cái kiểu dáng. Nhóm đầu tiên thử nghiệm mới lao hổ vệ y cùng gấu trúc đỏ vệ y bán được rất nhanh, Phương Gia lại liên lạc Triệu Thiền lấy ra mấy loại kiểu dáng. Loại trừ màu vàng sư tử vệ y, màu đỏ cáo đỏ vệ y, còn có gấu trúc vệ y. Gấu trúc vệ y lại phân trắng đen màu lót hai loại kiểu dáng. Tại gấu trúc trước khi tới liền xuống được rồi đơn đặt hàng, chờ cởi mở tham quan sau hàng hóa liền có thể bày ra. Mặc dù vé vào cửa bán được rất tiện nghi, thế nhưng nên kiếm tiền vẫn là phải kiếm. Qua 2 ngày, hai cái gấu trúc thân thể kiểm tra kết quả đi ra, đều là khỏe mạnh, có thể tiến vào hoạt động chẳng. Bất quá Vân Đoá đối với mới hoàn cảnh vẫn là có chút không thích ứng, không có cách nào lập tức triển lãm. Vì vậy Phương Giã mỗi ngày đều hội rút ra 1 giờ, mang theo Vân Đoá ở trong phòng khu triển lãm bên ngoài phòng khu triển lãm đi dạo một vòng, làm quen một chút hoàn cảnh. Cùng chăn nuôi viên cùng nhau đút đồ ăn, giảm bớt hắn đối với xa lạ chăn nuôi viên sợ hãi cảm giác sợ hãi. Cho mẹ thổ đậu cũng gửi đến nhà. Phương Mẫu thân cho Phương Giá chụp hai tấm hình ảnh phát tới, một bao tải mở ra màu vàng nhạt thổ đậu, một là trong khay thổ đậu thịt xào. Giơ ngón tay cái, đúng là tự nhiên mọc ra, xào một bản thái mùi vị không tệ. Phương Giá, nhai răng, ăn ngon là được. Thời gian một tuần lặng lẽ trôi qua, Tiểu Vũ hiện ra dị thường. Cái bụng tăng lớn hơn một vòng, thèm ăn rõ ràng gia tăng, hoạt động lượng cũng giảm bớt. Căn cứ chăn nuôi viên quan sát, gần đây có thể nhìn đến hắn tha thảo đào thổ, tựa hồ là muốn đào một cái lỗ huyệt đi ra. Hiển nhiên là có con nít rồi. Đem phòng sinh khử độc bày xong cỏ khô sau, trực tiếp cho nó dẫn tới trong phòng sinh, tránh cho nhận được du khách cùng cái khác chó sói quấy rối. Chó sói có thai kỳ bình thường là 60 ngày, 2 tháng liền có thể sinh ra thu con. Có thai 40-50 ngày trái phải. Sói cái mới có thể hiện ra những thứ này dị thường. Nói cách khác, tiếp qua 1-2 tuần, chó sói con liền đem giáng sinh, sư tử nhỏ đến lúc đó không sai biệt lắm cũng mau sinh. Heo rừng mai mai cái bụng hiện tại cũng lớn hơn một vòng, heo có thai kỳ muốn lâu một chút, tại 4 tháng trái phải, đại khái muốn tới tháng 2 mạt hoặc là tháng 3 xuân ban đầu có thể sinh ra tiểu trư thằng nhóc. Vườn thú tức thì nên đón rất nhiều tân sinh mệnh, các nhân viên trở nên bận rộn. Chăn nuôi viên bận bịu quan sát động vật tình huống, điều chỉnh thức ăn gia súc cách điều chế, là tân sinh mệnh giáng sinh làm chuẩn bị, tuyên giáo bộ môn cũng phải vì tức thì sắp đến mùa xuân làm chuẩn bị. Lập tức tháng 2 mùa xuân đến, nhu niên sau đó là năm con cọp, Lâm Hải động vật viên chuẩn bị làm một cái liên quan tới hổ phổ cập khoa học chuyên đề hoạt động. Tồn tại Phương Giã Trần An, Vân Đoá dần dần thích ứng tại Lâm Hải động vật viên sinh hoạt, có thể tiến hành thi triển ra. Cân nhắc đến hùng miêu sức hấp dẫn, sợ du khách quá chen chúc ảnh hưởng tham quan thể nghiệm, hoặc là tình cảnh quá bốc lửa xuất hiện gì đó dẫm đạp loại hình an toàn tai nạn, Lâm Hải động vật viên công chúng hào lên phát hành tin tức đồng thời, sớm mở ra vé vào cửa hẹn trước. Mong đợi thật lâu, hùng miêu rốt cuộc phải thi triển ra. Cấp cấp ha, quá tốt. Ta muốn xin nghỉ, cả nhà cùng nhau sang đây xem hùng miêu. Được đến hùng miêu muốn triển lãm tin tức sau, các du khách hưng phấn không gì sánh được, triển lãm trước 3 ngày vé vào cửa rất nhanh thì bị đặt trước hết sạch. Đường Mẫu thân ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, nhìn đến bên cạnh từng chiếc một xe hơi lái qua, lái xe bên cửa có thể nhìn đến từng cái bạn nhỏ, không khỏi suy đoán nói, đây đều là đi vườn thú chứ. Đang lái xe đường ba thở dài nói, cũng không phải là sao, bình thường con đường này cũng không nhiều như vậy xe. May con gái kịp thời nhắc nhở chúng ta đặt trước vé vào cửa. Hắc hắc, ta là không phải rất cơ trí. Đường Hiểu Hân hôm nay mặc là một kiện lãnh đạm quần màu lam, ngồi ở chỗ ngồi phía sau, cười hì hì vừa nói, vui vẻ đến không được. Vừa đến ngày nghỉ là có thể nhìn đến hùng miêu, thật sự là quá đã. Đi tới vườn thú, mặc dù lúc này thời gian mới 7 điểm nhiều, còn chưa mở viên, có thể nhìn đến rất nhiều bất đồng tuổi tác du khách đều tụ tập ở vườn thú cửa lớn. Đường Hiểu Hân theo ngoài cửa xe nhìn lại, thấy người người nhốn nháo, rộn rịp cảnh tượng, không khỏi thở dài nói, hoa, thật là nhiều người. Bãi đậu xe gần một nửa vị trí đều đã dừng lên xe. Đường Ba có chút vui mừng nói, cũng còn khá chúng ta tới sớm, nếu không chờ chút xe đều không được ngừng. Khí trời có chút lạnh, trong gió rét mang theo vắng lặng lanh ý, bất quá mọi người nhiệt tình quả thực là lò lửa bình thường. Mặc lấy xanh bí danh người tình nguyện, không ngừng lau qua trên trán mồ hôi, dơ loa lớn kêu mà nói, ở cửa duy trì trật tự, mọi người không nên chen lấn a. Không nên chen lấn. Xếp thành hàng, chúng ta có thứ tự mà vào, so với một tia ý thức chen vào tốc độ nhanh hơn nhiều, hơn nữa cũng an toàn hơn. Mở cửa mở cửa. Nhìn hùng miêu rồi. Vườn thú cửa hiện tại đã trang bị điện tử áp môn. Đường Ba Đường Mẫu thân lấy điện thoại di động ra, dùng mua vé mã hai chiều hướng về phía áp môn đảo qua liền tiến vào. Đường Hiểu Hân nhiều năm tạm, đi là nhân tạo lối đi, người soát vé tra thật nhanh quét một hồi hình ảnh, vẫy tay tỏ ý có thể tới rồi. Người một nhà tại bên trong vườn hội họp, Đường Hiểu Hân xung phong nhận việc, ta tới dẫn đường. Nàng biết do gấu trúc quán ngay tại gấu trúc đỏ quán bên cạnh. Đường Ba ha ha cười nói, này còn cần ngươi dẫn đường, nhìn tất cả mọi người hướng bên kia đi đây. Đường Hiểu Hân gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, đúng a. Các du khách hôm nay đều là chạy gấu trúc tới. Tại xanh biết trong rừng trúc hành tẩu, bên người trong suốt nước suối quanh co chảy xuôi, bên hai chuyển tới róc rách tiếng nước chảy. Một trận gió thổi qua trúc lâm, lay động lá trúc xào xạc vang rội, mấy miếng lá trúc nhẹ nhàng rơi vào trong nước suối, theo nước chảy cùng nhau lung lay đi xuống. Đường Hiểu Hân vì kỳ thi cuối, thật lâu chưa từng tới vườn thú, say mê mà nghe trúc lâm thanh hương khí tức, à, ta lại đã về rồi. Đường Ba cũng cảm giác trước liên tục làm thêm giờ mệt mỏi lấy được một ít hóa giải, không khỏi gật đầu, vườn thú hoàn cảnh này, xác thực rất chữa trị. Xuyên qua xinh đẹp trúc lâm, rất nhanh thì gặp được gấu trúc quán. Vách tường làm thành song song trúc từ mặt ngoài, nạm một cái gấu trúc trắng đen xen kẽ, thật thà khả ái hình cái đầu. Tiến vào quán triển lãm, người người nhốn nháo, áp sát vào thủy tinh màn tường nhìn đáng trước lấy tình huống bên trong, hương phấn tiếng huyên náo bên thai không dứt. Gấu trúc, hoa, ngươi xem, thật là đáng yêu, thật tốt chơi đùa a. Đường Hiểu Hân nghe trong lòng ngưỡng ấy, nhảy một cái lại bị cản trở không thấy được, vội vàng dắt người nhà tay, đi về phía trước một đoạn, đi tới một khối người tương đối ít thủy tinh trước, cuối cùng có thể thấy rõ tình huống bên trong, chỉ thấy một cái gấu trúc, vốn éo cái mông, đang ở trên cỏn lện bước bát tự đi lại. Nay nửa bên hoạt động chàng gấu trúc là trắng trắng, vừa ăn không ít trúc tử, đứng lên chuẩn bị hoạt động một phen. Đi tới một cái treo bánh xe trước. Chương 386, phi hành gia trắng trắng. Bánh xe xích đu đường kính so với gấu trúc vòng eo khoan một vòng, treo lơ lửng độ cao cũng là đi qua thiết kế tỉ mỉ, phần ấy cùng gấu trúc cái bụng độ cao nhất trí, gồm cả rèn luyện cùng giải trí chức năng. Nếu như gấu trúc muốn moi bánh xe xích đu lắc lư, phải nhờ vào chân sau lực lượng chống đỡ thân thể, có thể rèn luyện chi dưới lực lượng. Tráng Tráng đứng lên, một cánh tay xuyên qua bánh xe, mang theo hắc nhãn quyển thật thả khuôn mặt khảm nạm tại bánh xe khung tranh bên trong, nháy ánh mắt, trái phải chuyển động, giống như là một cái hội động hùng miêu hình cái đầu, nhìn qua tốt vô cùng chơi đùa. Mang chân, tại trên cỏ đi hai bước, tiếp lấy một cái chân dùng sức đạp một cái. Trên người cánh tay cũng theo đó phát lực, toàn bộ gấu xuyên thủng rồi bánh xe trung gian. Bánh xe trở thành hắn đai lưng, Tráng Tráng quyệt thị tụ cục cái mông, đầu hướng xuống dưới, tứ chi rũ xuống hai bên. Giống như thất trọng phi hành gia bình thường huyền phụ tại không trung. Bánh xe lấy dây thường làm trục xoay chậm chậm, Tráng Tráng cũng đi theo chậm du du xoay tròn, nhìn qua ngây thơ chân thành. Các du khách đều bị Tráng Tráng dáng vẻ chọc cười, cắp cắp cắp cắp, này gấu trúc thật biết chơi. Thật là đáng yêu a. Giống như một miên hoa đường giống nhau. Đại nhu mễ viên. Cắp cắp ha, chuyển không choáng váng sao? Khờ chết. Đường Ngụ Mụ nhìn Tráng Tráng chơi đùa xích đu, bất chi bất giác vẻ mặt tươi cười, này hùng miêu quả thật có ý tứ a, cảm giác cùng gấu trúc đỏ giống nhau, đều đần vụ vụ. Đường Ba cũng là nhìn đến nồng nhiệt, hùng miêu quá hội manh, nếu không tại sao có thể trở thành quốc bảo đây? Đường Hiểu Hân ánh mắt sáng lên, không quên lấy điện thoại di động thu hình lấy, nghe được cha mà nói, cũng đáng khen đồng đạo, đúng nha đúng nha, hùng miêu thật là khắp nơi đều manh, lỗ tai manh, manh, cái đuôi manh, cái mông manh, thấy thế nào như thế khả ái. Lúc này nghe được người bên cạnh đang thảo luận, ngươi cảm thấy gấu trúc cùng gấu trúc đỏ cái nào càng khả ái một điểm? Đường Hiểu Hân suy nghĩ cái vấn đề này, nhất thời có chút quấn quýt. Gấu trúc cùng gấu trúc đỏ là bất đồng chủng loại manh. Gấu trúc đỏ có lông xù cái đuôi dài, mi thanh mục tú nhí nha nhí nhảnh, hội le đầu lưỡi thoáng hơi, giống như một tiểu mao cầu giống nhau nhảy tới nhảy lui, không chiếm được cá bộ về miệng, ánh mắt u oán ủy khuất ba ba. Ngay cả bị kinh sợ thì giơ hai tay lên đe dọa địch nhân dáng vẻ cũng là siêu cấp khả ái. Đối với người tới nói, như vậy uy hiếp đe dọa không có chút nào đáng sợ, ngược lại hận không được ôm vào trong ngực đi. Gấu trúc chính là một loại tương phản manh. Rõ ràng là chỉ gấu, nhưng dài tròn trịa khuôn mặt, tròn trịa lỗ tai, cái mông cũng là tròn trịa cuộn cuộn, toàn thân đều là tròn. Siêu cấp lớn hắc nhãn quyển, trắng đen phối màu, hội theo đủ loại địa phương lăn xuống đến, ngây thơ chân thành, quả thực là mạn gạ bên trong mới có thần kỳ sinh vật. Tráng Tráng muốn từ bánh xe trước mặt đi ra, cố gắng mang cái mông, hai cái mập chân cùng nhau đi lên giường một hồi. Theo bánh xe xoay chậm chậm, nâng lên chân trái, lại nâng chân phải lên. Đầu cũng đi theo bên trái một hồi bên phải một cái quăng, cả người đều đang vặn vẹo phát lực. Cắp cắp ha, hùng miêu đem chính mình kẹt. Này cái mông xoay được vô cùng đáng yêu. Xong rồi, không xuống được. Thật sự muốn tại phía sau cái mông giúp nó đẩy một cái. Ta xem ngươi nghĩ hỗ trợ là giả, muốn nhân cơ hội sờ hùng miêu cái mông là thực sự. Có du khách nhìn Tráng Tráng ngây ngốc hàm hàm dáng vẻ, cười nước mắt tràn ra. Tráng Tráng cũng không phải là tại làm chuyện vô ích, mỗi lần chết thẳng cẳng vặn cổ, thân thể cũng có thể dịch chuyển về phía trước một điểm. Trên không trung đi 7-8 vòng sau, cuối cùng từ trong bánh xe rớt xuống. Gấu trúc bình thường hội theo đủ loại địa phương té xuống, hòa hoãn đã trở thành một loại bản năng. Tráng Tráng tại đi xuống thời điểm, liền điều chỉnh một hồi dáng vẻ, cái hót rơi xuống đất, thịt núc ních cái mông theo sát phía sau, ngửa mặt chỉ thiên dơ tứ chi, dê u ẳng, như không có chuyện gì xảy ra xoay mình bỏ dậy. Ta đã an toàn lục. Vẫn có du khách lo lắng nói, sẽ không đem đầu ném hỏng chứ? Cái này bánh xe cảm giác có chút nguy hiểm. Đường quán triển lãm chăn nuôi viên mỗi ngày rút ra một ít thời gian đi ra phổ cập khoa học, gấu trúc quán là có đặc biệt phổ cập khoa học người hướng dẫn, tùy thời đều tại quán triển lãm bên trong. Nếu như du khách tới, nhìn động vật manh, khả ái, thích, chỉ để lại những thứ này đứng đầu ít tầng ấn tượng. Cảm thấy động vật hoang dã cùng đáng yêu sủng vật không khác nhau gì cả, kia vườn thú quá thất bại. Chỉ còn lại giải trí chức năng, hoàn toàn đúng không nổi động vật bị nuôi dưỡng bỏ ra. Cần phải làm tốt phổ cập khoa học làm việc mới được. Người hướng dẫn nghe được du khách nghi vấn, cười rằng giải, gấu trúc té thật là thường gặp sự tình, mọi người không cần lo lắng. Bọn họ theo thú con thời kỳ bắt đầu liền bình thường bị ném, tỉ như mẫu thân không có tha tốt rất xuống, không có chú ý tới thú con vị trí cho dồn xuống đến, hoặc là nhìn thằng nhóc không vừa mắt liền muốn đẩy một hồi. Chính mình theo trên bình đài đi xuống thời điểm hội chật chân té. Theo trên sườn núi đi xuống thời điểm hội té, leo cây bỏ một nửa té xuống, cùng đồng bạn chơi đùa thời điểm té một hồi, ngay cả viện tưởng cũng có thể đất bằng té. Các cáp, là hùng miêu có thể làm ra giải quyết. Các du khách nghe thú vị, không khỏi nở nụ cười. Người hướng dẫn nói, gấu trúc có thể nói từ nhỏ té được đại, tại sao bọn họ lao té đây? Đầu tiên là hùng miêu thị lực không được. Giã ngoại gấu trúc lâu dài sinh hoạt trong rừng rậm, ánh sáng tối tăm, chướng ngại vật nhiều, cho nên thị lực thoái hóa. Trời sinh độ cao cận thị, chỉ có thể nhìn rõ ràng vài mét bên trong đồ vật. Hùng miêu càng nhiều là dựa vào khứu giác cùng thính giác đi phân biệt sự vật. Ồ, một tên mang mắt kính học sinh, theo bản năng sờ một cái chính mình trong kính, nguyên lai hùng miêu cũng là cận thị. Có người nói đùa, là ánh mắt bị đánh đi. Chẳng những đánh ra hắc nhãn quyển, thị lực cũng xuống giảm. Người hướng dẫn nói, gấu trúc thích leo lên, leo đến trên cây có thể tốt hơn né tránh nguy hiểm, bọn họ cái mông lại rất đầy đặn, trọng tâm về phía sau, không cách nào bảo trì thăng bằng, cũng rất dễ dàng té xuống. Hơn nữa hùng miêu rất nhiều lúc, nghiêm trọng đánh giá thấp chính mình trọng lượng cơ thể. Minh Minh có hơn mấy chục kg. Đi leo tinh tế cảnh cây nhỏ, giống như là một cái đại bản tử đi ngồi yếu ớt tiểu ghế nhựa giống nhau, đương nhiên sẽ té xuống. Thậm chí hùng miêu mẫu thân có lúc hội cố ý đẩy thú con khiến chúng nó té xuống, thông qua loại phương thức này đi rèn luyện thú con năng lực sinh tồn. Hoặc, đây là thật. Đem hải tử hướng trong hố đẩy a. Này mang hoa phương thức tuyệt. Nga người cũng là như vậy mang hải tử. Bọn họ sẽ đem hải tử xách vòng tới vòng lui, có thuyết pháp kêu đút người sữa không bằng nuôi gấu sữa, nuôi gấu sữa không bằng chuyển trẻ nít. Nam hải mỗi ngày muốn chuyển 28 vòng, nữ hải muốn chuyển 19 vòng. Kinh ngạc, không hổ là chiến đấu dân tộc. Người hướng dẫn nói, gấu trúc là không sợ té, bọn họ tồn tại dài đến 10 cm lông tóc, thật dày lông tóc xuống lại vừa là một tầng chất béo, có này hai tầng phòng ngự, té xuống đất có thể hóa giải phần lớn lực trùng kích. Hơn nữa gấu trúc xương cốt rất chắc chẽ, cho nên bình thường té một hồi đối với bọn nó tới nói không đến nơi đến chốn. Lục tỷ tiếp nhận Hùng Miêu thời điểm nói qua một món chuyện lý thú, Tráng Tráng 2 tuổi thời điểm, theo ba mẹ trên cây té xuống đều bình yên vô sự. Bất quá độ cao này đối với 2 tuổi Hùng Miêu tới nói đã có điểm nguy hiểm, hay là để cho chăn nuôi viên môn sợ hết hồn. Nguyên lai gấu trúc như vậy ra dày thịt béo, cao dáng vẻ rồi. Trước ta đi Hắc Hùng quán thời điểm nghe qua chăn nuôi viên rằng giải, gấu cũng rất kháng té, xuống cây thời điểm vì càng nhanh một chút, còn dư lại một khoảng cách thời điểm sẽ chủ động lỏng ra móng vuốt hạ xuống. Các du khách hứng thú rồi rào mà nghị luận, một ít lo lắng bánh xe xích đu có nguy hiểm, Hùng Miêu đem chính mình ném hỏng người cũng an tâm đi xuống. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 387, quân quýt vân đoá. Bánh xe ở bên cạnh đung đưa tới lui, Tráng Tráng tại chỗ ngồi yên, tựa hồ là cẩn thận tỉ mỉ mới vừa rồi phi hành mùi vị. Cái này xích đu thú vị, thỉnh cầu lần nữa cất cánh. Mới vừa rồi chơi được còn chưa đủ đã quyển, lại một lần nữa đứng lên, cầm lấy bánh xe chui vào. Lần này lăn xuống, vốn éo cái mông thật nhanh chạy đi. Chạy đến một cái tê giá bên cạnh, nơi này bày đặt rất nhiều trúc tử. Chơi mệt, ăn một chút gì bổ sung một hồi năng lượng. Ôm trúc tử, thuần thục đẩy ra, giống như là ăn miếng ngọt giống nhau gặm. Hoa, Hùng Miêu ăn trúc tử đây. Ta xem cái này có thể nhìn một ngày. Rất lợi hại răng lợi. Ai đi a, không trách Hùng Miêu là gấu đây. Các du khách răng rắc vỗ Hùng Miêu ăn trúc tử hình ảnh. Nhân viên làm việc đài truyền hình cũng ở nơi đây, nhiếp ảnh gia trên người khiêng cái máy quay phim, loại trừ chụp Hùng Miêu, còn quay chụp lấy các du khách người người nôn nháo náo nhiệt tình cảnh. Phóng viên cầm lấy cái micro đứng ở ống kính trước, ngữ khí thở dài nói, hôm nay Lâm Hải động vật viên Hùng Miêu lần đầu tiên công khai triển lãm, có thể nhìn đến các thị dân là nhiệt tình dâng cao, mới vừa bắt đầu chín không lâu, Hùng Miêu quán nơi này cũng đã là đầy áp người. Gấu trúc lúc này chính nồng nhiệt mà ăn trúc tử, nhìn qua phi thường ngây thơ chân thành. Ghi chép rồi một đoạn văn sau, đối với các du khách làm phỏng vấn. Vỗ một cái một tên kéo bạn nhỏ tay, mặc lấy màu đen áo phái nam du khách bả vai, mỉm cười hỏi, ngài khỏe. Hôm nay tới nhìn Hùng Miêu phải không, cảm giác thế nào ạ? Nam tử áo đen trong lòng không khỏi nổ nước bọt, ngươi nói không phải nói nhảm sao, không phải nhìn Hùng Miêu tới thăm ngươi. Bất quá trên mặt vẫn là nụ cười doanh doanh, đúng vậy, hài tử vẫn luôn rất thích Hùng Miêu, khi còn bé đi đâu chơi đùa đều muốn nhìn Hùng Miêu, cho nên chúng ta lại tới. Hơn nữa có thể dùng cơ hội này giáo dục hài tử, trên thế giới có rất nhiều đang ở biến mất động vật, chúng ta phải thật tốt bảo vệ bọn họ. Một tên mang nón lá, mặc lấy áo sơ mi trắng mâu thân túi đầu nhìn một cái hài tử, cười nói, chúng ta là Lam Hà thành phố tới. Nghe nói Lâm Hải bên này vườn thú có rất nhiều khả ái động vật. Loại trừ gấu trúc còn có gấu trúc đỏ, phi thường đáng giá tới xem một chút. Con lấy sau lưng tay lại sinh viên bộ dáng mập mạp nam sinh, thật tha cười nói, rất vui vẻ, gấu trúc nhưng là quốc bảo. Đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút rồi. Hùng Miêu vô cùng đáng yêu. Tóc hoa dâm lão nhân, thẳng đứng ngón cái tán dương, vườn thú hoàn cảnh rất đẹp. Học sinh tiểu học bộ dáng cô bé, đối mặt ống kính chắp tay sau lưng, thân thể từ đầu đến cuối lắc không ngừng, hơi có chút khẩn trương, túi đầu xuống ngượng ngùng cười nói, ta thích nhất Hùng Miêu rồi, hắn giống như một đại con rối giống nhau, lông xù. Mang mắt kính phụ thân một bên an ủi làm nũng tôn chính mình hài tử, một bên nghiêm túc suy nghĩ nói, Hùng Miêu rất khả ái. Bọn họ là trên thế giới độc nhất vô nhị. Chúng ta bảo vệ làm việc lấy được thành tích nhất định, bất quá còn cần phải tiếp tục cố gắng. Phóng viên phỏng vấn một ít du khách, trong lòng rất kinh ngạc. Vốn là cho là du khách lại nói khả ái, ngây thơ chân thành gì đó, kết quả không ít người còn nói một chút liên quan tới động vật bảo vệ nội dung. Hiện tại du khách đều như vậy có cảnh giới sao? Này chính là một cái ưu tú vườn thú biến đổi ngầm mang đến ảnh hưởng. Lâm Hải thị dân lại tới đi dạo vườn thú hưu nhàn trong quá trình, bất chi bất giác đi học đến rất nhiều động vật kiến thức, hiểu được đủ loại động vật tập tính, sinh thái giá trị, đối mặt nguy cơ, vì bảo vệ bọn họ bỏ ra cố gắng. Học được giống như tâm cùng tôn trọng, người cùng tự nhiên hòa hài chung sống lý niệm. Không riêng gì chính mình học được, cùng người nhà, bằng hữu, đồng nghiệp Hàn Huyên tới đi vườn thú du ngoạn trải qua thời điểm, cũng vui vẻ nhân tiện giảng một chút những thứ này, cảm giác là môi trường sinh thái thay đổi xong làm một điểm mỏng manh công hiến. Tráng Tráng ngồi ở tê giá bên cạnh, rẽ ra hai cái chân, hì hục gặm trúc tử. Nắm lên lá trúc hướng trong miệng tắc, ăn xong một cái lại gặm lên cây trúc. Say mê mà nhìn một hồi, Đường Mụ Mụ giống như là nhớ tới gì đó, quét mắt một vòng khu triển lãm, đột nhiên hiếu kỳ nói, đúng rồi, không phải nói có hai cái gấu trúc sao? Vậy làm sao chỉ có một cái đây? Đường Hiểu Hân nháy ánh mắt, cũng hơi nghi hoặc một chút, sau đó suy đoán nói, khu triển lãm là tròn hình, trong lúc này tách rời ra một bức tượng, một con khác Hùng Miêu khả năng tại đối diện. Đường Mẫu Thân không hiểu nói, tại sao không đem Hùng Miêu thả cùng nhau, chắn làm gì chứ? Đường Ba Ba nói, vậy đi thôi, chúng ta đi đối diện nhìn một chút một con khác Hùng Miêu. Người một nhà theo xoay tròn hành lang tiếp tục đi về phía trước, trước mặt xuất hiện ngã ba. Đi về trước nữa chính là Hùng Miêu phòng ăn rồi, có thể vừa ăn cơm một bên nhìn Hùng Miêu, còn có một cái nghiêng về hướng lên sườn núi nghiêng, tựa hồ là thông hướng thượng tầng, dương quang từ bên trên xuyên thấu qua đi xuống. Ồ, còn có thể từ phía trên tham quan Hùng Miêu sao? Chúng ta lên đi. Đường Hiểu Hân ánh mắt sáng lên, một người một ngựa mà chạy đi tới. Con đường phía bên ngoài trồng đủ loại cây cối cùng xinh đẹp thưởng thức trúc, có màu sắc diễm lệ hoàng kim trúc, cùng xanh biếc trúc tử tương phản thành thú. Một trận lạnh lùng phong xuyên qua trúc lâm, thổi vào người, khiến người thần thanh khí sảng, tinh thần chấn động. Hoa. Đường Hiểu Hân đi tới lan can trước, nhìn về phía khu triển lãm, không khỏi thán phục lên tiếng. Nhớ tới một câu thơ, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Ở phía dưới chỉ cảm thấy mặt đất giống như là sóng giống nhau cao thấp chập trùng, tựa hồ là hùng miêu sinh hoạt miền đồi núi hoàn cảnh. Ở phía trên nhìn xuống, có thể nhìn đến hai bên đều tại lên xuống, mỗi một hoạt động chẳng đều là một đầu đại nhất đầu tiểu, trung gian giới hạn phân biệt rõ ràng, nhưng lại hài hòa mà quấn quanh ở cùng nhau, nhìn qua có một loại xoay tròn sống động. Đường Hiểu Hân cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng lại không nói ra được, lẩm bẩm nói, gấu trúc quán tạo hình thật là kỳ lạ a. Đường Ba Ba kinh ngạc nói, "U, đây không phải là thái cực sao?" Phảng phất một đạo lôi đình phá vỡ sương mù, Đường Hiểu Hân bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết tại sao nhìn quen thuộc, thật là thái cực đồ. Cái khác du khách cũng thảo luận. "Không tệ a, Hùng Miêu quán còn có chúng ta truyền thống văn hóa nguyên tố. Trắng đen Hùng Miêu, dùng thái cực coi như chẳng quán, cảm giác rất phối hợp." An Ninh cùng người tình nguyện tập trung tinh thần dò xét, tránh cho người nào kích động một cái xoay mình nhảy vào khu triển lãm bên trong phải đi tìm Hùng Miêu chơi đùa, hoặc là quăng này gì đó ăn vào đi, vạn nhất Hùng Miêu ăn túi nylon gì đó kia phiền phức lớn hơn rồi. Phía dưới khu triển lãm bên trong, Vân Đoá đang ở bên dòng suối nhỏ lên, dựa vào một gốc cây ăn măng mùa đông. Lúc này cái bụng cùng trung quanh trên mặt đất đã tán lạc không ít màu trắng khối vụn măng ra, nghiêng đầu túi lầu tìm, bắt lại một cái, đem ra khẽ cắn vứt bỏ, móng vuốt nắm răng rắc ăn măng thơm, chỉ ăn mềm nhất bộ phận. Ăn xong cái này về sau, lại lay tìm một hồi, ngậm cái cuối cùng măng tre, ôm to khỏe thân cây, bắt đầu lên cây. Đây là muốn bỏ túi mang theo đi ăn sao? Vân Đoá lòng bàn chân đi lên thân cây, màu đen chân trước bao bọc đại thụ, từng điểm leo lên lấy. Đột nhiên, măng tre một cái không có tha tốt theo trong miệng rớt xuống, cách tức rơi xuống đất. Vân Đoá sửng sốt một chút, ôm cây túi đầu nhìn mặt đất, bên trái nhìn xong lại nhìn một chút bên phải. Đi xuống bò hai bước, lại do dự dừng lại động tác, nâng lên đầu nhìn sắp đến cành cây, ở trên cao cây cùng xuống cây lựa chọn bên trong rối rắm, nhìn đến các du khách cười cái không được. Chương 388, toàn thế giới nhân dân đều làm bể nát tâm. Ô kìa, ta mới vừa rồi liền muốn có thể hay không té xuống. Ha ha ha, tại sao ta đây sao buồn cười? Không muốn a. Cuối cùng Vân Đoá vẫn là lựa chọn tiếp tục lên cây. Ngồi ở cành cây trung gian, gương mặt giấu ở thân cây phía sau, lộ ra một con mắt lặng lẽ nhìn bên ngoài. Nhìn qua nhu thuận khả ái. Mặc dù Vân Đoá nhìn đến không phải rất rõ, thế nhưng có thể nghe phía bên ngoài có rất nhiều thanh âm đang hoan hô, Hùng Miêu khả ái những thanh âm này thỉnh thoảng bay tới bên tai, còn có du khách theo người hướng dẫn nơi đó hỏi thăm được hắn tên, vui vẻ kêu Vân Đoá Vân Đoá. Hôm nay có du khách tới đi thăm sao? Nếu như đổi thành mới tới thời điểm lo âu trạng thái, nghe được cái này sao nhiều du khách hoan hô, hắn nhất định sẽ càng căng thẳng hơn, hốt hoảng trốn. Bất quá đi qua khoảng thời gian này quen thuộc, Vân Đoá đã dần dần thích ứng Lâm Hải động vật viên cùng Hùng Miêu căn cứ bất động, không có sợ như vậy. Khá là mới mẻ mà cảm thụ hôm nay du khách mang đến biến hóa. Vân Đoá đang làm gì? Vân Đoá đang ngắm phong cảnh chứ? Trước mặt truyền tới một thanh âm quen thuộc, Đường Hiểu Hân nghe được, nhất thời kích động, "Ồ, Phương Giã ca ca." Kéo ba mẹ hưng phấn tiến tới. Phương Giã coi như viện trưởng, mở quán ngày thứ nhất đương nhiên muốn tới xem một chút, quan sát Hùng Miêu trạng thái thế nào, du khách phản ứng như thế nào. Lúc này đang đứng tại lan can trước, là các du khách làm phổ cập khoa học, tiến hành trao đổi. Du khách buồn bực nói, "Ngắm phong cảnh, không phải nói Hùng Miêu thị lực sai sao?" Phương Giã nghe được du khách vấn đề, cảm thấy rất thú vị, cười nói, "Thị lực sai cũng có thể ngắm phong cảnh à?" Đối với Hùng Miêu tới nói, mờ nhạt thế giới chính là bình thường thế giới, Vân Đoá nhìn bên ngoài, nói không chừng rất có thú vui. Hơn nữa gấu trúc là có thể phân biệt màu sắc nha. Loại trừ dùng khứu giác giám định thức ăn, còn có thể thông qua nhan sắc để phân chia trúc tử là mới mẻ vẫn là già yếu, bảo đảm thức ăn an toàn. Có du khách nghe đến đó, không khỏi hỏi, "Viện trưởng, lại nói tại sao gấu khoa động vật bên trong, liền Hùng Miêu như vậy đặc biệt ăn trúc tử đây?" Phương Giã thẳng thắn nói, "Gấu là động vật ăn vặt, gấu trúc tổ tiên thật ra cũng là ăn thịt, bất quá tại quá trình tiến hóa bên trong, vị giác gen xảy ra đột biến, không cảm giác được thịt tươi đẹp mùi vị. Đối với bọn nó tới nói ăn thịt cùng ăn cỏ không khác nhau gì cả. Theo khí hậu biến hóa, chỗ ở lùi bước, nguồn thức ăn giảm bớt, Hùng Miêu không có lựa chọn cùng cái khác động vật ăn thịt tranh đoạt con mồi, mà là thay đổi công thức nấu ăn đi ăn chay, như vậy cạnh tranh áp lực thì trở nên nhỏ. Lựa chọn trúc tử coi như món chính nguyên nhân, một cái nguyên nhân là trúc tử giải giáp phạm vi rộng rãi tốt lấy được, một cái nguyên nhân khác là trúc tử so với cái khác thực vật tới nói, tinh bột hàm lượng phong phú, có thể tốt hơn là gấu trúc bổ sung năng lượng. Hùng Miêu mặc dù đổi ăn chay rồi, bất quá dạ dày vẫn duy trì rồi động vật ăn thịt đặc thù, không giống động vật ăn cỏ có phát đạt ruột thừa, đối với trúc tử tiêu hóa hiệu suất rất thấp, chưa đủ 20%. Vì thu được đủ năng lượng, một ngày yêu cầu hoa 10-12 giờ, đi ăn mấy chục kg trúc tử, cho nên Hùng Miêu một ngày phần lớn thời gian trừ ăn ra chính là ngủ, ngủ rồi ăn ăn rồi ngủ, ngủ nhiều có thể giảm bớt năng lượng tiêu hao sao? Chơi đùa thời gian liền 2 đến 3 giờ thời gian. Ồ, nguyên lai là như vậy, ta xem Hùng Miêu mới vừa rồi chơi một hồi, chạy đi gặm trúc tử rồi. Một người đàn ông rất buồn bực nói, ta lúc trước đi thủ đô vườn thú, liền với đi rồi mấy lần đều chỉ nhìn đến Hùng Miêu đang ngủ. Và, như vậy sẽ trả rất cho chúng ta mặt mũi. Phương Giã cười nói, cho nên đến vườn thú nhìn Hùng Miêu, tới sớm một chút là đúng. Hùng Miêu sáng sớm cùng trước khi mặt trời lặn tương đối sôi nổi, muốn tới đêm khuya mới nghỉ ngơi. Mặt trời không nổi Hùng Miêu không nổi, Nguyệt Lượng không ngủ, Hùng Miêu không ngủ. Ha ha, đây không phải là ta sao? Như vậy thức đêm, không trách Hùng Miêu dài hắc nhãn quyển. Nhìn đến Phương Dã trả lời xong vấn đề, tạm thời nhàn rỗi, Đường Hiểu Hân vội vàng xích tới, hưng phấn cùng hắn chào hỏi, "Phương Dã ca ca được, ta cùng cha mẹ đến xem Hùng Miêu á." Nàng cũng là khách quen, Phương Dã cười ha hả nói, "Ngươi tốt à, cảm giác có một đoạn thời gian không tới chơi rồi hả?" "Bởi vì khảo thí sao?" Đường Hiểu Hân vẫn miệng, "Đúng nha, muốn kỳ thi cuối, không cố gắng học tập, thi không khá liền không có cách nào tới." Sau đó hài lòng cười nói, "Hắc hắc, hiện tại nghỉ, ta liền có thể thường xuyên đến chơi. Kỳ nghỉ ta muốn mỗi ngày tới chơi đùa." Phương Dã cùng Đường Hiểu Hân ba mẹ cũng lễ phép lên tiếng chào. Đường ba ba đặt câu hỏi nói, "Phương viện trưởng, các ngươi cái này quán triển lãm là đồ án thái cực chứ? Tại sao như vậy thiết kế đây?" Làm một tên lý công nam, hắn rất thích tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ. Luôn cảm giác cái này thiết kế, không phải tăng thêm một cái truyền thống ký hiệu, hoặc là bởi vì gấu trúc là trắng đen nhan sắc, liền làm một thái cực đồ đơn giản như vậy. Đường Mụ Mụ theo mới vừa rồi cũng rất tốt hiếm thấy, "Đúng nha, tại sao phải đem hai cái hùng miêu chắn đây? Ta xem hùng miêu không đều là chơi với nhau sao?" Cái vấn đề này rất có ý tứ. Cái khác du khách đều bị hấp dẫn, muốn nghe một chút hắn giải thích thế nào. Phương Giã cười nói, bọn họ chơi với nhau là tại thời kỳ thơ hấu, giống như hùng miêu trong trụ sở những thứ kia hùng miêu, bị ôm đến cùng uống buồn bổ sữa, cùng nhau đuổi theo chăn nuôi viên ôm bắt đuổi, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, rất khả ái đúng không? Cái này cũng là chúng ta phần lớn người bình thường ấn tượng. Thật ra hùng miêu là sống một mình sinh vật, 3 tuổi về sau thì có lãnh địa ý thức. Hơn nữa gấu trúc lãnh địa ý thức là phi thường cường, sẽ dùng mùi ký hiệu lãnh địa mình. Tại không phải thời kỳ động dục thời điểm, phát hiện có khác gấu trúc xuất hiện ở lãnh địa mình, vậy thì hội kịch liệt mà đánh. Chúng ta này hai cái hùng miêu vân đóa cùng trắng trắng, đều đã 4 tuổi, cho nên khu triển lãm chắn hai nửa, một gấu một nửa, âm dương thái cực đồ án cũng tượng trưng lấy hài hòa. Có du khách thở dài nói, "A, thật là đáng tiếc, không thấy được hùng miêu chơi đùa cảnh tượng." Phương Giá cười nói, "Đối với hùng miêu tới nói, ở cùng một chỗ đối với sinh tồn cũng không cái gì trợ giúp, ngược lại thức ăn áp lực lớn hơn. Bọn họ thật là hưởng thụ sống một mình, cùng một ít ngoài miệng nói độc thân và thuế, thật ra rất hâm mộ có bạn gái người không giống nhau." Một tên trạch nam che ngực, làm ra thống khổ hình dạng, ngạch, cảm giác bị đâm một đao. "Kia hùng miêu động sinh con đây. Hùng miêu đứa con yêu thật là đáng yêu. Ta muốn xem nó uống buồn buồn sữa." Theo chơi với nhau đến sinh con, buồn buồn sữa đều tới, du khách suy nghĩ chỉ có vào thời khắc này như thế nhảy vào. Thật ra toàn thế giới nhân dân đều là hùng miêu sinh con vấn đề làm bể nát tâm. Giống như Anh Quốc thuê Ngọt Ngào cùng Dương Quang, vì để cho bọn họ sinh con có thể nói là nhọc lòng, mỗi lần một chút động tĩnh cũng sẽ lên tin tức. Ngọt Ngào thật giống như mang thai. Ngọt Ngào lúc nào cũng có thể sinh. Người Anh dân kích động hỏng rồi, sau đó lại báo cáo, Ngọt Ngào cũng không có mang thai. Hùng miêu giả mang thai hiện tượng phi thường phổ biến, hơn nữa trạng thái cùng thật mang thai cơ hồ không có khác biệt, có thể dùng giả thay thật. Hơn một năm, Ngọt Ngào thật giống như thật mang thai. Ngọt Ngào không có ngực. Thật sẽ không mang thai. Lại qua 2 năm, Ngọt Ngào mang thai. Muốn sinh. Không có, không thể sinh. Người Anh lòng dân tình lên lên xuống xuống, lên lên xuống xuống, giống như là làm qua xe gồm giống nhau, quả thực đều bị chơi đùa hỏng rồi. Phương Giã nhìn các du khách mặc sức tưởng tượng dáng vẻ, khúc khúc hai cái, vô tình phá vỡ hiện thực, hùng tính gấu trúc muốn tới 6 tuổi mới có thể tính thành thục, tráng tráng mới 4 tuổi, qua 2 năm còn muốn bọn họ hài tử sự tình đi. A a. Các du khách phát ra một trận tiếc nuối thanh âm. Chương 389, nhan trị tức chính nghĩa. Ôi chao u, lúc này người tốt nhiều a. Đường Hiểu Hân tại lan can nhìn đằng trước lấy hùng miêu, đột nhiên cũng cảm giác có chút oi bức. Mờ mịt nghiêng đầu qua sợ hết hồn, bất chi bất giác, bên người đầy người. Nguyên bản thượng tầng bình đài người vẫn còn tương đối thiếu, bất quá theo thời gian đưa đẩy, hùng miêu quán du khách dần dần gia tăng, rất nhiều du khách tất cả lên rồi. Chúng ta đi địa phương khác đi dạo một chút đi. Đường Mụ Mụ đề nghị. Lúc này nhiều người như vậy, hơn nữa hùng miêu bắt đầu ăn trúc tử, cũng không có chơi đùa. Đường Ba Ba còn có chút lưu luyến, cảm giác ở trên cao tầng nhìn xuống hùng miêu quán, càng xem càng có ý tứ. Đặc biệt là ở chính giữa phân giới nơi, nhìn hai cái hùng miêu mỗi người sinh hoạt tại một bên, một cái ăn trúc tử một cái chơi đùa. Mọi chị đều rất tự sướng dáng vẻ. Vận động hùng miêu, đứng im chẳng quán, bên ngoài lưu động du khách, có loại kỳ diệu hài hòa cảm. Phát biểu lấy chính mình nhận xét, hùng miêu yêu cầu lãnh địa mình không gian, ngươi xem này nhất thư nhất hùng hai cái hùng miêu, sinh hoạt tại quán triển lãm hai bên, không liên quan tới nhau, chúng ta du khách ở bên ngoài, bọn họ ở bên trong, chúng ta và hùng miêu cũng giữ một khoảng cách, như vậy ngược lại càng hòa hợp rồi, có phải hay không? Đường Hiểu Hân kinh ngạc nói, cha, ngươi chính là nhà triết học đây. Nhìn triển lãm cá nhân quán đều có thể nhìn đi ra nhiều như vậy. Nàng ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá nghe cha như vậy nhất giảng, còn rất có đạo lý. Trở lại hạ tầng, suy nghĩ một chút nói, các ngươi trước tiên có thể tại phụ cận đi dạo một chút, nhìn một chút đường động vật, ta muốn nhìn một chút nơi này triển bày. Đường Mẫu Thân nhìn một cái bên cạnh Hùng Miêu phòng ăn nói, được, vậy đợi lát nữa chúng ta 10 điểm tới, tại Hùng Miêu phòng ăn ăn một bữa cơm. Sớm như vậy liền ăn cơm không? Quá sớm đi, vẫn chưa đói đây. Đường Ba đang khen đồng đạo, muốn ở nơi này ăn cơm liền muốn thừa dịp còn sớm, chậm khẳng định đều không chỗ ngồi, hôm nay nhiều người như vậy đây. Đường Hiểu Hân tại phổ cập khoa học triển bày trước đi bộ lên. Nhìn đến một khối nổi bật triển bài lên xưng cái hùng miêu nằm ở trên cây rất khả ái hình ảnh, tựa đề viết, nhan trị tức chính nghĩa. Triển bài trên viết nói, người đối với mỹ lệ đồ vật luôn là đổ xô vào, cao nhan trị động vật đang bảo vệ sinh vật học bên trong được gọi là soái hạm giống loài. Hùng miêu dựa vào chính mình ngây thơ chân thành bộ dáng, nhận được đại chúng yêu thích, trở thành thế giới động vật minh tinh. Còn có gấu bắc cực, con voi, cá heo, kim thi hầu, lao hổ, báo tuyết chờ một chút, bọn họ đều là soái hạm động vật. So sánh phức tạp sinh thái học khái niệm, soái hạm giống loài còn có lực hiệu triệu, có thể đưa tới đại chúng chú ý, hấp dẫn đại chúng chống đỡ thậm chí thêm vào bảo vệ hành động. Khoa học gia điều tra phát hiện, một cái trong vườn thú cao nhan trị động vật so với thấp nhan trị động vật chỗ chủ đến quên tiền có thể cao hơn 46 bội phần. Đường Hiểu Hân không khỏi nổ nước bọt, hoa, thật là cái xem mặt thế giới, này quá thực tế đi. Cùng soái hạm giống loài đối ứng khái niệm, còn có cơ thạch giống loài cùng dù giống loài, chỉ thị giống loài. Cơ thạch giống loài lại xưng mấu chốt giống loài, là hệ thống sinh thái bên trong mấu chốt nhân vật, tỉ như thanh tảng cao nguyên chuột thỏ. Trong quá khứ hai thời gian 30 năm bên trong, chuột thỏ bị người cho rằng là thú có hại, chạm vào thổ địa hoang mạc hóa, đi qua đại quy mô đầu độc sau, chuột thỏ đại lượng tử vong. Rất nhiều vụ mồi chuột thỏ ác điểu cũng bởi vì ăn có độc cá nhân mà chết đi. Sau đó mọi người mới phát hiện, đi qua chuột thỏ xới đất đào lỗ, đất đai thấm thủy hóng mát tính hội đề cao thật lớn, mặt đất dòng chảy hội hạ xuống, có thể giảm bớt đất màu bị trôi cùng nạn lụt phát sinh tỷ lệ, để cho thảo nguyên hệ thống sinh thái càng thêm khỏe mạnh. Nhưng thật ra là nhân loại quá độ phóng mục, đưa đến đồng cỏ thoái hóa. Dù giống loài tác dụng chính là bảo vệ che chở cái khác giống loài. Một cái giống loài có thể đồng thời gánh vác bất đồng nhân vật, tỉ như gấu trúc đã là soái hạm giống loài, lại vừa là dù giống loài. 96% gấu trúc chỗ ở đều cùng ta quốc đặc biệt giống loài giải rác điểm nóng trọng hợp. Gấu trúc giống như là một cái dù, mọi người đang bảo vệ gấu trúc đồng thời, cái khác chỗ ở trong phạm vi động vật cũng nhận được che chở. Chỉ thị giống loài chính là có thể phản ứng hoàn cảnh biến hóa, quần thể sinh thái rơi tạo thành. Đường Hiểu Hân bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy. Lúc trước còn thấy có người nói, bảo vệ gấu trúc có ích lợi gì, nàng cũng hơi nghi hoặc một chút, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Giống như chuột thỏ, chó sói, heo rừng những động vật này, mặc dù tại hệ thống sinh thái bên trong có rất trọng yếu tác dụng, thế nhưng nhan trị không cao. Người bình thường đối với bọn nó chính là không thích, thậm chí bắt bọn nó trở thành thú có hại. Gấu trúc, lục khổng tức loại này nhan trị cao động vật, có thể hấp dẫn người môn quan chú, dễ dàng hơn tuyên truyền bảo vệ làm việc, gia tăng đại chúng hoàn bảo ý thức. Còn có thể làm một đem ổ dù, che chở cái khác động vật. Triển bài tựa để viết mặc dù là nhan trị tức chính nghĩa, nhưng thật ra là tại nói cho du khách, không muốn nhìn không nhan trị, quyết định đối với động vật hỉ ác. Đường Hiểu Hân trong lòng có chút xúc động, suy tính phút chốc lại đi bộ lên. 10 điểm. Đường Hiểu Hân cùng cha mẹ lại tụ đến cùng một chỗ, đi tới Hùng Miêu phòng ăn. Quả nhiên như Đường Mẫu thân suy đoán, lúc này đã có không ít du khách tại đi ăn cơm rồi, sợ chậm một chút không có vị trí. Vừa tiến đến đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, quanh quẩn tại chóp mũi không tiêu tan. Thật là thơm a. Đường Hiểu Hân cảm giác rất kỳ quái, vốn là buổi sáng xuất phát trước nàng ăn một lồng bao tử, uống một ly sữa đậu nành, không có chút nào đói bụng, thế nhưng nghe thấy được cái này mùi thơm không nhịn được bài tiết ngụm nước, đột nhiên thì có thèm ăn. Chọn một chỗ ngồi xuống đến, Đường Ba trực tiếp quét trên bàn mã hai chiều, không kịp chờ đợi bắt đầu chọn món ăn rồi. Đường Mụ Mụ thân thể thẳng lên, nhìn chung quanh. Lặng lẽ nhìn người khác cái bàn, điểm này cái gì thái thơm như vậy. Bên cạnh cũng là một bàn mang theo trẻ nít tới chơi. Trên bàn bày biện một bàn thổ đậu viên, một bàn sợi khoai tây, một bàn thổ đậu hầm gà khối, một bàn mang tre. Đường Ngụ Mụ đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng địa phương, trong lòng một trận buồn bực, như thế nhiều như vậy thổ đậu đây, nào có như vậy gọi thức ăn. Nhưng nhìn người ta trẻ nít đại nhân đều ăn tạc hương, lộ ra một bộ phi thường say mê vẻ mặt, mặt khác một bàn cũng là thổ đậu. Nam C. Đường Ba Ba mở ra gọi thức ăn giao diện, đột nhiên thấp giọng kinh hô lên nhất thanh. Đường Ngụ Mụ quay đầu tiến tới, động à nha. Thế nhưng nàng sau đó cũng kinh ngạc. Hùng Miêu phòng ăn định vị là trên trung bình tài nghệ, người một nhà điểm mấy cái thức ăn, ăn 300-400 đồng tiền. Không giống động vật phòng ăn như vậy lợi ích thiết thực, một phần một người phần món ăn bán chừng 40, cũng không giống sư tử phòng ăn đắt như vậy, muốn ăn tốt một chút, điểm mấy cái thịt bò bít tết thịt nướng, tiêu phí dễ dàng hơn ngàn. Bất quá bởi vì Phương Giã đưa tới thổ đậu, thức ăn giá cả nhưng là xảy ra một ít biến hóa. Thổ đậu hầm gà khối, 78. Thổ đậu hầm gà khối sang trọng bản, 188. Thổ đậu viên sang trọng bản, 288. Phục vụ viên. Phòng ăn phục vụ viên đi tới, mỉm cười nói, ngài khỏe chứ, xin hỏi có cần gì không? Phương Ba chỉ trong thực đơn thổ đậu hầm gà khối, phi thường buồn bực nói, ôi chao, các ngươi này thổ đậu hầm gà khối sang trọng bản, cùng loại sách phổ thông là cái gì phân biệt, tại sao đắt nhiều như vậy? Phục vụ viên cung kính nói, bởi vì thổ đậu là chúng ta viện trưởng chính mình trồng hữu cơ thổ đậu. Mùi vị phi thường tuyệt vời, khỏe mạnh thiên nhiên không ô nhiễm. Phương Ba lộ ra kinh ngạc quấn quýt vẻ mặt, các ngươi viện trưởng loại thổ đậu hữu cơ thổ đậu quý một điểm có thể hiểu được, nhưng mà gì đó quý nhiều như vậy a? Cũng bởi vì là viện trưởng loại sao? Con dung tuyệt vời để hình dung. Lại gật một cái thổ đậu viên, vậy tại sao thổ đậu viên bán được so với hầm gà khối còn đắt hơn a? Phục vụ viên thành thực nói, bởi vì thổ đậu dùng tài liệu càng nhiều. Chương 390, Hùng Miêu phòng ăn dùng cơm. Phục vụ viên lại mỉm cười nói, viện trưởng thổ đậu phi thường chân quý, cho nên mỗi ngày đều chỉ làm số lượng nhất định thái, bán xong sẽ không có. Đường Hiểu Hân một nhà đều kinh ngạc cái ngây ngô. Lần đầu tiên nghe nói thổ đậu bán được so với thịt mắc nhiều như vậy, hơn nữa còn làm giới hạn bán, viện trưởng là thật có chút không làm người a. Cũng không phải là Phương Giã không làm người, hắn cũng chỉ là ở trong sân tiến hành phạm vi nhỏ thí nghiệm, nhìn một chút linh thổ linh thủy trồng rau hiệu quả như thế nào. Như vậy trồng ra tới thổ đậu phi thường vượt quá bình thường, đều có thể xưng là tiên đậu rồi. Bình thường thổ đậu một chuỗi sao có thể kết nhiều như vậy, mỗi cái hình dáng đầy đặn, còn hiện lên vàng nhạt sáng bóng. Chờ phía sau mua nông trường trồng rau, thổ địa phạm vi mở rộng hơn 100 lần, linh thổ số lượng quá ít không đủ dùng, cũng sẽ không giống như ở trong sân trồng rau như vậy xa xỉ mà toàn trải lên, một mảnh đất lăn lộn lên một điểm, cũng không cách nào mỗi ngày chạy đi nông trường đem linh thủy chui vào, kia sẽ trồng ra tới hữu cơ thái quả liền có thể bán cái giá cả bình thường. Phục vụ viên cũng không cần đề cử, đối với viện trưởng loại thổ đậu tin tưởng vô cùng. Ngay từ đầu vài tên du khách từ lòng hiếu kỳ, muốn chút một cái nếm thử một chút là cái gì vị. Không nghĩ đến ăn một lần đến miệng bên trong liền lên có vẻ, liền với lại điểm mới nói. Bên cạnh du khách nhìn đến bọn họ ăn như vậy hưng phấn, nghe vị xác thực rất thơm, cũng không nhịn được bắt đầu gọi thức ăn. Những thứ này đang ở cùng ăn du khách chính là tốt nhất quảng cáo. Quả nhiên, Đường Ba do dự phút chốc, làm ra quyết định, vậy thì điểm hai đạo, nếm thử một chút đi. Mặc dù có chút tiểu quý, cũng không phải không ăn nổi. Khó được nghỉ ngơi, cùng đi ra ngoài chơi đùa, ăn ngon vậy thì rất đáng giá. Nhìn những người khác ăn thơm như vậy, không có khả năng đều là nhờ đi. Hơn nữa động tới vật viên đi dạo qua du khách, đối với Phương Giá cái này viện trưởng vẫn đủ có hảo cảm. Vườn thú không ngừng xây dựng thêm, hoàn cảnh như vậy ưu mỹ, vé vào cửa giá cả loại trừ ngay từ đầu theo 10 khối tăng lên tới 30 khối, phía sau vẫn luôn không có tăng giá qua. Đường Ba Ba điểm một cái sợi khoai tây, điểm một cái thổ đậu viên, lại điểm một đạo dầu hầm măng tre cùng măng tre xương sườn canh. Măng tre là Hùng Miêu phòng ăn món ăn đặc sắc phẩm, ở chỗ này một bên nhìn Hùng Miêu vừa ăn măng tre, có loại thể nghiệm Hùng Miêu cuộc sống cảm giác, vẫn rất có ý tứ. Rất nhanh ớt xanh sợi khoai tây cùng dầu hầm măng tre liền lên tới. Hoa. Thái tại chính mình trên bàn, tản mát ra mùi thơm so với người khác trên bàn chuyển tới càng thêm rõ ràng. Nghe cực kỳ mùi hương ngây ngất, nhìn kim sắc xinh đẹp thổ đậu tiêu nhỏ, xanh biếc nhan sắc ớt xanh kia, Đường Hiểu Hân cái bụng phi thường không tự chủ xì xào kêu lên, ngụm nước điên cuồng bài tiết. Tam đôi chiếc đũa, cùng nhau đưa về phía sợi khoai tây. Kẹp một chiếc đũa, ăn đến trong miệng, một cỗ sau cơn mưa tỉnh thiên bình thường thanh tân ngon miệng mùi vị tại đầu lưỡi nở rộ. Đường Hiểu Hân không kìm lòng được nheo mắt lại, trên mặt lộ ra say mê nụ cười. Rốt cuộc biết bên cạnh đi ăn cơm du khách, vì sao lại lộ ra loại biểu tình này, phục vụ viên tại sao dùng muốn tuyệt vời để hình dung. Tư vị này xác thực tuyệt vời. Ăn xong một cái, tam đôi chiếc đũa lại một đủ đưa về phía sợi khoai tây. Thêm vài bản thái đặt ở trước mặt, bình thường đều là cái này ăn một miếng, đổi lại một cái khác. Chỉ ăn một món ăn, Đường liền nếm một cái đều không lo nổi, nói rõ thật sự là quá hợp khẩu vị, ăn quá ngon. Không có qua 2 phút, một bàn sợi khoai tây liền bị quét sạch. Đường Hiểu Hân theo bản năng đưa ra chiếc đũa, đột nhiên phát hiện cái mâm hết rồi, kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện ba mẹ đồng dạng là một bộ kinh ngạc nghi ngờ vẻ mặt. Rồi rít nổ nước bọt lên, chúng ta ăn quá nhanh đi. Làm sao có thể ăn ngon như vậy? Không phải ăn nhanh, này một bàn thái phân lượng quá ít. Đường Hiểu Hân lại kẹp một khối dầu hầm măng tre, thả trong miệng nhai nhai, trong mắt không khỏi lộ ra thất lạc thần sắc. Mặc dù mùi vị cũng không tệ, ăn rất ngon, thế nhưng không có thổ đậu cảm giác kia. Rất kỳ quái, không nói được khác biệt tại kia. Đường Ba Ba lãnh hội rõ ràng nhất. Coi như công thành sư tử, bình thường làm thêm giờ đối mặt bút, thời gian dài ngồi trước máy vi tính điểm con chuột gõ bàn phím, cánh tay cổ tay đau nhức, xương sống thắt lưng cũng rất khó chịu. Cho nên hắn có lúc sẽ đi tiến hành đấm bóp, cái loại này lực tay rất đại sư phó, đùng đùng một trận án, đem cứng ngắc bắp thịt cơ bắp trà sắt mở, đúng hạn sau nhai răng đau đến không được, án xong về sau lại rất sảng khoái. Mới vừa rồi ăn ớt xanh sợi khoai tây thời điểm, cả người phảng phất tháo xuống một tầng gông xiềng, có loại cương làm xong đấm bóp cảm giác, thần thanh khí sảng, thậm chí tâm linh đều trở nên càng thêm nhẹ nhàng hoạt bát. Lúc này thổ đậu viên cũng lên tới. Mới mẹ nổ tốt thổ đậu viên, ra ngoài và nóng, xinh xắn lại tinh xảo. Có thể nhìn đến tươi mới xanh mảnh nhỏ hành, mơ hồ còn tản ra hơi nóng. Bên cạnh trả lại cho một cái chua ngọt tương chấm đĩa. Có thể đơn ăn viên, cũng có thể thấm tương ăn. Hoa, viên này quá ít đi. Đường Hiểu Hân một bên nổ nước bọt lấy, một bên không kịp chờ đợi gắp lên một cái, đem thổ đậu viên tại trong đĩa chấm một hồi, và nóng ra ngoài lên nhiều hơn một vệt nồng nặc màu đỏ. Cắn xuống một cái, rắc rắc giòn vang tiếng vang lên, đầu tiên cảm giác là sốt giòn. Hoắc hoắc. Viên mới ra lò không lâu còn có chút nóng, miệng nàng bị nóng thẳng hít hai cái khí. Bất quá lại không nỡ bỏ phun ra, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi thơm tại trong miệng bộc phát ra. Từ biệt hít hơi một bên ai, cảm giác mình toàn bộ khoang miệng đều là mùi thơm. Phù hợp chấm tương thổ đậu viên, loại trừ xốp giòn mặn hương còn có ngon miệng chua ngọt vị. Đường Ba ăn xong một cái, không nhịn được nhắm mắt lại, cẩn thận tỉ mỉ chỉ chốc lát, khen ngợi không ngớt nói, ăn ngon thật. Tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút, lâm vào suy tư, đây là cái gì thổ đậu, hữu cơ thổ đậu cũng không thể ăn ngon như vậy à, như thế trồng ra tới. Chẳng lẽ là gì đó đặc thù phẩm loại. Đường Hiểu Hân ăn miệng đầy mùi thơm, một bên ngay một cái, vừa hàm hồ nói, Phương Giá ca ca nhưng là đại dở ý. Đại giờ ỉ trồng ra tới thái có thể ăn không ngon sao? Đường Mẫu thân lại kẹp một cái, cười nói, ngươi đừng suy nghĩ, mau ăn đi, không còn ăn không còn. Đường Ba ở trong ngộng mới tỉnh, ôi chao u, các ngươi chờ ăn nhanh như vậy, chừa chút cho ta. Một mâm thổ đậu viên rất nhanh lại bị thanh quan rồi. Đường Ba nhìn trống rỗng hai cái mâm, không khỏi nói, gọi thêm một cái. Đường Hiểu Hân mặc dù cũng thật muốn ăn, bất quá vẫn là khuyên nhủ, được rồi, chúng ta này còn có hai mâm thức ăn đây, đừng lãng phí thức ăn. Đới một chén măng che canh, cầm muỗng lên thổi một hơi, vừa uống canh, một vừa thưởng thức phòng ăn rơi ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lãnh đạm bầu trời màu lam xuống, mấy khối nhỏ vụn khiết bạch vân đoá chậm du du thổi, dương quang ôn hòa. Vân đoá dựa lưng vào một cây đại thụ, đưa chính mình ôm một cây trúc tử, đem trúc tử đẩy ra, nồng nhiệt mà gặm, tư thái phi thường nhàn nhã thư thích. Non mềm thảo diệp theo gió nhẹ đung đưa, một cái trong suốt dòng suối đang phập phồng trên cỏ quanh co chảy xuôi. Nhìn như vậy cảnh tượng, Đường Hiểu Hân một nhà trên mặt không khỏi dâng lên nụ cười, ngay cả uống măng che canh, cảm giác đều càng tươi đẹp có tư vị một ít. Chương 391, Hùng Miêu bàn tán sôi nổi. Nhìn Hùng Miêu ăn trúc tử phi thường ăn với cơm, bất chi bất giác liền đem dầu hầm măng tre cùng măng tre canh ăn xong rồi. Đường Hiểu Hân cầm khăn giấy lau mép một cái, lộ ra hài lòng vẻ mặt, xoa xoa cái bụng, chết no rồi, tốt ăn no. Cảm giác buổi tối đều không biết đói. Đường Ba cảm khái nói, mặc dù này thổ đậu mắc tiền một tí, bất quá cũng có quý đạo lý. Bất quá chỉ là phân lượng quá ít, nếu là nhiều đi nữa một điểm là tốt rồi. Đường Mụ Mụ đề nghị, chúng ta lần sau cũng tới nơi này ăn đi. Ừ, lần sau không ăn điểm tâm, trực tiếp ở chỗ này bữa ăn sáng cơm trưa ăn chung. Rất nhanh Lâm Hải động vật viên tại công chúng hào lên cùng trên blog đều ban bố động tĩnh. Chữ viết đơn giản, hôm nay Hùng Miêu quán cởi mở tham quan, cùng đi nhìn một chút Hùng Miêu manh trạng thái đi. Hoan nghênh mọi người tới chúng ta Lâm Hải động vật viên tham quan. Chủ yếu là phân phối bên trong ảnh và video, có Hùng Miêu ăn trúc tử, Hùng Miêu leo cây, trắng trắng coi như phi hành gia chui bánh xe vòng. Hùng Miêu sức hấp dẫn chính là không giống nhau, bình luận nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Van cầu rồi, đưa ta một cái, không để cho ta quỳ xuống cầu ngươi. Trời ạ, thật là đáng yêu. Này Hùng Miêu thật là đẹp a, hôm nay lại vừa là bị manh đến một ngày. Này, các ngươi không rút phần thưởng nói được sao? Này Hùng Miêu thái thái thái thái quá khả ái á. Hắc hắc, người này tại chúng ta người tứ xuyên tay một cái. Ăn trúc tử dáng vẻ cảm giác thật là thơm. Ta cũng muốn nếm thử một chút trúc tử là mùi vị gì, có phải hay không hương hương điểm điểm rắc băng cơ dít. Người ăn hàm răng liền bị tét. Còn rất nhiều du khách cũng đem chính mình hôm nay trải qua chia sẻ đến mỗi cái trên bình đài. Lâm Hải động vật viên muốn đi thật lâu, bất quá vẫn luôn mặc rảnh rỗi nhàn, hôm nay cuối cùng xách lên nhật trình. Cùng bằng hưu cùng đi, đi vào sân cỏ lên còn có khổng tước, cũng không có giam lại, có một con bay đến trên đường, ánh mắt dòm ta cùng bằng hưu, đột nhiên mở ra một bình, cho chúng ta dọa cho giật mình, cũng không dám đi. Nhìn đến gấu trúc cùng gấu trúc đỏ, thật tốt khả ai a, lông xù. Thật sự muốn sờ một cái, a vĩ chết. Hôm nay Hùng Miêu quán người thật là rất nhiều a. Ta đều đã đi rất sớm, người còn nhiều như vậy, phía dưới một vòng phía trên một vòng, toàn vây quanh cái mãn. Minh minh khí trời có chút nhỏ lãnh, cho ta chính là chen lấn ra một thân mồ hôi. Đó là dĩ nhiên, ai không muốn nhìn Hùng Miêu a bây giờ còn nghỉ, rất nhiều gia trưởng mang theo hải tử đi. Vui mừng đi, bắt đầu chín phải đi cũng còn khá, có thể thư thư phục phục coi trọng 1-2 giờ Hùng Miêu, buổi chiều người tới càng nhiều, Hùng Miêu quán có thể so với Xuân Vận hiện trường, đều hạn chế tiến vào, bên ngoài bài lao dài đội ngũ. Toàn bộ vườn thú hôm nay đều náo nhiệt được không được, cùng cuối năm như thế. Hẹn trước Minh Thiên vé vào cửa, xem ra cần phải sớm một chút đi. Hôm nay chạy đi Lâm Hải động vật viên nhìn Hùng Miêu, quả thực quá lương tâm. Giá vé chỉ có 30 đồng tiền, đem trước ta đi ta vườn thú dây thành đống cặn bã, vé vào cửa bán được lại quý, hơn nữa hoàn cảnh cùng người ta sai quá xa. Cho tới bây giờ không có khoảng cách gần như vậy nhìn đến gấu trúc. Vô cùng đáng yêu. Lâm Hải động vật viên quán siêu cấp tốt. Cho các ngươi thả hai tấm hình ảnh nhìn một chút. Ta ngay từ đầu chỉ cảm thấy rất đẹp, nghe người bên cạnh nghị luận mới phát hiện lại là một cái âm dương thái cực đồ án. Thiết kế quá có tài đi. Hình ảnh, hình ảnh. Mẹ ư. Này đề tài chỉ đáng giá 1000 vạn a. Hoa, nhìn qua tốt rung động. Cảm giác Hùng Miêu cùng âm dương thái cực chủ đề sát thực rất phối hợp. Nghe viện trưởng giảng giải, cái này âm dương nguyên tố thâm ý sâu sắc đây. Bởi vì Hùng Miêu 3 tuổi sau là sống một mình, lãnh địa ý thức rất mạnh, nhất thư nhất hùng phân ở hai bên, không có can thiệp lẫn nhau, âm dương cũng là hài hòa tượng trưng. 666-66. Không riêng gì đẹp mắt mỹ quan, còn rất thực dụng à, quán triển lãm bản thân đều biến thành phổ cập khoa học một bộ phận. Đích thân thể nghiệm, cái này Hùng Miêu quán nhìn Hùng Miêu nhìn đến quá đã. Hạ tầng có đặc biệt rộng rãi thông suốt đại thủy tinh, người theo một mảng lớn trúc lâm tới, nhìn đến Hùng Miêu ở bên trong hoạt động, giống như tự mình tiến tới đến Hùng Miêu trong nhà làm khách. Thượng tầng có thể nhìn đến Hùng Miêu quán giống như một xoay tròn thái cực giống nhau, đặc biệt có sống động, cảm giác cái này thiết kế rất thần kỳ. Hơn nữa ở trên cao tầng, nhìn Hùng Miêu không có thủy tinh cách, cùng Hùng Miêu gần đây địa phương chỉ có 5 mét đi, thật giống như đưa tay liền có thể mò tới, thật tốt muốn đi e giờ ôm một hồi Hùng Miêu, sờ sờ là một cảm giác gì. Hôm nay ngay tại trong ngộng sờ Hùng Miêu đi. Hôm nay mang theo hài tử nhìn Hùng Miêu rồi. Hai tử đặc biệt hài lòng, cực kỳ tốt là Hùng Miêu quán đặc biệt xứng người hướng dẫn. Còn thuận tiện học rất nhiều cùng Hùng Miêu có liên quan kiến thức, gì đó Hùng Miêu thị lực, Hùng Miêu tại sao ăn trúc tử. Có thể chơi đùa có thể cao kiến thức, kỳ nghỉ chuẩn bị mang nhiều lấy hài tử tới chơi vài chuyến. Siêu cấp thích gấu trúc, trên người đủ loại địa phương đều là tròn trịa, màu trắng đen nhìn rất khả ái, còn bình thường hội theo đủ loại địa phương rất xuống, có loại tương phản manh. Trong đó một cái gấu trúc rất hoạt bát dáng vẻ, chàng quán bên trong có một cái dùng sợi dây treo bánh xe xích đu, Hùng Miêu moi chui vào trong bánh xe đi. Giống như là một tên phi hành gia giống nhau treo ở không trung. Cái mông cùng chân thoáng một cái, đặc biệt khả ái, chen lấn nửa ngày mới chui ra ngoài. Một con khác Hùng Miêu không thấy chơi thế nào đùa bỡn, chính là leo cây cùng ăn đồ ăn. Hoa, có hình ảnh. Nghe người miêu tả cũng rất tốt chơi đùa. Hùng tính gấu trúc kêu trắng trắng, giống cái kêu vân đoá. ngươi nói cái kia chui bánh xe hẳn là Tráng Tráng. Nghe giảng giải viên nói, Tráng Tráng tâm tư tục tằng, Vân Đoá tương đối nhạy cảm, vừa qua tới thời điểm không quá thích ứng Lâm Hải động vật viên hoàn cảnh mới, ăn không ngon không ngủ ngon giấc, phi thường lo âu, vẫn là viện trưởng mỗi ngày phụng bồi hắn, dụ dỗ Vân Đoá, mới dần dần thả lòng đi xuống. Vân Đoá hôm nay cương bị tham quan, khả năng có chút không đông ra. Hùng Miêu môn cũng có mỗi người tính cách ra. Loại trừ thảo luận Hùng Miêu, cũng không thiếu người tại thảo luận Hùng Miêu phòng ăn. Tại Hùng Miêu phòng ăn ăn bữa cơm, sợ hết hồn. Cho các ngươi nhìn một chút menu thịt đồ, thổ đậu hầm gà khối sang trọng bản 188, thổ đậu viên sang trọng bản 288. Thật ra đường thái giá cả coi như bình thường, liền mang thổ đậu giá cả rất vượt quá bình thường. Ta ngay từ đầu suy nghĩ phòng ăn có phải điên rồi hay không. Bất quá nhìn người bên cạnh đều ăn rất thơm dáng vẻ, không nhịn được điểm một cái, má ơi, thật là ăn quá ngon. Ăn trước, ta là không phải ngu ngốc. Ăn sau, thật là thơm. Cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thổ đậu, ăn xong cảm giác cả người thoải mái, không biết rõ làm sao trồng ra tới. Sắc thực đáng giá này. Chửi thêm một tiếng, thiệt giả. Sẽ không đều là thủy quân chứ. Thật, không lừa ngươi. Bởi vì cảm giác quá quý, không có chịu nhiều điểm, liền ăn một đạo nếm thử một chút vị, buổi chiều thèm ăn không được muốn ăn thời điểm, hôm nay phần đã bán xong, bây giờ còn tại hối hận. Chỉ có thể chờ đợi Minh Tiên lại đi. Phục vụ viên nói là viện trưởng loại hữu cơ thổ đậu. Ta hoài nghi viện trưởng len lén dùng ma pháp. Nguyên lai là viện trưởng loại, vậy thì rất hợp lý rồi. Đáng tiếc trước mắt chỉ có thổ đậu một loại. Khi nào mở mang một điểm đường hữu cơ rau cải apple, cũng có thể ăn ngon như vậy là tốt rồi. Không riêng gì thổ đậu ăn ngon, phòng ăn phong cảnh cũng tốt ta. Một bên uống măng canh, một bên nhìn Hùng Miêu ăn trúc tử, tặc hưởng thụ. Chương 392, lên TV. Một tên mặc lấy quýt sắc tờ sợt nam sinh, lúc này đang ngồi ở trước bàn máy vi tính đánh anh hùng liên minh, con chuột không điểm đứt lấy, thần sắc chuyên chú. Mới vừa rồi đối với tuyến thời điểm, hắn thao tác giả tay, đã đem đối diện cá sấu lượng máu tiêu hao không ít. Hiện tại một sóng lớn binh tuyến đẩy tới đối diện dưới tháp, nay sóng phải thừa dịp lấy cá sấu không có thăng 6 đánh chết. Trước gần người giả trang ra một bộ muốn đánh dáng vẻ, phiến đi ra đối diện cá sấu kỹ năng gây choáng, sau đó đốt đeo vào đối diện trên người, lộc cộc đi gõ bàn phím, a tiếp vế đút tiếp vòng ngoài đánh. Còn muốn chạy, vô tình thiết thủ kéo trở về. Tiếp a tiếp nọc xạ ạt đoạn đầu đài. Nhìn đến đầu người tới tay, nam sinh trên mặt nở rộ đắc ý vẻ mặt, một cái bạch nha lộ ra, cười ha ha nói, "Ôi chao, yếu ơi chao. Nhờ cậy, ngươi rất yếu ơi chao. Bây giờ biết ai là lão đại giống." Mặc lấy khăn choàng làm bếp mẫu thân từ trong phòng bếp đi ra, đi qua A Vi căn phòng, "Hô, A Vi, cơm nhanh làm xong, tới dùng cơm. Cả ngày lẫn đêm nhìn ngươi đang đánh du hí, ánh mắt không mệt mỏi sao, nghỉ ngơi một chút đi." A Vi là nam sinh tên tắt, hắn toàn danh kêu Lưu Vĩ, là một gã sinh viên đại học năm thứ nhất. Đại học nghỉ bình thường so với trung học đệ nhất cấp tiểu học sớm một ít, có chút trường học thậm chí tháng một ban đầu để cho giả, kỳ nghỉ có thể có 2 tháng. Sinh viên kỳ nghỉ cũng không gì đó làm việc, Lưu Vĩ về đến nhà, mỗi ngày liền ở trong nhà đánh anh hùng liên minh. Vốn là giết cá sấu về sau có thể tiêu sái rời đi, kết quả tự mình tiểu bình cho hắn dạ tay tạp rồi một hồi vị trí, nhiều bị thắp đánh 2 cái. Nhìn đến màn ảnh biến màu xám, Lưu Vĩ buồn bực nói, chửi thề một tiếng, chết, đều ngươi hại. Mẫu thân ủy khuất nói, ta mới nói ngươi đôi câu ngươi thì nói ta phiền. Lưu Vĩ vội vàng giải thích, không phải nói ngươi, nói là tiểu bình. Cái này tiểu bình tạp ta, chờ chút, Du Hi không có cách nào tạm ngừng, lập tức cái này đánh xong sẽ tới ăn. Được rồi, đừng quá lâu. Nếu đúng như là lên đại học trước hải tử đánh như vậy Du Hi, Lưu Mẫu thân khẳng định thấy thế nào như thế không vừa mắt. Bất quá hải tử thi đậu lý tưởng đại học, đã trưởng thành, còn quản như vậy nghiêm làm gì vậy, nhắc tới ngược lại huyên náo không vui. Cái này ưu thế thật lớn, toàn tuyến nở hoa, 15 phút đối diện liền đổi hàng. Một lát sau, Lưu Vĩ đi tới trước bàn ăn, hấp lưu ăn mì sợi. Nhìn đến TV là bản tỉnh vệ thị, liền cầm lên hộp điều khiển TV chuẩn bị đổi một hồi. Lưu Mẫu thân vội vàng nói, "Ôi chao, chờ chút, đừng đổi." Lưu Vĩ buồn bực nói, tin tức có cái gì để mắt. Bất quá sau đó cũng bị tin tức hấp dẫn chú ý lực. Lâm Hải thị Lâm Hải động vật hoang dã viên, trước đây không lâu theo gấu trúc gây giống căn cứ nên đón 2 cái gấu trúc. Hùng Miêu quán tạo hình mỹ quan, nhìn xuống là một cái đồ hình thái cực hình, phân phối phòng y tế, thực phẩm gia công giữa, thức ăn gia súc gấp lạnh phòng, trúc tử phun thêm giữa chờ thiết bị. Lúc này hình ảnh là dùng máy bay không người hàng chụp Hùng Miêu quán, so với du khách đứng ở thượng tầng thị giác càng thêm nhìn một cái không sót gì, có thể nhìn đến khu triển lãm bên trong còn có chạy xuôi dòng suối nhỏ, lên xuống bãi cỏ, từ gần kéo xa, du khách không ngừng theo tràng quán cửa vào tràn vào, xung quanh là một mảnh xinh đẹp trúc lâm. Hàng chụp ống kính sau khi đi qua, lại vừa là khoảng cách gần đặc tả, biểu diễn gấu trúc nhàn nhã ăn trúc tử hình ảnh. Gấu trúc quán sự tình rất có tin tức giá trị, không riêng gì đài truyền hình địa phương tại truyền bá, đài truyền hình tỉnh đều truyền bá rồi chuyện này. Lưu Vĩ không khỏi thở dài nói, hoắc, này Hùng Miêu quán thật là đẹp a. Lưu Mẫu thân cũng là ánh mắt sáng lên, Hùng Miêu nhìn thật đáng yêu. Sau đó chính là phóng viên quay chụp gấu trúc trong quán người người nôn nháo hình ảnh, còn có đối với du khách phỏng vấn. Ống kính trước phóng viên, ngữ khí thở dài nói, hôm nay Lâm Hải động vật viên Hùng Miêu lần đầu tiên công khai triển lãm. Có thể nhìn đến các thị dân là nhiệt tình dâng cao. Các du khách mỗi người vẻ mặt đều đặc biệt hài lòng, trên mặt tràn đầy nụ cười, đặc biệt là một tên cô bé đối mặt ống kính, ngượng ngùng nói ra mình thích Hùng Miêu dáng vẻ, nhìn qua cũng rất hữu hái. Lưu Vĩ nhìn một hồi, kẹp một miếng ăn, liền thái trượt hít 2 cái mì sợi, đột nhiên chú ý tới một chuyện, ồ, Lâm Hải. Là Lâm Hải sao? Vừa nói như thế, Lưu Mẫu thân cũng lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, "Hả? Trường học các ngươi có phải hay không ở chỗ nào?" Lưu Vĩ đại học là Tinh Hà đại học. Cương lúc lên đại học sau thì phải biết đang ở xây dựng phân giáo khu, hóa học sinh vật tin tức phần mềm mấy cái hệ muốn xoay qua chỗ khác. Mấy cái này hệ học sinh đương nhiên là rất buồn bực. Mới giáo khu còn đang trong quá trình kiến thiết, các hạng thiết bị khẳng định không đầy đủ, nghe nói vị trí tại ngoại ô, đi vào thành phố đều không phương tiện. Sinh viên có rất nhiều hoạt động, ăn lẩu HK, internet họp thành đội bắt đầu hãm hại, cùng bạn gái xem phim đi nhà khách, chuyến đi này không đều không. Thậm chí ngay cả bạn gái cũng không dễ tìm. Hắn chỗ ở phần mềm hệ, nam nữ tỷ lệ 9:1, người nhiều cháu ít, muốn rời qua mấy cái này hệ, liền sinh vật em gái nhiều một chút. Bản giáo khu ngữ pháp hệ cô em xinh đẹp thật nhiều, vốn là còn điểm niệm tưởng, hiện tại liền niệm tưởng đều gãy, khó chịu à. Các bạn học lúc không có ai đều có than phiền, bất quá trường học quyết định cũng mặc có biện pháp. Học kỳ kết thúc thời điểm, lão sư liền thông báo nói rằng học kỳ thì sẽ đến mới giáo khu rồi, để cho bọn họ đem hành lý đã thu thập xong, không muốn rơi đồ vật. Lưu Mẫu thân vui vẻ, "Ồ, ngươi trường học này tuyển địa phương cũng không tệ lắm à, này bình thường rảnh rỗi còn có thể đi xem một chút gấu trúc. Nếu không học kỳ kế ta đưa ngươi đi đi, hành lý nhiều hơn cũng không tốt sách." Lưu Vĩ không khỏi nổ nước bọt, "Mẹ, ngươi là vì đưa ta vẫn là muốn đi nhìn Hùng Miêu?" Chính nổ nước bọt lấy, trên TV ống kính lại đổi thành một người tuổi còn trẻ đẹp trai nam tử. Dưới góc trái viết, Lâm Hải động vật hoang dã viên viên trưởng Phương Dã. Hướng về phía ống kính nụ cười doanh doanh, vì để cho Hùng Miêu ở chỗ này trải qua hài lòng thư thích, chúng ta cũng là làm rất nhiều chuẩn bị. Lưu Vĩ mở to hai mắt, chửi thề một tiếng. "Này viện trưởng thật trẻ tuổi a." Lưu Mẫu thân cũng là kinh ngạc không thôi, nhìn cũng liền hơn 20 tuổi dáng vẻ ạ. "Còn trẻ như vậy viện trưởng, lợi hại." Nhìn xong tin tức, Lưu Vĩ phục hồi lại tinh thần, vội vàng đem ăn xong thức ăn. Quét qua cái chén dĩa, lục soát một hồi, tìm ra Lâm Hải động vật viên công chúng hào hôm nay gửi bài trường, phát đến chính mình lớp học trong bảy. "Này gì đó? A Vĩ, lúc này có rảnh không? Tới cùng nhau bắt đầu hãm hại a." Lưu Vĩ nói, "Chúng ta mới giáo khu không phải tại Lâm Hải sao? Mới vừa rồi lúc ăn cơm sau nhìn đến một bản tin, nói Lâm Hải động vật hoang dại viên Hùng Miêu hôm nay triển lãm. Bọn họ cái kia Hùng Miêu quán thật là đẹp a. Hơn nữa viện trưởng nhìn qua đặc biệt trẻ tuổi." "A, thật sao? Khả năng viện trưởng là mặt con nít." Có người mở ra liên tiếp nhìn, "Hoa, thật là đáng yêu Hùng Miêu." Một tên bạn học kinh ngạc nói, chửi thêm một tiếng, "Mới vừa rồi ta tra xét bản đồ một chút, trường học chúng ta vị trí cùng động vật này viên xa cách rất gần a. Kia rời qua không phải rất tốt, bình thường rảnh rỗi cũng có thể đi đi dạo vườn thú, nhìn Hùng Miêu." "Hảo a." "Nhìn Hùng Miêu, nhìn Hùng Miêu." "Trường học và thuế. Này chọn địa điểm quá tuyệt vời. Không có bạn gái tính là gì, có Hùng Miêu nhìn là được." Các bạn học trong nháy mắt nhảy cẫng hoan hô, đối với dọn nhà thái độ tới 180 độ bước ngoặt lớn, đối với mới giáo khu cuộc sống ước mơ mong đợi. Chương 393, khai ra chuột lăng nước. Hôm nay Hùng Miêu quán khai trường, Phương Dã có thể nói bận rộn xoay quanh. Đừng xem trên TV ống kính trước rất tiêu sái, không riêng gì du khách đủ loại đặt câu hỏi, ứng đối phóng viên phỏng vấn, thuận tiện mang phóng viên tiêu mất cái độc, thăm một chút Hùng Miêu sau xá. Bởi vì du khách quá nhiều người, chàng quán bên trong rộn rịp, trung gian xuất hiện không chỉ một bạn nhỏ cùng gia trưởng rời khỏi tình huống. Theo dõi phát hiện có tình huống dị thường sau, thông báo người tình nguyện cùng chăn nuôi viên, rời khỏi trẻ nít đều bị dẫn tới lầu làm việc trong phòng khách, phát ra radio tìm gia trưởng. Các nhân viên đều bận rộn không được, người tình nguyện phải khuyên ngăn trở con này, dẫn dắt du khách chỉ đường, căn bản dùng không tới. Phương Gia cái này viện trưởng cũng chỉ có thể tự mình ra trận, cùng Lam Lý cùng nhau dỗ Tiểu Hải, có gợi ý của hệ thống đều không lo nổi kiểm tra. Có trẻ nít tuổi lớn một ít, biết rõ không có chuyện gì lớn, tâm tính ổn định, thậm chí quấn Phương Gia tò mò hỏi lung tung này kia, tuổi con nhỏ hài tử không thấy được gia trưởng, hoảng được không được, gào khóc khóc. "Mẹ, mẫu thân ngươi ở đâu a?" "Ô ô ô. Ô ô ô." Nhiều nhất thời điểm trong phòng khách có 7-8 cái trẻ nít. Phương Gia hận không được cho những đứa bé này đều ném cái trấn an, đáng tiếc kỹ năng đối với người không có hiệu quả, nếu không hắn đều có thể mở lại cái vườn trẻ. Hắn lừa tuổi lớn, cho bạn nhỏ giảng mình và động vật chung sống cố sự, Lam Lý lừa tuổi con nhỏ, xuất ra khả ái động vật con rối cho trẻ nít chơi đùa. Gia trưởng nghe được radio sau, đến tìm đến hải tử, tâm tình đều rất kích động, có gào khóc, người đứa nhỏ này, không muốn chạy loạn nữa nha, mẫu thân vội muốn chết. Cùng hải tử ôm ở cùng nhau, tâm tình yên ổn một ít sau, lại vừa là kéo Phương Giã cảm giác tạ không ngừng, Phương Giã kể một ít lời an ủi, đối sinh khí trách mắng hải tử gia trưởng tiến hành khuyên can. Chờ đóng viên sau, hắn cuối cùng rảnh rỗi, mặc dù có linh thủy bổ sung thể năng, giống nhau cảm thấy mệt mỏi không được. Không phải thân thể mệt mỏi, chủ yếu là tâm hồn mệt nhọc. Chờ cơm nước xong, trước nằm xuống quét qua hội điện thoại di động. Nhìn đến phóng viên Mễ Cẩn phát tới tin tức, "Phương viện trưởng, chúc mừng a. Các ngươi vườn thú tin tức lên một lượt tỉnh đài rồi." "Các cáp, vậy không sai a." Còn có người nhà bằng hữu phát tới ăn mừng tin tức. Vườn thú trái cây khô trong bầy cũng có người hắn. Phương Giã cùng các đại lão thổi biết bơi, thả lỏng một chút tinh thần, này mới kiểm tra gợi ý của hệ thống. "Đinh. Theo ký chủ tinh tâm xây dựng cùng phát triển, đưa vào động vật chủng loại số lượng càng ngày càng nhiều, vườn thú ngày càng phồn vinh mỹ lệ. Danh tiếng cũng không ngừng tăng trưởng, hấp dẫn vô số du khách mộ danh tới. Bây giờ Nhật du khách số lượng đột phá 1 vê đúc người, đây là đáng giá ăn mừng một bước. Chúc mừng ký chủ, thu được thần bí gói quà 1. Hoa, nịch. Hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Phương Giã vui vẻ mặt mày hớn hở. Lần trước thần bí gói quà, là hắn cương tiếp lấy vườn thú không lâu thời điểm. Kia sẽ Đường Hiểu Hân tiểu La Lệ tại trên mạng nhìn đến hắn video, đặc biệt tới Lâm Hải động vật viên chơi một chuyến, cùng vườn thú kết làm gắn bó keo sơn, hắn cũng theo gói quà bên trong mở ra rồi lật tử hồng đậu hai cái gấu trúc đỏ. Suy nghĩ một chút thật giống như đã trải qua thời gian rất lâu. Lúc trước cái kia chỉ còn lớn nhỏ mèo 2-3 trích vườn thú, xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, bây giờ liền hùng miêu đều có. Hồi ức hoài niệm một phen năm xưa năm tháng, Phương Giá lộ ra nụ cười, mở ra gói quà. Tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ, thu được lục diệp tiền 20 vé đút. Chúc mừng ký chủ, thu được chuột lang nước 4. Phương Giá một hồi mở to hai mắt, mừng rỡ không thôi, khe nằm, phần thưởng này có thể a. Đầu tiên là lục diệp tiền mãi mãi cũng không chê nhiều. Vốn là còn dư lại hơn 80 vé đút lục diệp tiền, sau giai đoạn xây dựng hoạch định, con voi khu triển lãm bắt đầu làm việc liền tốn hết 30 vé đút lục diệp tiền, anh Hoa Lâm tiêu xài 5 vé đút lục diệp tiền, Kim Ti Hầu cùng Nhật Bản Mi Hầu khu triển lãm cộng lại dùng 10 vé đút, chủ yếu là Kim Ti Hầu quán tiêu phí lớn một chút. Phần sau khu triển lãm xây dựng thêm, vườn thú nguyên bộ con đường tường rào nhà cầu gì đó cơ sở thiết bị xây dựng lại tốn 20 vé đút, còn lại Phương Giá tạm thời không dám hoa. Nếu không mấy tháng trôi qua sau, con voi quán cũng không đủ lục diệp tiền xây xong không phải trực tiếp cứng đờ, cùng người ta chuyển nhượng con voi đều đặt trước được rồi. Có này 20 vé đút lục diệp tiền, liền có thể lai xây mấy cái quán triển lắm rồi. Chuột lang nước khen thưởng cũng không tệ. Chuột lang nước là trên thế giới thể hình lớn nhất bộ gặm nhấm động vật, nói trắng ra là chính là chỉ con chuột lớn, thành niên thể hình có thể có một thước, cùng một đầu tiểu trư đều không khác mấy rồi. Bất quá cùng con chuột hình tượng trên lệch vẫn còn thật lớn, tướng mạo thật thà, thật to lỗ mũi, ổn định ung dung vẻ mặt, một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ. Trên thực tế chuột lang nước đúng là tính tình ngoan ngoan không tranh quyền thế, bình thường ăn chay, lâm thủy mà ở, đụng phải nguy hiểm chạy trong nước trốn. Bởi vì tính cách ngoan ngoãn, ngốc manh thật thà không còn cách nào khác, cũng là động vật giới tính cách tốt nhất, động vật duyên hiếu động nhất vật, được gọi là vườn thú giới xã giao vương giả, cùng ai cũng có thể kết giao bằng hữu. Trên mạng lưu truyền chuột lang nước cùng đủ loại động vật hòa hài chung sống cảnh tượng, con chó nhỏ, con mèo nhỏ, gà vịt hầu tử, con rùa đen chim nhỏ đủ loại động vật đều có thể cưỡi ở chuột lang nước trên lưng chơi đùa, tính khí sắc thực tốt không lời nói. Đây cũng là chuột lang nước trở thành động vật giới vong đỏ nguyên nhân. Đắc ý. Phương Giá cười hắc hắc, chuột lang nước đi tới vườn thú, hẳn sẽ rất được du khách hoan nghênh. Cấp nước đồn xây khu triển lãm vấn đề ngược lại không phải là rất gấp, bởi vì chuột lang nước cùng phần lớn động vật đều nơi được đến, tùy tiện tìm một không phải manh thú khu triển lãm bỏ vào là được. Ừ. Liên nhiệt đới điều con đi. Không biết hùng miêu đến, nhân khí giá trị hiện tại có bao nhiêu rồi hả? Phương Giá mở ra rút thưởng mặt bản, nhất thời kinh ngạc, nhân khí giá trị bất chi bất giác vậy mà tăng tới rồi 1200 vé đút. Như thế tăng nhiều như vậy. Hắn vốn là dự đoán cũng liền 5,6 triệu. Đột nhiên nghĩ đến, hôm nay hùng miêu quán tin tức lên một lượt tỉnh đài rồi. Khẳng định bởi vì tin tức một hồi tăng rất nhiều. Tiếp theo một đoạn thời gian, mỗi ngày du khách nhiều như vậy, nhân khí giá trị khẳng định còn có thể tăng vọt. Gợi ý của hệ thống, đinh. Chưa sử dụng nhân khí giá trị vượt qua 1000 vé đút, mới tăng thêm chức năng trăm liền rút ra, phần thưởng thống kê. Trăm liền rút ra không cần phải nói, phần thưởng thống kê chính là đem duy nhất rút được phần thưởng xếp loại, đạo cụ đặc thù biểu hiện. Phương Giá cảm thấy chức năng này rất nhân tính hóa, nhiều người như vậy khí giá trị, từng cái rút ra mệt chết hắn. Hiếu kỳ hỏi, hệ thống, trăm liền rút ra có hay không bảo đảm không thấp hơn? Hệ thống, không có. Mẹ kiếp, ta cũng biết. Phương Giã nổ nước bọt rồi một câu, trong lòng mặc niệm, trăm liền rút ra. Nhất thời, liên tiếp gợi ý của hệ thống xuất bình, một đống lớn vật phẩm hoa lạp lạp hiện ra. Keng, chúc mừng ký chủ thu được gấu trúc con rối, trùng, một cái. Đủ loại động vật con rối, huy chương, lần sau nhất định. Còn có đủ loại đặc thù đạo cụ. Có trăm liền rút ra, rút thưởng tốc độ cực nhanh. Phương Giã chú ý tới con rối bên trong nhiều hơn tới gấu trúc, lấy ra thưởng thức một phen. Gấu trúc con rối một loại là nằm tư thái, nhìn qua giống như cái tiểu bảo bảo giống nhau, một loại khác là đang ngồi. Vóc người tỷ lệ hoạt hình khả ái. Sờ mềm mại lại thoải mái, lông xù mềm mại núc ních, trên miệng tiểu, khẽ mỉm cười. Ừ, không tệ không tệ. Chương 394, hết năm chuẩn bị. Keng, chúc mừng ký chủ thu được linh thổ. Keng, chúc mừng ký chủ thu được thủ hộ dược tề. Keng, chúc mừng ký chủ thu được linh thủy. Keng, chúc mừng ký chủ thu được long tinh hổ mãnh hoàn. Keng, chúc mừng ký chủ thu được hoàng kim nhu mễ mầm ngống một túi. Con rối huy chương những thứ này trực tiếp bị lướt qua, loại trừ gấu trúc con rối là lần đầu tiên ra, gợi ý của hệ thống rồi một hồi. Còn lại trăm liền rút ra cũng chỉ còn lại có đặc thù đạo cụ gợi ý. Nhìn hệ thống trong không gian đủ loại con rối đạo cụ, Phương Giá trưởng thở dài một cái, trên mặt lộ ra cực kỳ thỏa mãn vẻ mặt. Một hơi thở đem vượt qua 1000 vé đút nhân khí giá trị toàn rút xong, thật sự sảng khoái. Lập tức lại là năm mới, nhất định là có rất nhiều du khách tới đi dạo vườn thú, ngày nghỉ này du khách tuyệt đối rất nhiều, có thể vì hắn mang đến đại lượng nhân khí giá trị. Thật ra con rối gì đó, đơn giản cũng liền nhiều bán chút tiền, chủ yếu vẫn là đạo cụ. Tháng 3 mùa xuân là thích hợp gieo giống mùa, chờ thêm hết năm. Hắn liền chuẩn bị mua lên một khối điện, làm vườn thú hữu cơ cây trồng trồng chọn căn cứ. Có thể rút được càng nhiều linh thổ càng tốt. Lần xem đạo cụ, loại trừ trước rút ra qua, còn có một chút tương đối kỳ lạ đồ vật. Hoàng kim nhu mễ mầm ống, đặc thù phẩm loại, sản lượng là bình thường nhu mễ một nửa, thế nhưng khẩu vị thật tốt. Chú thích, chỉ có thể ở chọn một mẫu đất bên trong trồng chọn, thoát khỏi phạm vi sau sẽ biến thành bình thường phẩm chất. Đây cũng là một không tệ đồ vật. Nhu mễ có thể làm canh chọn, làm tống tử, còn có thể dùng đến cất rượu. Mặc dù sản lượng thấp điểm, không phải còn có linh thổ sao? Có thể rút ra linh thổ cùng mầm ngỗng loại này đạo cụ đã nói lên, hệ thống cho là trồng trọt cũng là vườn thú một bộ phận nội dung. Trung quy động vật phân và nước tiểu, làm thành hữu cơ mập lại trồng ra tới rau cải apple, phụng dưỡng động vật, liền có thể tự sản tự dùng, đặt thành tự nhiên hài hòa tuần hoàn, phi thường hoàn bảo. Không riêng gì người tình nguyện, chăn nuôi viên bận rộn, vườn thú nhân viên văn phòng cũng bận rộn. Vì nên đón tức thì sắp đến 5 con cọp mùa xuân, tổ chức 5 con cọp nói hổ cầm tinh văn hóa triển, chuẩn bị đủ loại hoạt động. Đầu tiên đương nhiên là liên quan tới hổ phổ cập khoa học. Vườn thú quảng trường bên cạnh nhất lưu sẽ thả lên liên quan tới lao hổ phổ cập khoa học triển bài. Lại có chính là có thưởng kiến thức mạnh mẽ đáp, cùng trước quốc khánh thời điểm hoạt động là giống nhau, bất quá lần này vấn đáp đều là liên quan tới hổ vấn đề, đáp đúng vấn đề sẽ có huy chương thiếp giấy loại hình tiểu tượng lệ. Nhắc tới, vườn thú là 5 con cọp đặc biệt chuẩn bị văn chế sản phẩm. Lão hổ hình vẽ hoàn bảo vải buồm túi xách tay, tranh minh họa là Phương Giã tại vườn thú trái cây khô bảy bên trong nhận biết một vị tên là Tiểu Hung Hứa động vật tranh minh họa sư, xin hắn họa. Tại sao không mời Trang Tiểu Bạch họa đây? Bởi vì Trang Tiểu Bạch họa phong thuộc về tả thực. Mà vải buồm túi xách tay lên lão hổ hình vẽ là hoạt hình loại hình, đầu tỷ lệ rất lớn, lão hổ thân thể mập mạp tròn trịa cuộn cuộn, nhìn qua tốt vô cùng chơi đùa, lấy ra có thể coi vẻ mặt bao. Còn có lịch treo tường, hình ảnh không giới hạn vu lão hổ, bao gồm vườn thú mỗi cái khu triển lãm động vật. Có một tên 40-50 đại thúc, đặc biệt thích chụp hình. Có tiền có nhàn, mua dụng cụ đều là rất chuyên nghiệp. Động tới vật viên chụp hình phải dẫn nhiều cái ống kính, chụp khu triển lãm muốn siêu rộng, chụp triển trong vạc muốn hơi cách, chụp bên ngoài phòng muốn cực giải pháo. Bởi vì bình thường đi dạo vườn thú, thường xuyên qua lại cùng Phương Giã cũng bỏ thêm cái mẹ chat. Phương Giã nhìn đến đại thúc bằng hưu trong vòng hình ảnh chụp đều rất đẹp, không khỏi liền nghĩ đến làm một văn chế sản phẩm, lịch treo tường gì đó. Cùng đại thúc nói một chút, đại thúc tinh tâm chọn lựa một fan chính mình chụp tương đối khá hình ảnh phát tới. Cái này không xác định lượng tiêu thụ thế nào. Mặc dù hình ảnh thật xinh đẹp, bất quá vật này hiện tại rất ít người dùng, Phương Giã liên lạc công ty sản xuất 2000 phần lịch, 500 phần lịch treo tường, không bán được làm kỷ niệm phần thưởng đưa cho du khách cũng không tệ. Một cái khác hoạt động là cắt giấy, chủ yếu là hướng về bạn nhỏ. Động tới vật viên hết năm, thuận tiện có thể tiếp xúc một điểm dân tục văn hóa nội dung. Cho bạn nhỏ phát là tương đối đơn giản cắt giấy, tờ giấy tương đối lớn, phía trên có vẽ xong rõ ràng đường cong, hướng về phía cắt liền có thể cắt đi ra lão hổ đèn lồng loại hình vẽ. Đương nhiên cắt giấy tiền là phải trả rồi, tại trên bà ảo nhập hàng, 10 đồng tiền một phần. Cắt xong rồi có thể mang về nhà đi. Trong phòng ăn, Phương Giã cùng Lam Lý tại bọn họ cố định vị trí ngồi xuống. Phương Giã nhìn một chút menu, muốn một chén cháo một cái bánh bao, xứng một đạo thịt kho cùng ớt xanh sợi khoai tây. Hồng nhiễu nhục màu sắc đỏ thắm, mập mà không ngán, mùi thịt bên trong mang theo một tia vị ngọt, sợi khoai tây mùi thơm mười phần, thanh tân ngon miệng. A, ăn ngon. Phương Giã kẹp một cái sợi khoai tây, lại ăn một miếng thịt kho, lộ ra hạnh phúc hưởng thụ vẻ mặt. Không hổ là dùng linh thổ linh thủy trồng ra tới thổ đậu. Lam Lý nhìn Phương Giã dáng vẻ, không kìm lòng được nở nụ cười, sau đó nói: Đúng rồi viện trưởng, ba ba mụ mụ của ngươi đều thích gì hả? Ừ. Phương Giã có chút kinh ngạc. Ta muốn cho thúc thúc Aji mua chút lễ vật. Ngươi hết năm thời điểm mang về. Hai người nói yêu thương thời gian tính tương đối ngắn, Lam Lý còn chưa khỏe ý tứ cùng gia trưởng nói. Một cái nguyên nhân là xấu hổ, một cái khác là sợ Phương Giã điều kiện quá tốt ba mẹ không chịu nhận đến, chỉ là tại gia trưởng hỏi có bạn trai hay không thời điểm ám hiệu một chút. Gặp gia trưởng điều kiện không thành thục, năm nay vẫn là ai về nhà đấy. Hả, cái này a? Phương Giã gãi đầu một cái, hắn đều không có nghĩ tới cái này. Bọn họ cũng không cái gì đặc biệt yêu thích, hoặc là coi như xong đi, ý tứ đến là được. Hắn có thể nghĩ đến chính là trà cùng rượu, bất quá trong nhà đều một đống, bình thường người khác đưa phần lớn đều dùng không hết, cha mẹ cơ bản lại tống ra ngoài. Mua một lễ vật vẫn là trọng yếu. Lam Lý nghiêm túc tự hỏi, ánh mắt sáng lên, nhà ngươi có quét rác người máy sao? Phương Giã suy nghĩ một chút, cái này, hẳn không có chứ. Ta cũng có một đoạn thời gian không có trở về nhà rồi, bất quá cha mẹ không phải như vậy chạy theo trào lưu người. Ừ, ta đây mua một cái quét rác người máy được rồi. Mua nữa một điểm bánh bích quy hộp quà gì đó. Phương Giã hỏi, vậy ngươi ba mẹ đều thích gì đây? Ta cho bọn hắn mua chút cái gì tốt, nếu không mua một lá trà cùng rượu. Mặc dù hắn cảm thấy lễ vật tốt nhất là tiên đậu, cái này so với trên TV làm quảng cáo, gì đó thổi loẹt loẹt bảo kiện phẩm đều tốt dùng, lại hưu tâm ý, bất quá coi như lần đầu tặng quà cảm giác có chút vớt. Suy nghĩ một chút Lam Lý lúc về nhà sau, bạn trai ta đưa các ngươi lễ vật, chính hắn loại thổ đậu. Hữu cơ thổ đậu nha, cực tốt ăn. Vẫn là đàng hoàng đưa một truyền thống gọi xong rồi. Lam Lý cũng quyết định về nhà lần này thời điểm cùng ba mẹ ngựa bài một hồi, lá trà đi, trà ta hứa uống trà. Kia chó Aji đây. Hai người nói nhỏ thương lượng, chọn lễ vật nhưng là đại sự, vốn là rất thơm cơm cũng không lo nổi ăn. Vội vội vàng vàng cơm nước xong, về đến nhà ngồi chung ở trên ghế salon, mở ra bà hảo chọn. Cho Lam Lý cha chọn một lá trà, mẹ chọn bộ quần áo. Ừ, có thể chuẩn bị đi trở về bước sang năm mới rồi. Chương 395, về nhà ăn Tết. Đêm 30, 9 giờ sáng nhiều. Rời giường. Cửa phòng ngủ bị gõ một cái. Phương Giã ôm chăn khò khò ngủ say, bị một cái thanh âm quen thuộc đều, thế nhưng trên giường thật là ấm áp thật thoải mái, không nghĩ tới đến, lại lật một cái thân. Hắn là chiều hôm qua ngồi máy bay trở lại. Mê mơ hồ khẽ nói, "Đừng gọi ta, đợi một hồi lên." Mau dậy tiếp đôi liên á. "Ngươi không tiếp chờ chúng ta tiếp à, vội vàng dọn dẹp một chút, đợi một hồi còn muốn đi ra già của ngươi ra đây." Phương Mẫu thân không khách khí kéo màn cửa sổ ra, phòng ngủ nhất thời bị chiếu một mảnh sáng rỡ, lại đi ra ngoài. Phương Giã xoa xoa con mắt, bất đắc dĩ ngồi dậy, ngáp một cái lẩm bẩm, ôi chao nha, vây. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút thời gian, 9 giờ, sắp thực không còn sớm. Hết năm vẫn có rất nhiều chuyện phải làm, mở ra dưới chăn giường. Đến trong phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, nước lạnh tưới vào trên mặt, nhất thời giật mình một cái, buồn ngủ bị quét tới hơn phân nửa. Nước này tốt mẹ nó lạnh a. Nam Bắc Phương nhiệt độ chênh lệch quá lớn, nhà hắn bên này đều dưới mười mấy độ, sau khi trở về rất không thích ứng. Mặc dù chuẩn bị một món vũ nhung phục, cương xuống máy bay thời điểm vẫn cho hắn cóng đến quá sức, cũng còn khá trong nhà lò sưởi sức rất đủ. Đi tới phòng khách, trong nhà dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ. Phóng điện coi màu nâu trên bàn gỗ bày đặt một chậu lá cây hình elip ngọc thụ, rất thường gặp bùn hoa, bất quá ngọc này lá cây tựa hồ có chút ủ rũ đi, mẹ đang ở kiểm tra trạng thái. Cha ngồi ở trên ghế salon, ôm quét rác người máy, hướng về phía sách hướng dẫn nghiên cứu. Phương Gia thấy vậy, không khỏi ha ha cười nói, như thế nào đây? Bình thường có thể dùng một chút thử một chút. Phương Ba lẩm bẩm, cũng không cái gì dùng a. Phương Mẫu thân nghiêng đầu qua, trừng mắt dựng thẳng trừng mắt rồi Phương Ba liếc mắt, Phương Ba liền vội vàng gật đầu, ân ân. Không tệ không tệ, đồ vật rất tốt. Phương Mẫu thân lại đối Phương Gia nói, chính mình đi xuống ăn điểm tâm, ăn xong vội vàng tiếp đôi liên đi, đôi liên tại trên tủ giày. Mặt trên còn có hồng bao ngươi giả bộ trong túi, đi qua cho ngươi đệ đệ muội muội phát một hồng bao. Ồ, thật ra ta cũng chuẩn bị cho bọn họ rồi hồng bao. Phương Gia đáp ứng, mẹ, ta tới cái thủy đi. Tới nước thời điểm, thuận tiện ném một đống linh thổ tại trong chậu hoa. Trong nhà sự tình làm xong, lại đi tới Phương Gia nhà ông nội. Cửa đã tiếp được rồi phúc cùng đôi liễn, vừa vào cửa hai bên người liền nhiệt tình mời chào. Vào. Sang năm tốt đẹp, sang năm tốt đẹp. Ôi chao nha, các ngươi đã sớm tới a. Cũng không phải sao. Sang năm tốt đẹp a. U, Phương Gia cũng trở lại á. Buộc lên khăn choàng làm bếp gì hai từ trong phòng bếp chạy đến, nhiệt tình kéo Phương Gia, quan sát một hồi, có phải hay không mập một điểm. Tam Di đập lấy hạt dưa, ừ, thật giống như mập một chút. Phương Gia coi như công cụ người xách lễ vật, tìm chỗ đem lễ vật để xuống, cười đáp ứng nói, ừ, vẫn tốt chứ. Người một nhà tụ cùng nhau có hơn 20 người, vẫn là vô cùng náo nhiệt. Phương Gia đi trước Gia Gia trong phòng, lên tiếng chào, Gia Gia nằm ở trên giường nhắm mắt lại nghe máy thu thanh, lớn tuổi thân thể không tốt lắm, cánh tay trên mặt đều là lao nhân bớt. Nhìn Phương Gia tới, bắt chuyện đến trước người, kéo tay hắn đơn giản hỏi đôi câu, Phương Gia cũng ngồi xổm xuống, thăm hỏi một hồi lão nhân thân thể tình huống, để cho lão nhân bình thường ăn ngon mặc đẹp, nhiều bảo trọng thân thể. Lại đi trong phòng bếp, cùng bao giáo tử mãi mãi lên tiếng chào. Trở lại phòng khách, cậu mấy người ngồi ở bàn bên cạnh đánh bài, tiểu cứu bọn họ ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm, tứ di ra tiểu nữ hài một mặt mất hứng, không biết bởi vì chuyện gì đang bị tứ di kéo đến góc tường khiển trách. Tam di kéo Phương Giã ngồi xuống nhiệt tình hỏi, Phương Giã, thế nào, hiện tại có bạn gái hay chưa hả? Có muốn hay không tứ di giới thiệu cho người một cái? Khúc khục, có. Tam di hiếu kỳ nói, cùng Tam di nói một chút. Phương Giã có chút quấn quýt, tiểu cứu cười giải vây nói, yêu đương là người ta việc của mình, Phương Giã đến, tiểu cứu cho ngươi cái hồng bao. Tiểu cứu một mực đặc biệt sủng Phương Giã. Phương Giã nhớ kỹ khi còn bé có một lần hết năm, tiểu cứu cho hắn rồi một bộ rất trâu bò vui vẻ cao, cho hắn vui vẻ bong bóng nước mũi đều nhô ra, dạ thiệt cũng không nhìn đang ở đó liều mạng. Có chút ngượng ngùng nói, a, ta đều lớn như vậy còn muốn hồng bao sao? Tam Di cười nói, không có kết hôn liền là con nít. Một bên theo trong túi lấy ra hồng bao, Phương Giã không có từ chối, thu đi xuống, được rồi, vậy cảm ơn Tam Di. Nhận lấy tiểu cứu hồng bao. Tiểu cứu vui mừng nói, có bạn gái được à, ôi chao, ta năm nay nói chuyện một cái lại phân, tính cách nơi không đến. Tiêu Sái vây vây đầu. Cùng các đại nhân trò chuyện một lúc, Phương Giã đem tứ di ra lên trung học đệ nhất cấp muội muội bắt chuyện tới, mang tới trên ban công, cười ha hả nói, thật lâu không thấy á, thấy ca ca cũng không hài lòng một điểm. Phương muội Chu mỏ nói, người ta buổi sáng chính là muốn ngủ thêm một lát rất sâu, sẽ bị nhắc tới. Còn chê ta không quét dọn vệ sinh, nhắc tới, phiền người chết. Được rồi, chuyện nhỏ, đừng không vui. Tới cho ngươi cái hồng bao. Phương Giã móc ra lưỡng hồng bao, thiêu thiêu mi mau, cười híp mắt nói, cái này là mẹ ta, cái này là ta. Thiếu tiền cùng ca ca nói, ca ca cho ngươi tiếp viện. Phương Mội nhận lấy hồng bao, có chút kinh ngạc nói, hoa, ca, hào phóng như vậy. Đắc ý nở nụ cười, cảm ơn ca. Đúng rồi ca, ngươi bây giờ làm gì vậy, nghe nói ngươi mở ra một vườn thú. Đúng vậy, nghỉ có rảnh rỗi có thể tới ta bên này chơi đùa. Nhị cứu ra đệ đệ, lúc này một người nằm ở hẻo lánh trên ghế salon, ôm điện thoại di động một chút điểm. Phương Giã nhô đầu ra đi, đánh Vương Giả Vinh dự đây. Phương Đệ ánh mắt sáng lên nói, ồ, ngươi cũng chơi đùa sao? Chúng ta bắt đầu hãm hại nha. Ha ha, ta không chơi cái này. Đến, cho ngươi phát một hồng bao. Trận trận mùi thơm từ phòng bếp tản mát ra, dì hai bưng một mâm giáo tử bỏ vào phòng khách trên bàn, đến, ăn giáo tử. Sắc trời dần dần tối lại. Mọi người ăn cũng không xê xích gì nhiều, các đại nhân có vừa uống rượu vừa trò chuyện thiên, có đánh bài. Phương Mẫu thân tại bài trước bàn, nhìn trong tay bài, đối với sáu. Cậu đem bài đẩy một cái, cười ha ha nói, ta thắng. Ôi chao nha, không chơi rồi, Phương Giã ngươi muốn không tới chơi chơi đùa. Phương Giã buông tay một cái, sẽ không. Hắn nhìn đại nhân đánh bài cho tới bây giờ đều xem không hiểu, cũng mặc được hứng thú đi tìm hiểu. Lúc này đang ngồi trên ghế salon điểm điện thoại di động, có hứng thú tiết mục mở mắt ra đến xem liếc mắt. Qua mùa xuân thật là nhiều người đều muốn phát ngày lễ thăm hỏi sức khỏe, trừ mình ra lúc trước tương đối quen đồng học bằng hữu, còn có động vật phương diện mỗi cái đại lão, bình thường không ít cùng người thỉnh giáo kiến thức chuyên nghiệp. Mình cũng nhận được bằng hữu các nhân viên năm mới hỏi tốt, đều nhất nhất hồi phục. Phương Giã không thích bầy phát tin tức cảm giác không đủ chân thành, mặc dù rất phiền toái, bất quá một năm cứ như vậy một lần. Lam Lý phát tới một chương chính mình tự quay, phía sau là một mảnh rực rỡ pháo hoa. Tiếp lấy phát cái giọng nói, có thể nghe được trong bối cảnh pháo hoa đùng đùng tiếng nổ vang, cùng đám người chung quanh tiếng hoan hô, nhà chúng ta đi ra nhìn pháo hoa á. Có phải là rất đẹp hay không? Thanh âm đè thấp, có chút ngượng ngùng nói, thật sự muốn cùng ngươi cùng nhau nhìn. Phương Giã nghĩ đến Lam Lý lúc nói chuyện thẹn thùng đỏ mặt dáng vẻ, tim đập không kìm lòng được nhanh hơn lên, hít một hơi thật sâu, nói nhỏ, ta cũng thế. Chương 396, viện trưởng đại khí. Nhân viên 7. Phương Giã, mọi người đều khổ cực. Đặc biệt là hết năm còn để lại đến, năm mới vui vẻ. Không sai biệt lắm 2/3 nhân viên lựa chọn hết năm lưu lại, xin nghỉ nhân viên phần lớn là vùng khác. Vùng này nhân viên đóng viên sau cũng tới được cùng về nhà ăn Tết, vốn là tiền lương liền cao, cộng thêm hết năm trong lúc gấp 3 tiền lương, vẫn đủ tích cực. Viện trưởng năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Ăn mừng ăn mừng. Lữ Diệp cười đều, viện trưởng không phát một hồng bao sao? Lâm Dĩnh ồn ào lên nói, phát hồng bao. Phát hồng bao. Hà Dật Phi, hồng bao. Hồng bao. Phương Gia vốn là tại trong bầy lên tiếng, chính là định phát hồng bao tới, để cho mọi người hài lòng một hồi. Hơn nữa vườn thú phát triển, xác thực không thể rời bỏ mọi người cố gắng bỏ ra. Muốn đi bên trong đa tắc một điểm tiền, bất quá lấy được nhắc nhở, một lần chi phó tổng ngạch không thể hơn 2 vạn khối. Vậy thì phát thêm mấy cái đi. Phát hồng bao tiền để tỉnh nói, đều chuẩn bị xong a. Bao lì xì nha. Ân ân. Chuẩn bị xong. Tới tới. Cương ăn xong giáo tử liền thấy, ta đều không kịp đợi. Cướp a cướp a cướp a. Phương Gia muốn phát hồng bao tin tức đem các nhân viên đều nổ ra tới. Trong bầy nhất thời có loại hết năm náo nhiệt bầu không khí. Bất quá cũng đúng là hết năm. Tiên phát rồi cái 1 vạn khối liều mạng vận may hồng bao. Nhanh, hồng bao tới. Chửi thêm một tiếng, lớn như vậy, viện trưởng ngạo mạn a. Lữ Diệp, ha ha ha ha ha ha ha. Ta cướp được 30 khối, liền hỏi ai nhiều hơn ta. Lần này xin gọi ta Âu Hoàng. Mẹ nha, 300. Viện trưởng ngạo mạn. Tiểu bao, ta là 700. Hoa sơ, lớn như vậy hồng bao, có thể đi bằng hữu trong vòng phơi một chút. Các ngươi vận may quá tốt đi, ta mới 100. Lam Lý, hì hì, 340. Hẳn là trên trung bình tài nghệ chứ. Ô ô ô, ta làm sao lại 50. Lữ ca chúng ta cùng nhau khóc. Lữ Diệp. Lâm Dĩnh, Lữ Diệp, không phải, ngươi xem viện trưởng phát bao nhiêu. Lữ Diệp, ta người choáng váng. Lại là 10.000 hồng bao, trong bầy hơn 40 người, trung bình cũng là 200 đồng tiền A. Lữ Diệp đắc ý mà dựa vào ở trên ghế salon, một tay gặm móng gà, một tay điểm điện thoại di động. Đêm xuân bây giờ căn bản không có gì để mắt, nào có điện thoại di động có ý tứ, trong bầy tất cả mọi người tại phát hồng bao. Đoạt nửa ngày đều là 1/2 phần, nhiều nhất là mấy đồng tiền, nhìn người khác chợt có 10 mấy đồng tiền hâm mộ không được, đột nhiên cướp được một cái 30, vui vẻ bối rối. Kết quả thấy là cái 1 vạn hồng bao, nhiều nhất đoạt 700, thiếu chút nữa bị xương gà sặc, tức khóc. Tiểu bao mong đợi mở ra hồng bao, ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái 70, kết quả nhìn con số có cái gì không đúng, lại là 1 700. Viết chữ thời điểm tay đều run rẩy, kích động hô lên tiếng, khe nằm. Thật là lớn hồng bao. Mẹ đang xem kịch ngắn, bất mãn liếc nhìn hắn một cái, cướp cái hồng bao kích động như vậy làm gì? 700 đồng tiền a. 700 khối. À. Mẹ cũng kinh ngạc. Phương Giã lại phát một cái hồng bao. Lúc này là một bình thường hồng bao. Lữ Diệp, ha ha ha ha, chính chính tốt 200 đồng tiền, liền hỏi cái này sóng vận khí thế nào. Quan San, như thế cảm giác ngươi và gấu trúc đỏ giống nhau đây. Lữ Diệp, đây là khen ta khả ái sao? Hà Dật Phi, no. Là nói ngươi cùng gấu trúc đỏ giống nhau đần. Chửi thêm một tiếng. Nhanh cướp, lại phát hồng bao á. Chợt mua cát. Viện trưởng nạ mạ. Vừa vặn chuẩn bị mua mấy cuốn sách, vốn là còn điểm không nỡ bỏ, lần này có thể thống khoái mua á. Ha ha, có thể cho hoa mua lưỡng món đồ chơi rồi. Cảm ơn viện trưởng. Gì đó cảm ơn viện trưởng, cảm ơn thần tài. Viện trưởng yêu thích ngươi á. Phương Giã liền với phát 5 cái hồng bao, 2 cái bình thường hồng bao, 3 cái liều mạng vận may. Bình thường hồng bao chủ yếu là vì chiếu cố Lữ Diệp loại này lão kẻ xui xẻo. Bất quá phát hồng bao vẫn là liều mạng vận may kích thích một điểm, nếu không đều giống nhau nhiều tiền không có ý nghĩa. Mỗi người không sai biệt lắm có thể phân đến 1.000 đồng tiền trái phải. Lữ Diệp, 555 năm, tâm tính vợ nhà. Mấy cái này liều mạng vận may cộng lại không tới 200. Có người thương tâm có người vui mừng, tiểu bao, khe nằm, ta đây hồng bao cộng lại có 2.000 rồi. Lữ Diệp, buồn ca khúc khải hoàn. Ta muốn đem chăn đắp lên khóc giống đi rồi. Mẹ ư, đánh chết hắn. Vận khí này ngạ mạ. Chẳng lẽ là bởi vì băng cao chăn nuôi viên nguyên nhân? Bạch hổ nhưng là thần thú A. Không được, ngày mai ta phải đi tìm băng cao cầu nguyện. Mạnh thạch, ta trước dưỡng á nạ cả, hiện tại dưỡng lao hổ, này lưỡng đều là thần thú A. Tại sao ta mới 1.400? 1.400 cũng không tệ A. Người kia ả nạ cả không phải là một nghiêm chỉnh thần thú. Phương Giã phát cái đầu chó ngậm cười vẻ mặt, hắc hắc, mọi người vui vẻ không? Ngày mai ta tái phát một làn sóng. Các nhân viên không cần người nào chỉ huy, nhất thời điên cuồng soát bình lên. Viện trưởng và thuế. Viện trưởng và thuế. Viện trưởng nạ mạ. Viện trưởng nạ mạ. Này hồng bao quá xa hoa rồi, điểm cái hồng bao so sánh với ban thu vào còn cao, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Hết năm gấp 3 tiền lương, 5 tiền thưởng thêm hồng bao, quả thực là một làn sóng ngập. Đương nhiên công nhân viên kỳ cựu 5 tiền thưởng nhiều điểm, mới nhậm chức mấy tháng tiền thưởng cũng ăn mấy tháng tính, vẫn cùng có phải hay không tích cực thử phong dùng, động vật có hay không cứng nhắc những thứ này liên hệ. Phương Giã, vậy chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ ha, mấy ngày nay đi làm khổ cực một ít, làm xong trận này nghỉ ngơi cho khỏe. Ồ, năm mới vui vẻ. Buổi tối về nhà. Phương Mẫu thân hỏi, lần này trở về ở bao lâu hả? Phương Giã gãi đầu một cái, ừ, đại khái liền 2 ngày này chứ. Gần đây vườn thú sự tình vẫn đủ nhiều. Có mấy chỉ động vật lập tức phải sản xuất, ta còn phải trở về nhìn một chút. Động vật sinh con chuyện này vẫn đủ phiền toái. Gia súc hoặc là sủng vật đẻ còn có thể làm chút làm việc, nếu như phát hiện thai vị dị thường không sinh được đến, có thể nhân tạo đỡ đẻ, lấy tay kéo túm một hồi, điều chỉnh một chút thai vị. Động vật hoang dã đều là tự nhiên đẻ, không cần cũng không thể có nhân tạo quá nhiều, đặc biệt là đối với động vật ăn thịt tới nói, nếu như có người vì quá nhiều, mâu thú cảm giác nguy hiểm, khả năng sẽ con ném thằng nhóc, bỏ thằng nhóc, thậm chí ăn thằng nhóc hành động. Bình thường động vật đẻ trước, tại thú xá bên trong thiết trí tốt thích hợp xào huyệt sau, làm tốt khử độc phô cỏ khô những công việc này là được, đẻ sau cũng không cần tiến hành theo dõi cùng quấy nhiễu. Khó sinh cũng không có cách nào, đây là động vật chính mình cửa ải khó, không có cách nào tiến hành trợ giúp. Đối với Phương Giã tới nói, hắn loại trừ làm nhìn cũng không quá nhiều tốt làm. Trấn An đang động vật sinh con thời điểm không có gì dùng, người ta chính là muốn kìm nén sức đem hải tử giống như đi ị giống nhau ra bên ngoài kéo, nói chuyên nghiệp một điểm từ kêu dạ đẻ, một cái Trấn An ném lên thân thể bưng lỏng, thú con lại trở về trong bụng, không phải rút qua loa sao? Bất quá có thể cung cấp một điểm linh thủy, giúp động vật khôi phục một chút tinh thần thể lực. Hậu sản cũng có thể từ hắn đi quan sát một chút, không đến nỗi để cho động vật bị giật mình. Phương Mẫu thân nghe không khỏi bĩu môi, liền ngây ngô 2 ngày, kia ngày mai chúng ta cùng nhau nhìn cái điện ảnh đi thôi. Được a được a. Chương 397, Hùng Miêu quan tuyết rơi. Đầu năm mùng 1, đi ra ngoài chơi rồi. Liêu Tuyết Tình ngữ khí nhẹ nhàng hô. Doanh Doanh ba ở dưới lầu cửa cầm lấy xem xét cơ hội quay chụp lấy, Doanh Doanh mặc lấy màu đen tiểu quần, hài lòng nhạy cả từng chạy ra, dùng tiểu hồng hoa phát vòng ghim nu thuận tóc thắt bím đuôi ngựa cũng theo giật giật. Khí trời vẫn có chút lạnh lùng, vì vậy nàng còn xuyên một cái làm nền tảng tất, buộc lên một cái tiểu khăn quàng. Trong miệng đều, nhìn Hùng Miêu, nhìn Hùng Miêu. Doanh Doanh hiện tại mèo chuẩn âm sát thực rồi rất nhiều, ngay từ đầu đều là Hùng Miêu. Một mực nhớ nhìn Hùng Miêu, Lâm Hải động vật viên thật có Hùng Miêu tới, gần đây nhưng là vui vẻ đến không được. Liêu Tuyết Tình đem Doanh Doanh bắt chuyển tới, cho nàng chỉnh sửa một chút trên cổ hệ khăn quàng. Tại Doanh Doanh phía sau cái mông, là một gã nhìn qua tuổi tác nhỏ hơn một ít tiểu Nam Hải. Kháo khỉnh bụ bấm, nhũ danh là Đông Đông. Liêu Tuyết Tình ra cùng Đông Đông ra quan hệ rất tốt, hai nhà bình thường liền bình thường cùng nhau ăn cơm, hôm nay hẹn lấy cùng đi vườn thú chơi đùa. Không có lái xe, trực tiếp là ngồi xe buýt tới. Hùng Miêu cương triển lãm thời điểm, Doanh Doanh ba lái xe tới đã không đỗ xe vị, chỉ có thể tự lái xe nữa đi địa phương khác. Vườn thú mùa xuân đi chơi văn chương bên trong cũng nhắc nhở, đề nghị ngồi xe buýt. Theo vườn thú du khách số lượng gia tăng hàng ngày, đến vườn thú tuyến xe buýt cũng tăng nhiều, hiện tại không chỉ là 35 đường, lại thêm một chuyến 72 đường, hết năm trong lúc khởi hành tần số rất nhanh. Đi tới vườn thú cửa, trang sức tràn đầy ngày lễ khí tức, trên nhánh cây treo từng cái màu đỏ thâm chạm giống băng lụa màu, còn có một cái in kim sắc phúc chữ, treo bông đèn lồng màu đỏ. Bị gió thổi một cái, đèn lồng cùng bông lung la lung lay, nhìn cũng rất vui mừng. Còn có tốt hơn một chút giàu có làm ăn đầu góc con buôn nhỏ, đang động vật viên cửa bán một số thứ, cầm lấy một cái hoạt hình khí cầu thét. Du khách dòng người như dệt gửi, náo nhiệt huyên náo, rất nhiều đại nhân mang theo trẻ nít tới, còn có một chút dắt tay tình nhân, ở cửa đèn lồng màu đỏ và táo ra mặt mày vui vẻ vô chiếu. Liêu Tuyết Tình kinh ngạc nói, "Oa, hôm nay người tốt nhiều a. Làm sao sống 5 người vẫn như thế nhiều?" Doanh Doanh ba rất bình tĩnh, đã sớm dự liệu được loại tràng diện này, càng là đã đến năm nghỉ, vườn thú loại địa phương này người càng là nhiều. Hôm nay khả năng còn có một vài người đi chúc Tết thăm bạn, chờ đến đầu năm mùng 6 thời điểm, người càng nhiều. Kháo khỉnh bụ bấm Đông Đông ngồi ở một chiếc tiểu xếp trên xe, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú một cái phương hướng, loại xe này cũng là mấy năm gần đây lưu hành chữa toa thần khí, ưu điểm lớn nhất là tiện mang theo.